Vàng bạc cũng chỉ bất quá như vậy, hắn không nghĩ tới một cái hải tặc đảo cũng có thể so được với đảo Hắc Long. Nay chỉ là cái thứ nhất động, bên trong còn có một cái trong động, đừng phát ngốc, đi theo ta. Mai Thiên Chân nhướng mày cười nói, nơi đó mặt bảo bối, mới đáng giá. Ba người lại là ngẩn ra, Hỏa Diệu nhỏ giọng nói thầm nói, nếu ta không phải Hỏa Quốc Thái Tử, tương lai lớn lên, ta cũng muốn đương hải tặc. Hoa Lạc Ly đỡ đỡ chắn đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ra ra nếu là biết đoạt hải thuyền so địa phương đầu xà càng có tiền, nhất định sẽ không làm một trưởng lao đi khai cái gì mà xà rút, tuyệt đối là khai hải tặc rút. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhấp môi, cái gì cũng không có nói. Mai Thiên Chân lại xoa xoa Giang Mạt Hàn đầu, cười to nói, gì không có con cái, đời này cũng không tính toán sinh hải tử. Ta này đó bảo bối, về sau đều là chúng ta Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn ngẩn người, Hỏa Diệu vẻ mặt ghen ghét nói, ta như thế nào không có tốt như vậy gì nha. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nhìn Giang Mạt Hàn liếc mắt một cái, chỉ thấy Giang Mạt Hàn trong mắt cũng không vui mừng, ngược lại là một bộ rất có gánh nặng bộ dáng, nhướng mày hài hước nói, Giang Mạt Hàn, bực này chuyện tốt còn bãi một trương băng sơn mặt làm cái gì. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn về phía này thích chọn sự Hoa Lạc Ly, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất nhắm lại miệng. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, vẻ mặt thực hiện được nói, như thế nào? Sợ hãi ta nói ra người trong lòng sự. Cái gì trong lòng sự? Hỏa Diệu tới hứng thú, truy vấn nói. Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói, nếu là Giang Vực Quốc đột nhiên nhiều một bút hải tặc bạc, ngươi nói Giang Vực Quốc hội sẽ không bị mặt khác quốc gia vây công đâu. Hỏa Diệu, nếu là ngươi phụ vương, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cho rằng, Giang Vực Quốc mấy năm nay cố ý cùng hải tặc liên thủ, lại cố tình lại làm bộ bị đoạt đến nhiều nhất. Hỏa Diệu nháy mắt bừng tỉnh, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Giang Mạt Hàn, thấp giọng nói, ngươi nếu là muốn thu này đó vàng bạc châu báu, kia tất nhiên liền không phải Giang Vực Quốc Thái Tử. Đương cái gì Giang Vực Quốc Thái Tử, lại mệt lại khổ. Mạt Hàn, về sau liền tiếp nhận gì hải tặc đảo, miễn bàn nhiều tự tại. Mai Thiên Chân nói ra trong lòng chính thật sự ý tưởng. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía chọn sự Hoa Lạc Ly, ngược lại lựa chọn trầm mặc. Thấy Giang Mạt Hàn không nói, Mai Thiên Chân khẽ thở dài một cái, cũng biết không thể bức quá cấp, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, gì được đến giống nhau bà bối, mang các ngươi nhìn xem. Mai Thiên Chân mở ra trong sơn động một cái khác mật đạo, tiến vào một cái tương đối nhỏ hẹp không gian, nàng trên mặt đất đánh vài cái, chỉ thấy nàng đem một miếng đất đá phiến phi lên, ngược lại đối với ba người nói, kia đồ vật quá quý trọng, ta tàng tương đối kín mít, tùy ta nhảy xuống đi. Ba người theo Mai Thiên Chân nhảy vào đá phiến dưới. Phía dưới là một cái địa đạo, đi rồi tiến nửa nén hương thời gian, mới thấy một chút ánh sáng. Rốt cuộc đi đến ánh sáng chỗ, chỉ thấy bàn đá phía trên phóng một cái hộp gỗ cùng một cái bị vải bố trắng bao vây lấy cùng loại cầm đồ vật. Mai Thiên Chân xốc lên vải bố trắng, ánh vào mi mắt chính là một phen lấy ngọc thạch thêm thiên tơ tẩm sở chế ra nhạc cụ, giống nhau đàn tranh, chính màu hồng nhạt, phiếm nhu hòa màu trắng quan mang. Mai Thiên Chân nhẹ nhàng một đánh đàn huyền, phát ra tiếng đàn có thể khiến người tâm cảm thấy yên lặng tường hòa, thậm chí có thể cảm giác này tiếng đàn tựa có thể tinh lọc tâm linh. Hoa Lạc Ly cái thứ nhất phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, Phục Hy Cầm. Mai Thiên Chân đầu tới một cái tán cười, ngược lại gật gật đầu nói, đây là mười lớn hơn cổ thần khí chi nhất, nghe nói có được có thể chi phối vạn vật tâm linh thần bí lực lượng. Hoa Lạc Ly tò mò hỏi, cứ việc Phục Hy Cầm không phải thần khí đứng đầu, nhưng này có thể thao tác tâm linh lực lượng sử rất nhiều người đi trước tìm kiếm, nhưng đại đa số người bất lực trở về, không biết ngươi là từ đâu đến tới. Mai Thiên Chân nhướng mày cười nói, ta là hải tặc, ta bảo bối còn có thể từ đâu tới đây. Hỏa Diệu phiết phiết nói, ngươi đoạt tới. Ta cũng nghe nói Phục Hy Cầm rất là lợi hại, có thể được đến Phục Hy Cầm người, chỉ sợ không đơn giản. Ngươi nhìn qua võ công giống nhau, sao có thể đoạt được đến? Không, ta dĩ võ công rất cao. Giang Mạt Hàn như thế nào sẽ quên chính mình bại cấp gì khi, chỉ là đệ thập chiêu. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, nhắc nhở nói, liền tính nàng võ công rất cao, nhưng là nàng cấp người chính là có được Phục Hy Cầm. Man tộc từng không biết từ chỗ nào được đến tin tức, đi trước Khương Quốc đoạt Phục Hy Cầm, nhưng là đi trước cấp lấy Phục Hy Cầm người, kết quả nhân tinh thần hỏng mất, đại nào đau nhức mà toàn quân bị diệt, có thể thấy được Phục Hy Cầm lực lượng rất mạnh. Mai Thiên Chân cười ngạo nghễ nói, Phục Hy Cầm đích sắc rất lợi hại, nhưng là đối với một cái có được Phục Hy Cầm, lại không có Phục Hy cầm phổ người tới nói, hắn có được chỉ là một phen bình thường cầm, lại như thế nào sẽ là đối thủ của ta. Mai Thiên Chân mở ra một cái khác hộp gỗ, bên trong là một quyển có chút tàn cũ sách vở, nàng đem sách vở đưa cho Giang Mạt Hàn. Phục Hy cầm phổ Giang Mạt Hàn đem bìa mặt thượng bốn chữ đọc ra tới. Đây chính là ta mất công mới làm đến. Mai Thiên Chân nhướng mày cười nói, Phục Hy cầm tiếng đàn có thể tinh lọc nhân tâm, nhưng là không có bất luận cái gì công kích tác dụng, chỉ có xứng với Phục Hy cầm phổ thượng khúc, mới có thể đạt tới khúc sở chú công hiệu, hoặc là thao tác nhân tâm, hoặc là nhiễu loạn nhân tâm, hoặc là đem tiếng đàn trực tiếp làm vũ khí tiến hành công kích. Hòa Diệu mờ mịt nhìn Mai Thiên Chân hồi lâu, ngược lại nghi hoặc nói, ngươi đã có Phục Hy cầm, lại có Phục Hy cầm phổ, kia vì sao còn muốn đem nó tàng như thế bí ẩn? Có được này đó, không phải thiên hạ vô địch sao? Há tất sợ hãi người khác biết? Không phải hẳn là khoe ra mới là. Mai Thiên Chân trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, cười khổ nói, ta đích xác có được hai dạng bảo bối, nhưng là Phục Hy cầm không muốn nhận ta là chủ, ta liền tính đem cầm phổ trung khúc đạt biến, cũng sẽ không có dùng. Hoa Lạc Ly phía trước còn ở nghi hoặc, vì cái gì này Mai Thiên Chân một chút đều không lo lắng cho mình cùng Hỏa Diệu sẽ đoạt này bảo bối, cư nhiên sẽ mang chính mình cùng Hỏa Diệu tới kiến thức bảo bối. Hiện tại cuối cùng minh bạch, hắn trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta cười hỏi, ngươi không có đơn độc cấp Giang Mạt Hàn xem, ngược lại cũng mang lên ta cùng Hỏa Diệu này hai cái người ngoài tiền đến, ta tưởng ngươi hẳn là không chỉ là mang chúng ta kiến thức đơn giản như vậy đi. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Xấu sư đệ thực mê người chương 42 Hắc Long Thủ Châu. Mai Thiên Chân hơi hơi mỉm cười, ngược lại chỉ vào Phục Hy cầm nói, đã có người biết Phục Hy cầm ở hải tắc đảo, ta cần thiết sớm một chút tìm được Phục Hy cầm nguyện ý nhận chủ. Ngươi cảm thấy chúng ta chung có người sẽ là Phục Hy cầm chủ. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, chúng ta nhưng đều sẽ không đánh đàn. Mai Thiên Chân thực khẳng định nói, Phục Hy cầm hôm nay sáng sớm liền vẫn luôn ở sáng lên, thẳng đến Mạt Hàn đột nhiên xuất hiện với hải tắc đảo, ta mới hiểu được, Phục Hy cầm chờ đợi nhiều năm chủ nhân, có lẽ đã xuất hiện, cho nên nó mới có thể sáng lên hoan nghênh chủ nhân đã đến. Ta vốn tưởng rằng Phục Hy cầm chủ nhân tất nhiên là Mạt Hàn, nhưng là các ngươi hai cái cũng tới hải tặc đảo, cho nên ta liền mang các ngươi đều tới thử xem, các ngươi chung luôn có một người sẽ là Phục Hy cầm chủ nhân. Phần 52. Hỏa Diệu nháy tò mò mắt to tới gần Phục Hy cầm, tay nhẹ nhàng đụng vào một chút cầm huyền, Phục Hy cầm liền tiếng đàn cũng không chịu ra một chút. Hỏa Diệu có chút mờ mịt nói, nó tựa hồ không thích ta, hẳn là không phải ta. Hỏa Diệu đẩy đẩy vẻ mặt lười biếng Hoa Lạc Ly nói, ngươi đi thử thử. Hoa Lạc Ly lười biếng dựa vào trên vách đá, đánh ngáp nói, này Phục Hy cầm tặng cho ta, ta cũng không cần. Kia nữ hải tặc hiện tại sốt ruột tìm Phục Hy cầm chủ nhân, chẳng qua là tưởng đem phỏng tay khoai lang ném xuống thôi, ta cũng không phải là ngu ngốc, lười đến tham dự các ngươi này nhảm chán trò chơi. Hỏa Diệu bĩu môi nói, ta xem ngươi là sợ nó không nhận ngươi, mất mặt đi. Hỏa Diệu lại đẩy đẩy một bên Giang Mạt Hàn nói, ngươi đi thử thử đi. Giang Mạt Hàn hơi hơi chần chờ một lát, Mai Thiên Chân có chút chờ mong nhìn lại đây, Phúc Hắc cười nói, Mạt Hàn, ngươi đi thử thử đi. Dì tuy rằng không quá hy vọng ngươi trở thành Phục Hy cầm chủ nhân, trở thành người giang hồ mục tiêu, nhưng là nếu ngươi thật sự có thể có này duyên phận trở thành Phục Hy cầm chủ nhân, có thể thao tác Phục Hy cầm, cũng không sợ những cái đó người giang hồ tiến đến đoạn, tới một cái, liền sát một cái, xem ai còn dám đến đoạn. Giang Mạt Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng là ở gì chờ đợi dưới ánh mắt, hắn vẫn là khó có thể cự tuyệt, chậm rãi đi đến Phục Hy cầm trước, hắn rôi tay nhàn nhạt mơn trớn cầm thân, cầm không có bất luận cái gì biến hóa, hắn nhẹ bắt vài cái cầm huyền, giống nhau không có gì biến hóa, nó chính là không ra tiếng. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt gợi lên khỏe miệng, tựa hồ như là may mắn dường như cười nói, xem ra không phải ta. Hỏa Diệu kinh ngạc nói, không phải ngươi, cũng không phải ta, kia sẽ chỉ là hắn ngược lại nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Giang Mạt Hàn cùng Mai Thiên Chân cũng đồng thời nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly rối rối người, nói sang chuyện khác nói, nữ hải tặc, ngươi đem ta cùng Hỏa Diệu an bài nơi nào nghỉ ngơi. Ta thực mệt nhọc. Hỏa Diệu thấu tiến lên, vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi thật sự không hiếm lạ này tuyệt thế bảo bối. Hoa Lạc Ly không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, bất đắc dĩ nói, ta là Đào Hắc Long tiểu thiếu chủ, vốn chính là chính phái người cái đinh trong mắt, nếu là ta lại được đến Phục Hy cầm, ngươi nói ta tương lai nhật tử sẽ thế nào? Hỏa Diệu theo bản năng buột miệng thốt ra nói, bị đuổi giết bái. Hoa Lạc Ly nhướng mày, bất đắc dĩ cười nói, một khi đã như vậy, ta cần gì phải tự tìm phiền toái. Điều này cũng đúng. Hỏa Diệu thật sâu đánh ngáp một cái, ngược lại lười biếng nói, ta cũng mệt nhọc, hôm nay thật đúng là đủ mệt. Nhìn trước mắt Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu kia phó lười biếng bộ dáng, Mai Thiên Chân có chút an mệt nói, ta còn không bỏ được đem bảo bối cho các ngươi đâu, đưa các ngươi còn không cần. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, ánh mắt mang ra một mạt âm trầm nói, ngươi đưa không phải bảo bối, mà là tai họa. Ngươi! Mai Thiên Chân vừa muốn chửi ầm lên khi, chỉ thấy Phục Hy cầm phát ra mãnh liệt bạch quang, cư nhiên không người đàn tấu, lại cầm huyền tự động, phát ra từng trận dễ nghe tiếng đàn. Mai Thiên Chân hơi hơi nheo lại đôi mắt, thực hiện được cười nói, mặc kệ là bảo bối vẫn là tai họa, ngươi đều trốn không xong. Hoa Lạc Ly nhíu mày, muốn rời đi hầm ngầm, nhưng là Phục Hy cầm lại đột nhiên như gió xuất hiện ở Hoa Lạc Ly trước mặt, ngăn cản hắn đường đi. Tránh ra! Hoa Lạc Ly lạnh lùng quát lớn nói. Phục Hy cầm quanh thân bạch quang hơi hơi lập lòe, thế nhưng lắc lắc, tựa ở lắc đầu. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười nói, nó quấn lên ngươi. Giang Mạt Hàn vẻ mặt bình tĩnh, tựa đang chờ đợi cho hay. Mai Thiên Chân treo tà mị cười xấu xa. Hoa Lạc Ly lạnh lùng nhìn về phía che ở chính mình trước mặt Phục Hy cầm, đột nhiên xoay người, Phục Hy cầm cũng đột nhiên chắn tới rồi một cái khác phương hướng. Hoa Lạc Ly lại bay nhanh quay lại thân, đáng tiếc Phục Hy cầm tốc độ quá nhanh, lại chặn hắn phương hướng. Cũng ngay, Hoa Lạc Ly cơ hồ rít gào. Phục Hy cầm trên người bạch quang vẫn như cũ lập lòe, lắc lắc thân mình. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ đỡ cái chán, ngược lại gợi lên một mặt tà mị đến cực điểm yêu nghiệt mỉm cười, khơi mào một bó tóc dài, nghiền ngẫm hỏi, tưởng nhận ta là chủ. Phục Hy cầm tựa hồ hưng phấn lên, bạch quang càng vì long lánh, trên dưới đong đưa thân mình, tựa ở gật đầu. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, mê hoặc cười nói, chủ nhân lời nói, có phải hay không hẳn là phục tùng. Phục Hy cầm do dự một lát, chậm rãi trên dưới đong đưa. Hoa Lạc Ly khỏe miệng nghiêng câu lên, nhướng mày cười nói, vậy ngươi hảo hảo nghe rõ, ta chỉ nghĩ hảo hảo thổi tiêu, đối cầm một chút hứng thú cũng không có. Cho ta tránh ra. Phục Hy cầm run nhẹ nhẹ vài cái, ngược lại thực kiên định hoành đương ở Hoa Lạc rời khỏi người trước, vẫn không núp nhích, ngay cả bạch quang cũng không hề lập lòe, tựa ở biểu quyết tâm. Hỏa Diệu có chút đồng tình cây đàn này, muốn tiến lên đụng vào, lại bị Phục Hy cầm một đạo bạch quang văng ra. Hỏa Diệu ăn đau xoa xoa té ngã trên đất mông nhỏ, ủy khuất nói, ngươi thật đúng là tính bướng bỉnh, Hoa Lạc Ly như vậy chủ nhân có cái gì tốt, hắn một chút đều không thích ngươi, ngươi chính là đi theo hắn, chỉ biết bị hắn ghét bỏ. Giang Mạc Hàn khẽ thở dài một cái, nâng dậy Hỏa Diệu, nhàn nhạt nói, Phục Hy cầm là 10 đại thần khí chi nhất, trải qua vạn năm thời gian, sớm đã có tâm trí, ngươi có khả năng nghĩ đến, nó tự nhiên đều minh bạch, nó có thể nhìn chúng Hoa Lạc Ly. Có lẽ là bởi vì chỉ có Hoa Lạc Ly mới có tư cách trở thành nó chủ nhân, yên lặng lâu như vậy, làm thần khí, tất nhiên là sẽ không bỏ qua này sống lại cơ hội. Hỏa Diệu cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút ai hoan nói, Hoa Lạc Ly, ngươi liền thu nó đi, quái đáng thương. Hoa Lạc Ly hừ lạnh nói, nếu ngươi muốn, ngươi cầm đi chính là, ta nhưng vô phúc tiêu thụ. Nếu nó nhận ta, ta nhất định cướp thu nó, đáng tiếc nó căn bản chướng mắt ta. Hỏa Diệu sầu khổ khuôn mặt nhỏ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình không bằng Hoa Lạc Ly, nhưng là này cầm chính là mắt bị mù, phi Hoa Lạc Ly không thể. Hoa Lạc Ly gắt gao như mày, tức giận trừng mắt trước chặn đường Phục Hy cầm, ngược lại dùng sức một trưởng đánh tới, Phục Hy cầm vẫn chưa hướng phía trước văng ra Hỏa Diệu giống nhau văng ra Hoa Lạc Ly, mà là vẫn không nhúc nhích vẫn từ Hoa Lạc Ly đánh. Hoa Lạc Ly bàn tay ngừng ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là không có trợ thủ, hắn bất đắc dĩ buông tay. Cười khổ nói, ngươi phi nhận ta không thể. Ta không cần ngươi, ngươi liền vẫn luôn chống đỡ ta. Phục Hy cầm kiên định trên dưới đong đưa, tựa ở kiên định gật đầu. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng uy hiếp nói, ta sẽ không đánh đàn, ngươi đi theo ta căn bản không có chỗ tốt. Phục Hy cầm tự động bắn lên cầm huyền, tựa như nói, nó chính mình sẽ đạn. Hoa Lạc Ly bĩu môi, phi thường không tình nguyện nhìn về phía Mai Thiên Chân, lạnh lùng nói, ngươi mục đích đã tới. Ta thu nó là được, nói cho ta như thế nào làm nó nhận ta là chủ. Mai Thiên Chân thực hiện được cười, ngược lại kể ra nói, căn cứ Phục Hy cầm phổ ghi lại, chỉ cần ngươi đàn tấu cầm phổ thượng nhận chủ khúc, nếu là nó nguyện ý nhận ngươi, liền có thể đạt tới người cầm hợp nhất. Hoa Lạc Ly hề phải nói, ta sẽ không đánh đàn. Mai Thiên Chân ý bảo Giang Mạt Hàn đem Phục Hy cầm phổ đưa cho Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly tiếp nhận cầm phổ sau, Mai Thiên Chân đạm cười nói, cầm phổ sẽ giáo ngươi. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phục Hy cầm, chỉ thấy nó hưng phấn lập lòe bạch quang, tựa thực chờ mong bộ dáng. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng ai hoan nói, thần khí như thế nào so với chính mình tiểu phì miêu còn muốn phiền thoái. Hoa Lạc Ly phía trước ở kiềm bò cạp thúc thúc nơi đó học tập tiêu, đối với âm luật có nhất định hiểu biết, hiện tại lật xem cầm phổ sau, càng là thực mau minh bạch cầm đàn tấu phương thức. Hoa Lạc Ly không quá xác định chính mình hay không có thể đem khúc hoàn toàn đàn tấu, lại vẫn là nếm thử. Phục Hy cầm thực ngoan chậm rãi tới gần Hoa Lạc Ly, ngừng ở Hoa Lạc rời khỏi người trước chuẩn bị bị hắn đàn tấu. Hoa Lạc Ly hít sâu một hơi, ngược lại đôi tay phòng với cầm huyền phía trên, mỗi một lần đạn đến không lưu sướng địa phương, Phục Hy cầm liền cố ý giúp Hoa Lạc Ly đem kia khó đạn địa phương đàn tấu. Hoa Lạc Ly khỏe miệng cũng bởi vì mỗi một lần Phục Hy cầm tự động đàn tấu mà hơi hơi gợi lên. Một khúc bãi, một bên lẳng lặng nhìn nơi này hỏa diệu, Giang Mạt Hàn, Mai Thiên Chân đều say mê ở tiếng đàn trung, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Đạn xong rồi. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nói xong, vừa muốn đem tay từ cầm huyền thượng thu hồi, tay lại phảng phất bị cầm huyền hấp thụ ở, hoàn toàn thu không trở lại. Phục Hy cầm thượng lập lòe này mãnh liệt bạch quang. Hoa Lạc Ly có chút hoa mắt, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, suy nghĩ chậm rãi hoàng hốt, đôi mắt rõ ràng là nhắm, lại có thể nhìn đến trước mắt một mảnh xương trắng, như là đang nằm mơ giống nhau. Bên hai truyền đến một trận u nhã thuần tịnh giai điệu, tựa hồ chính là vừa mới chính mình đàn tấu khúc, mơ hồ nghe thấy một người đang nói chuyện, có chút tính trẻ con thanh âm, chủ nhân, ta là Phục Hy cầm, từ đây chúng ta chính là nhất thể. Theo thanh âm chậm rãi biến mất, Hoa Lạc Ly cảm thấy đầu rất đau. Có thứ gì nhảy vào cái chán cùng lòng bàn tay, có một loại bị lấp đầy cảm giác. Suy nghĩ chậm rãi biến mất, sau một hồi, chỉ nghe hỏa diệu thanh âm ở bên thai xoay quanh, Hoa Lạc Ly, ngươi tỉnh tỉnh, đừng giả chết. Mai Thiên Chân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, làm hắn ngủ một lát, không có việc gì. Sáng sớm chùm tia sáng mang theo hàm hàm gió biển quất vào mặt mà đến, Hoa Lạc Ly chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trời đã sáng. Chính mình chính ngủ ở trên thuyền. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngủ thật đúng là hương. Hòa Diệu có chút hai hoán nhìn tỉnh lại Hoa Lạc Ly, nghĩ đến hôm nay vốn định ngăn cản Giang Mạt Hàn sáng sớm đi ngũ độc đảo. Chính là Giang Mạt Hàn một phen liền cong lên Hoa Lạc Ly lên thuyền. Chính mình biện pháp gì cũng đã không có, chỉ có thể đi theo cùng nhau lên thuyền. Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, trầm giọng hỏi, ta hôn mê sau, đã xảy ra sự tình gì? Phần 53. Hỏa Diệu chớp chớp mắt to, lâm vào hồi ức, kích động kể ra nói, ngươi tay giống cái giác hút giống nhau, Phục Hy cầm bị ngươi hút vào lòng bàn tay, kia bổn Phục Hy cầm phổ bay đến ngươi trong đầu đi. Thật đúng là quá không thể tưởng tượng. Hoa Lạc Ly vô vô cái chán, thật là cảm giác trong đầu giống như nhiều rất nhiều đồ vật, nguyên lai kia bổn cầm phổ chung đồ vật đã tất cả đều ấn nhập trong đầu. Hoa Lạc Ly nhìn nhìn chính mình tay, ngược lại mở ra bàn tay, tay trái trong lòng. Nhiều một cái dấu vết, một phen màu hồng nhạt cầm. Hỏa Diệu hơi hơi như mày, có chút nôn nóng bám vào Hoa Lạc Ly bên thai nói thầm nói, Giang Mạt Hàn ở khai thuyền, cái kia nữ hải tặc không co theo tới, nhưng là sớm như vậy hồi ngũ độc đảo, sư đệ có thể hay không còn đang ngủ. Nhất định ngăn mặc nữ trang đang ngủ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bị Giang Mạt Hàn phát hiện sư đệ là nữ, đã có thể xong đời. Hắn vốn dĩ liền đặc thù, sư đệ kêu hắn ca ca. Nếu là cho hắn biết sư đệ là nữ, này đối thủ nhưng rất khó đối phó. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại có chút mờ mịt nhìn về phía Hỏa Diệu, ngươi không say tàu. Hỏa Diệu cả kinh, đồng dạng mờ mịt nói, ta không say tàu. Ta như thế nào không say tàu? Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ đỡ đỡ đầu, trầm giọng nói, có lẽ là bởi vì ở trên thuyền thời gian lâu rồi, ngươi thói quen đi. Hỏa Diệu hậu chi hậu giác gật đầu, ngược lại buồn bực nói, nếu là say tàu thì tốt rồi, ít nhất có thể làm Giang Mạt Hàn khai chậm một chút. Hoa Lạc Ly ánh mắt sáng ngời, nhướng mày cười nói, nếu là tái ngộ đến sóng gió, thuyền phiên, không phải là có thể kéo dài thời gian. Ta sẽ không bơi lội. Hỏa Diệu bĩu môi nói. Hoa Lạc Ly vẻ mặt hận sắc không thành thép nói, không nên say tàu thời điểm, không ngừng say tàu, nên ngươi say tàu, lại không hôn mê. Liền bơi lội cũng sẽ không, ngươi như thế nào có thể như vậy buồn. Chúng ta hỏa người trong nước không thích bơi lội, kiêng kỵ thủy, cho nên là ta không học, mà không phải ta học không được. Ngươi mới buồn đâu. Nếu không phải ngươi thu đem cầm cũng té xỉu, liền sẽ không bị Giang Mạt Hàn trên lưng thuyền, cũng không sớm như vậy khai thuyền. Này có thể trách ta sao? Còn không phải ngươi làm ta thu này cầm, ngươi không phải thực đồng tình nó, phi làm ta thu nó sao? Cá heo biển ngăn cản đường đi. Thuyền không thể chạy. Giang Mạt Hàn thanh âm truyền đến, đột nhiên đình chỉ hoa lạc lễ cùng hỏa diệu chiến tranh. Thuyền trước tụ tập mấy trăm chỉ cá heo biển, cá heo biển là quần tụ sinh vật. Một đám cá heo biển tụ tập ở bên nhau thành mặt biển thượng trở ngại, cá heo biển bay vọt ra biển mặt, ước có 6 mét cao, như là thành đàn vũ đạo. Hoa lạc ly cùng hỏa diệu đuổi tới bong tàu phía trên, Giang Mạt Hàn đã dừng thuyền, có chút buồn rầu nhìn trước mắt cá heo biển. Hỏa diệu trong mắt hiện lên nồng đậm ý cười, thật là trời cũng giúp ta. Hỏa diệu hiện tại liền cung bái cá heo biển tâm đều có. Hoa lạc ly trong mắt cũng hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Này làm sao bây giờ? Giang Mạt Hàn nhàn nhạt hỏi. Hoa lạc ly lười biếng đánh áp, buồn ngủ nhập nhèm nói, vậy từ từ lại khai thuyền đi. Thanh đàn cá heo biển nhảy ra mặt biển, chính là rất khó đến cảnh quan, hẳn là hảo hảo thưởng thức. Hỏa diệu tán đồng vỗ tay, đối với mặt biển thượng cá heo biển hét lớn, nhảy hảo, giỏi quá. Giang Mạt Hàn gắt gao như mày, hắn trong lòng nhưng gấp không chờ nổi muốn thấy Tiêu Đệ, căn bản không có tâm tư nhìn cái gì cá heo biển. Hắn khăng khăng muốn khai thuyền, liền tính đụng vào cá heo biển, hắn tưởng đều không bỏ trong lòng, chỉ hy vọng hiện tại mau chút đi gặp Tiêu Đệ, nhưng là hỏa diệu dùng sức đẩy hắn ra, kiên quyết không cho Giang Mạt Hàn khai thuyền. Hỏa diệu nhăn khuôn mặt nhỏ, ra vẻ đáng thương nói, ngươi thật là tàn nhẫn, như vậy đáng yêu cá heo biển ngươi đều bỏ được thương tổn. Không được ngươi thương tổn chúng nó, ngươi thấy bọn nó lớn lên giống ánh trăng dường như, nhiều đáng yêu à. Chờ chúng nó chơi đủ rồi, du tẩu. Lại khai thuyền cũng không muộn. Hoa lạc ly hát đệm nói, đúng vậy, nhiều đáng yêu cá heo biển, như thế cảnh quan, như thế nào có thể bỏ lỡ, từ từ lại khai thuyền. Giang Mạt Hàn không lay chuyển được hỏa diệu cùng hoa lạc ly hai người, chỉ phải ngồi ở một bên giận dỗi, xem đều không nghĩ xem cá heo biển liếc mắt một cái. Tiêu Dao mở ra buồn ngủ nhập nhèm hai tròng mắt, nhìn mép giường váy áo cùng chính mình nguyên lai quần áo, nàng trần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là cầm lấy chính mình nam trang. Xuyên xong nam trang, Tiêu Dao thói quen tính cao cao thúc khởi sở hữu đầu tóc. Nhìn trong gương đã khôi phục dung nhan, nàng có chút không tha, nhưng là vẫn là ăn xong một viên đêm qua nghiên cứu chế tạo thanh hắc sắc thuốc viên thực khổ. Tiêu Dao gắt gao nhíu mày, trên mặt truyền đến hơi hơi đau đớn, nàng nhìn về phía trong gương chính mình, trên mặt chậm rãi bày biện ra màu xanh lá bớt, tuy rằng chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng là lại vẫn như cũ cảm giác có chút khó chịu. Tuy rằng phía trước độc đã toàn giải, nhưng là Tiêu Dao lại phát hiện chính mình bởi vì nhiều năm có kịch độc ở trong huyết mạch chảy xuôi, dù cho hiện tại độc giải, cũng có bách độc bất xâm thân thể, cho nên căn bản không có biện pháp chế tạo ra biểu hiện giả dối độc dược dùng, bởi vì chính mình căn bản không sợ độc, chỉ có thể chế tạo ra biểu hiện giả dối bất dược. Nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng hy vọng ra ra tốt nhất không cần cho chính mình bắt mạch, tuy rằng trên mặt đã có bớt, có thể che giấu một đoạn nhật tử, nhưng là một khi ra ra vì chính mình bắt mạch, cái gì đều không thể gạt được đi. Môn bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến lục xà nữ vô mị thanh âm, Dao nhi, tỉnh sao? Tiêu Dao đã rửa mặt chải đầu xong, ngược lại tiến lên mở cửa, mỉm cười kêu, xà nữ mâu thân. Nhìn trước mắt đột nhiên lại xuất hiện bất Tiêu Dao, lục xà nữ nôn nóng bế lên nàng, chỉ cho là lao đại giải dược vô dụng, Tiêu Dao lại độc phát rồi. Xà nữ mẫu thân, ngươi đem ta ôm đi nơi nào? Một mở cửa đã bị xà nữ mẫu thân bế lên, cũng không biết vì cái gì nàng ôm chính mình liền chạy, tựa hồ thực nôn nóng dường như. Lục xà nữ vẻ mặt lo lắng nói, ngươi trên mặt bớt lại xuất hiện, nhất định là lao đại giải dược ra vấn đề. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, từ lục xà nữ trong lòng ngực xuống dưới, đạm cười giải thích nói, là ta dùng biểu hiện giả dối dược, màu xanh lá dược thảo hơn nữa một ít kích thích tính phấn hoa. Cho nên máu đem dược thảo nhan sắc vọt tới trên mặt, trồng chất thành bớt, chỉ cần ta uống chút mật ong, là có thể bài trừ này đó trồng chất, không phải kiềm bò cạp tra giải dược ra vấn đề. Lục xà nữ từ nôn nóng trung hoán quá thần, ngược lại mới phát hiện Tiêu Dao đã đổi về nam trang, hơi hơi nhíu mày nói, không phải còn không có hoàn hồn y y cốc sao? Vì cái gì hiện tại liền đổi về nam trang, ăn vào biểu hiện giả dối dược khôi phục bớt? Tiêu Giao đạm cười nói, vẫn là cẩn thận điểm tương đối hảo, hôm qua cũng đã bị Hỏa Diệu phát hiện ta là nữ tử, ta không nghĩ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Lục Sa nữ hiểu rõ điểm điểm, sùng nịch xoa xoa Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, có chút tiếc hận nói, thật là khổ ngươi, vì hoàn hồn y y cốc, thật sự đáng giá sao? Đáng giá. Tiêu Giao thực kiên định gật đầu, ngược lại cho Lục Xà Nữ một cái sán lạn mỉm cười, nàng biết Lục Xà Nữ là thiệt tình yêu thương chính mình, nàng không nghĩ làm Lục Xà Nữ lo lắng, chỉ có chính mình sán lạn mỉm cười, có lẽ Lục Xà Nữ mới có thể cho rằng chính mình là vui vẻ, mới sẽ không lo lắng cho mình. Lục Xà Nữ bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu đâu? Tiêu Giao tò mò hỏi. Lục Xà Nữ nhíu mày nói, đêm qua tiểu thiếu chủ làm ta chuẩn bị thuyền. Hắn cùng Hỏa Diệu suốt đêm khai thuyền rời đi, nói là đi cứu một cái kêu Giang Mạt Hàn người. Giang Mạt Hàn. Tiêu Giao cả kinh, vội hỏi nói, bọn họ đi cái gì phương hướng? Ta muốn đi tìm bọn họ. Này cá heo biển đều không mệt sao. Giang Mạt Hàn cực kỳ bất đắc dĩ nói, đều đã hơn một canh giờ. Hỏa Diệu vỗ tay nhìn cá heo biển nhảy ra mặt nước biểu diễn, ngược lại rất là bội phục nói, thể lực có đủ tốt, còn không có chơi đủ. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, cá heo biển cũng không nghỉ ngơi, chúng nó tả não cùng hữu não là trao đổi, tả não mệt mỏi, hữu não hoạt động, hữu bực mệt mỏi, tả não hoạt động, cho nên chúng nó căn bản không cần ngủ. Cái gì? Không ngủ được. Hòa Diệu kinh ngạc nhìn về phía mặt biển thượng như trăng rằm dáng người cá heo biển, vẻ mặt sùng bái nói, nếu là người cũng có thể tả hữu não cho nhau trao đổi nghỉ ngơi, không cần ngủ nên có bao nhiêu hảo. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lựa chọn làm lơ Hỏa Diệu. Giang Mạt Hàn đã sớm đã làm lơ Hỏa Diệu, lựa chọn nhìn về phía khác phương hướng, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, chỉ vào phương xa nói, có thuyền. Hoa Lạc Ly híp mắt nhìn lại, gợi lên khỏe miệng nói, là ngũ độc đảo thuyền, xem ra là thời điểm làm này đó cá heo biển rời đi. Nói xong, Hoa Lạc Ly trong miệng mặc niệm này trong đầu phục hy cầm phổ thượng khẩu quyết, lòng bàn tay chiều thượng mở ra. Chói mắt bạch quang hiện lên, Hoa Lạc Ly trên tay xuất hiện phục hy cầm, Hoa Lạc Ly khoanh chân mà ngồi, đem phục hy cầm phong với đầu gối phía trên, mảnh khảnh ngón tay như nước chảy ở cầm huyền thượng du tẩu, toát ra nhẹ nhẹ xúc động lòng người âm luật. Cá heo biển tựa hồ thu được âm luật khống chế, thế nhưng không hề nhảy ra mặt nước, từ thuyền quanh thân bơi ra, cấp Giang Mạt Hàn thuyền nhường ra một cái nói. Hoa Lạc Ly thu hồi phục hy cầm, bàn tay thượng lại xuất hiện hồng nhạt cầm ấn. Hắn nhướng mày nhìn về phía phát ngốc Giang Mạt Hàn, nhắc nhở nói, ngươi có thể khai thuyền. Giang Mạt Hàn từ ngốc lăng trung lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm giống như tu la vô tình, ngươi vì cái gì không còn sớm một chút dùng tiếng đàn khống chế chúng nó. Hoa Lạc Ly khơi mào một bó tóc dài, yêu nghiệt cười nói, ta chính là hôm qua mới được đến phục hy cầm, tổng muốn quen thuộc trong chốc lát đi. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, không có nói nữa. Mà là bay nhanh khai khởi thuyền, hiện tại hắn đã sẽ khai thuyền, đích sắc cùng hắn tưởng giống nhau, một đụng tới bánh lái liền sẽ dùng, sở dĩ phía trước khai không được Hắc Long thuyền, hoàn toàn không phải chính mình buồn, là bởi vì Hắc Long thuyền là hư. Phần 54. Hỏa Diệu trộm chạy đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tặc cười nói, có ngươi. Hắn lại như thế nào sẽ không biết, Hoa Lạc Ly là cố ý ở kéo dài thời gian. Là bởi vì hiện tại thời gian không sai biệt lắm, mới có thể dùng tiếng đàn khống chế cá heo biển, làm cá heo biển rời đi. Mặt biển thượng, hai con thuyền tương ngộ, Hoa Lạc Ly khinh công nhảy nhảy tới một khắc con thuyền bong tàu phía trên, nhìn trước mắt đổi về Nam Trang, trên mặt trở về bớt Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hòa Diệu cùng Giang Mạt Hàn cũng theo sau lấy khinh công thượng một khắc con thuyền, bọn họ vốn dĩ kia con thuyền, hoàn toàn thành bỏ thuyền. Hỏa Diệu nhìn Tiêu Giao Nam Trang bộ dáng, hơi hơi gợi lên khoe miệng, trong mắt toàn là tặc cười. Giang Mạt Hàn phát hiện Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu có chút dị thường, chính là lại nói không nên lời bọn họ nơi nào kỳ quái, cũng liền không thèm để ý bọn họ hai người, mà là bước nhanh đi đến Tiêu Giao trước mặt, vẻ mặt lo lắng nói, Tiêu đệ, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không sao chứ. Tiêu Giao ôn nhu cười, không có việc gì. Làm Mạt Hàn ca ca lo lắng. Lục Xà Nữ nhìn trước mắt Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn thân mật bộ dáng, nhỏ giọng nói thầm nói, tiểu thiếu chủ, xem ra đối thủ của ngươi rất nhiều. Hoa Lạc Ly trắng lục xà nữ liếc mắt một cái, làm một cái cấm thanh động tác, hắn cũng sẽ không quên, Hỏa Diệu biết Tiêu Giao là nữ tử, chính là vú nuôi nhiều miệng. Hỏa Diệu tiến lên kéo qua Tiêu Giao, ngọt ngào cười nói, sư đệ, vừa mới chúng ta nhìn đến rất nhiều cá heo biển ở trên mặt biển nhảy lên, khả xinh đẹp. Tiêu Giao ánh mắt sáng ngời, tới hứng thú, nghe ra ra nói qua, thành đàn cá heo biển nhảy ra mặt nước, thực đồ sộ. Có phải hay không thật sự thực đồ sộ? Hỏa Diệu thật mạnh gật đầu. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, đạm cười nói, các ngươi vận khí thật tốt. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta cười hỏi, Tiểu Giao Nhi muốn xem cá heo biển sao? Tiêu Giao theo bản năng gật gật đầu, ngược lại có chút bất đắc dĩ nói, tưởng cũng vô dụng à, ra ra nói qua, cá heo biển thành đàn nhảy ra mặt biển, là rất khó đến. Hoa Lạc Ly gợi lên một mạt cười xấu xa, bám vào Tiêu Giao bên thai mê hoặc nói, nếu ngươi muốn xem, ta là có thể giúp ngươi đem chúng nó gọi tới. Tiêu Giao kinh ngạc chớp chớp mắt, bĩu môi nói, ta mới không tin đâu. Hoa Lạc Ly hơi hơi mở miệng, bàn tay chiều thượng, trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, ngược lại nhiều một phen cầm. Hoa Lạc Ly khoanh chân mà ngồi, đem cầm gác lại đầu gối phía trên, một thân hồng y cùng hồng nhạt biên cầm thành vượng nhuộm màu, hình ảnh rất là phối hợp, cầm thân xuất hiện lập lòe bạch quang. Bạch quang chậm rãi đem Hoa Lạc Ly quay trùng quanh trong đó, tựa ngộng tựa huyễn. Hoa Lạc Ly gợi lên một mạt yêu nghiệt mỉm cười, tóc dài theo gió biển phiêu khởi, đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, mị nhãn như tơ, mang theo nồng đậm mê hoặc. Tiểu Giao Nhi, ngươi cần phải nhìn kỹ mặt biển. Hoa Lạc Ly dây thanh hơi say nói xong, ngược lại duỗi tay khẽ vướt qua cầm huyền, trắng muốt như ngọc tay giống như nước chảy hành tẩu ở cầm trên mặt, bởi vì ăn mặc phiêu giật hồng y đi. Hoa Lạc Ly lúc này liền phảng phất một cái yêu nghiệt tiên nhân giống nhau, mỗi một cái đánh đàn động tác đều là như vậy duy mỹ. Tiêu Giao cơ hồ ngây dại, hiện tại tựa hồ muốn nhìn không phải mặt biển, mà là trước mắt Hoa Lạc Ly, Tiêu Giao như thế nào cũng không thể tưởng được, Hoa Lạc Ly sẽ đẹp như vậy, hơn nữa cầm trên người bạch quang, trước mắt hình ảnh quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Bên hai truyền đến tuyệt đẹp thanh triệt tiếng đàn, phảng phất hải điểu ở ca sướng, thao thao nước biển thành liên. Chuyển đến một trận kêu to, Tiêu Giao chuyển mắt nhìn về phía mặt biển, vô số cá heo biển từ mặt biển thượng nhảy lên, chỉnh tề một đám giao nhau nhảy lên, tựa hồ ở họa tình yêu hình dạng, Tiêu Giao không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, bên thai là duyên dáng giai điệu, trước mắt là tuyệt mỹ hình ảnh, hơn nữa Hoa Lạc Ly ở cá heo biển trước như tiên bộ dáng, Tiêu Giao dùng sức, nháy đôi mắt, cơ hồ không dám đem này đó làm như là chân thật. Hỏa Diệu nhìn Tiêu Giao kia hoảng hốt ánh mắt, có chút ghen lên, ngược lại nhìn về phía bên người Giang Mạt Hàn, cảm giác được Giang Mạt Hàn ánh mắt lạnh băng, có thể khẳng định hiện tại Giang Mạt Hàn tâm tình không thể so chính mình hảo đi nơi nào. Lục Sa nữ kích động trừng lớn đôi mắt, kinh hô, Phục Hy Cẩm, là Phục Hy Cẩm. Tiểu thiếu chủ, ngươi như thế nào sẽ có được Phục Hy Cẩm? Hoa Lạc Ly không để ý đến Lục Sa nữ, mà là sủng nịch nhìn về phía Tiêu Giao, ta mị hỏi, xem đủ rồi sao? Tiêu Giao trợn mắt há hốc mồm gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy không đủ, nhưng là hiện tại chính mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hoa Lạc Ly gợi lên khoe miệng, ngược lại đứng lên, trong miệng mặc niệm cái gì, trong tay Phục Hy Cẩm ngược lại biến mất trở thành hắn lòng bàn tay cầm ấn. Nay cầm Tiêu Giao không thể tin tưởng nhìn cầm biến mất, vẻ mặt mở mịt nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly tà cười nói, đây là Phục Hy Cẩm. Là Hoa Gia Gia nói Phục Hy Cẩm. Mười lớn hơn cổ thần khí trí nhất. Tiêu Giao chớp chớp linh động hai tròng mắt. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật đầu nói, xem ra ta và ngươi giống nhau, vận khí thực hảo. Tiêu Giao nhìn chính mình trong lòng ngực suy tiêu, khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, này cũng kém quá nhiều đi. Hán Phục Hy Cẩm muốn dùng là có thể dùng, tưởng biến mất liền biến mất, lại còn có thể khống chế động vật, chính mình Tiêu tựa hồ thật sự một chút đều không dùng được. Hoa Lạc Ly nhấp môi cười, nhẹ bám vào Tiêu Giao bên thai nói nhỏ nói, vũ nuôi ở chỗ này, ta không có phương tiện cùng ngươi nói cái gì, nhưng là ta hiện tại có được Phục Hy Cẩm, đối với nữ hoa thạch cũng có một ít hiểu biết, từ từ ta nói cho ngươi dùng như thế nào Tiêu. Uy, không cần dựa như vậy gần nói chuyện, sư đệ lại không phải kẻ điếc. Hỏa Diệu một phen đẩy ra Hoa Lạc Ly, buồn bực quát. Hoa Lạc Ly không sao cả nhún vai, ngược lại nhìn về phía mặt biển, tựa đang xem phong cảnh. Thức mau, thuyền cập bờ, trở về Ngũ Độc Đảo. Tiêu Giao lại tiến lên kéo qua Hoa Lạc Ly, duỗi tay ngăn lại muốn đuổi kịp Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn nói, các ngươi không chuẩn theo tới. Tiêu Dao ngọt ngào đối Lục Xà Nữ nói, Xà Nữ mẫu thân, phiền thoái ngươi giúp ta an bài ta hai vị sư huynh nghỉ ngơi. Lục Xà Nữ mỉm cười gật đầu, tiến lên kéo qua Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn nói, Hỏa Diệu, giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này. Không rảnh. Hỏa Diệu buồn bực quát, muốn ném ra Lục Xà Nữ tay, lại phát hiện mắt cá chân chỗ bàn một cái mãng xà. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn về phía dưới chân, giống nhau là một cái mãng xà, hai người muốn chạy cũng đi không được. Tiêu Dao lôi kéo Hoa Lạc Ly tới rồi một chỗ yên lặng cây bạch dương trong rừng cây, nôn nóng hỏi, ngươi thật sự biết ta tiêu dùng như thế nào? Hoa Lạc Ly tà cười nói, nhận chủ về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết dùng như thế nào nó. Nhận chủ. Tiêu Dao mở mịt nói, như thế nào nhận chủ? Ta phục hy cầm là bởi vì ta thổi nhận chủ khúc, nó mới có thể nhận ta là chủ, ta có thể nói cho ngươi kia đầu khúc, ngươi thử dùng tiêu thổi. Hoa Lạc Ly đem trong đầu cầm phổ lấy đoạn nhánh cây họa trên mặt đất. Tiêu Dao bĩu môi, huệ phải nói, ta liền âm đều thổi không chuẩn, căn bản không thể đem tiêu thổi thành điều. Hoa Lạc Ly lúc này mới nhớ tới, Tiêu Dao căn bản không có nội lực, trầm giọng nói, xem ra ngươi trước hết cần học nội công tâm pháp, có nhất định nội lực sau, mới có thể thổi. Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ hát trầm ba phần, bất đắc dĩ nói, ra ra căn bản không chịu dạy ta, hắn nói ta trước sau là nữ tử. Sẽ bắn ngân châm là được, không cần sẽ cái gì nội lực đao kiếm. Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, ngược lại cười xấu xa nói, ra ra không chịu giáo ngươi, kia kiềm bò cạp thúc thúc nhất định chịu giáo ngươi. Kiềm bò cạp cha. Tiêu Dao gục đầu xuống nói, hôm nay qua đi, chính là chúng ta phía trước ước định 3 ngày, ta đáp ứng ngươi lưu lại 3 ngày, 3 ngày qua đi, ta tất nhiên phải rời khỏi, ngày mai ta liền đem rời đi Ngũ Độc Đảo, lại như thế nào có thời gian học đâu. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, không nghĩ tới ly biệt thời gian là như vậy mau. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, không nghĩ làm Tiêu Dao thấy trong mắt ảm đạm cùng ngất ác, thấp giọng nói, ta hiện tại sẽ dạy ngươi, nhưng là ta nội công tâm pháp là đảo Hắc Long tâm pháp, ngươi bên ngoài không thể tùy tiện vận dụng, sẽ bị nghĩ lầm là tà giáo người trong. Tiêu Dao vẻ mặt chờ mong nói, thật sự, ngươi thật sự nguyện ý dạy ta. Hoa Lạc Ly chưa bao giờ gặp qua Tiêu Dao như thế vội vàng, mỉm cười gật đầu nói, ta ngâm nga tâm pháp cho ngươi nghe, ngươi dựa theo ta nói làm. Tiêu Dao ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt nồng đậm chờ mong. Hoa Lạc Ly chậm rãi nói, khí vận đan điền, thanh khí quán đỉnh, chọc khí nhập bụng, khoanh chân mà ngồi, lòng bàn tay chiều thượng, thảnh thơi ngưng thần, huyễn long từ tâm, hắc long vũ trảo, khí xoáy tụ đan điền, khí hành tắm mạch. Tiêu Dao thật dài thở ra một hơi. Tựa hồ cảm giác đan điền chúng có một cái hắc long, biến ảo hắc long tựa hồ thủ một viên hạt châu, cảm giác trong cơ thể hạt châu như là nội lực, lại không giống nội lực, rất là kỳ quái. Ngưng tụ khí thể, chính là nội lực sao? Tiêu Dao cái hiểu cái không hỏi. Đã ngưng tụ khí thể. Hoa Lạc Ly vốn tưởng rằng Tiêu Dao yêu cầu mấy ngày mới có thể ngưng tụ khí thể, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên luyện tập tâm pháp, nàng là có thể đủ ngưng tụ khí thể. Tiêu Dao gật gật đầu. Ngây thơ nói, giống như khí thể ngưng tụ thành giống chân châu như vậy đại hạt châu, cảm giác có một cái hắc long bảo hộ. Hắc long? Ngươi thật sự cảm giác có hắc long bảo hộ một viên hạt châu sao? Hoa Lạc Ly biểu tình ngưng trọng lên. Tiêu Dao kinh ngạc gật gật đầu, có cái gì không đúng sao? Hoa Lạc Ly đột nhiên bế lên Tiêu Dao nói, ngươi hiện tại cái gì cũng không cần tưởng, cùng ta đi gặp ông nội của ta. Hoa Lạc Ly ôm Tiêu Dao đi vào bờ biển, Lục Xa Nữ, Hỏa Diệu, Giang Mạt Hàn 3 người, lúc này vẫn như cũ ở bờ biển biên giằng co, thấy Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly trở về, Hỏa Diệu muốn đón nhận trước, chính là dưới chân mãng xà lại đem hắn chặt chẽ khẩn cố định. Mắt thấy Hoa Lạc Ly đem Tiêu Dao bế lên thuyền, hai người cứ như vậy mở ra thuyền rời đi, Hỏa Diệu khí lô mũi mạo khí, quắc, Hoa Lạc Ly, ngươi lại đem sư đệ quải chỗ nào đi. Phần 55. Giang Mạt Hàn âm thầm khổ than, nay vừa mới tìm được Tiêu đệ. Lại không nghĩ rằng Hoa Lạc Ly lại đem Tiêu Dao mang đi. Lục Xà Nữ mở mịt nhìn thuyền chạy phương hướng, nghi hoặc nói, tiểu thiếu chủ như vậy vội vã hồi đảo Hắc Long làm cái gì? Hỏa Lóa mắt tình sáng ngời, nôn nóng hỏi, hắn hồi đảo Hắc Long. Lục Xà Nữ theo bản năng gật đầu. Hỏa Diệu nhướng mày nhìn về phía bên người Giang Mạt Hàn, Giang Mạt Hàn hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, rút ra gì đưa đoàn đao, khoái đao mà xuống, chỉ thấy mãng xà đầu nháy mắt cùng thân thể chia lịa. Lục xà nữ lấy lại tinh thần thời điểm, nàng hai điều bảo bối mãng xà đã đều tắt thở, hỏa diệu cùng giang mạt hàn từ bờ biển tùy tiện tuyển một con thuyền đã khai lưu. Lục xà nữ cực độ ai oán thu thập xà thi thể, nghĩ đến giang mạt hàn kia sát xà lạnh băng bộ dáng, lục xà nữ run nhẹ nhẹ một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhà ta khuê nữ thật đúng là nổi tiếng. Tiểu thiếu chủ thật là đáng thương, đối thủ cạnh tranh một cái so một cái nhìn qua khó đối phó. Hoa Lạc Ly thực thô lỗ đẩy ra thủ vệ người, vọt vào hoa mờ ảo phòng, đem tiêu dao đặt ở hoa mờ ảo trước mặt, trầm giọng nói, ra ra, tiểu dao nhi nói nàng trong cơ thể hình như có hắc long thủ châu. Chính là ta là hôm nay mới giáo nàng hắc long tâm pháp, không có khả năng có hắc long thủ châu xuất hiện, người giúp ta thăm dò nàng nội lực. Hoa mờ ảo trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía tiêu dao, ôn nhu hỏi nói, dao nhi, ngươi là cảm giác địa phương nào có hắc long thủ hạt châu? Tiêu dao chỉ bụng hạ đan điền chỗ, nhíu mày nói, nơi này, có cái gì không ổn sao? Nàng không rõ vì cái gì Hoa Lạc cách này sao khẩn trương. Hoa mờ ảo hơi hơi nheo lại đôi mắt, tiếp tục ôn nhu hỏi nói, kia viên hạt châu là cái gì bộ dáng? Tiêu dao nghĩ nghĩ nói, cảm giác cùng chân châu không sai biệt lắm. Tiêu dao chỉ hoa mờ ảo trong phòng rèm châu nói, muốn so với kia chút chân châu đại. Hoa mờ ảo trong phòng rèm châu, mỗi một viên chân châu đều là ngàn dặm chọn một hảo chân châu, chẳng những màu sắc ánh sáng, hơn nữa rất lớn, nếu là so hoa mờ ảo trong phòng chân châu còn đại, tiêu cơ hồ liền cùng ngón cái đầu không sai biệt lắm. Hoa mờ ảo gắt gao như mày, ngưng trọng nói, giao nhi nhận thức tà giáo người trong sao. Tiêu dao gật đầu cười nói, hoa ra ra còn không phải là tà giáo đầu sao. Giao nhi nhận thức ngươi, còn có Hoa Lạc Ly. Hôm qua còn nhận thức kiểm bỏ cặp cha, béo thiềm thừ cha, trường con giết cha, bẹp thàn làn cha, lục xà nữ mâu thân. Nghe vậy, hoa mờ ảo nở nụ cười, tò mò hỏi, kia năm cái gia hỏa thật nhận ngươi làm khuê nữ. Kiểm bỏ cặp thật sự cũng tham dự. Hoa Lạc Ly ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ra ra, đây đều là thật sự. Nhưng là hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm, ngươi nói cho ta. Tiểu giao nhi trong cơ thể hắc long thủ châu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa mờ ảo đau khổ cười, ngược lại đối tiêu giao nói, giao nhi, ngươi dựa theo tiểu Lạc Ly dạy ngươi tâm pháp vật khí, thử dùng hết sở hữu sức lực đánh hoa ra ra một chút. Tiêu giao sắc mặt lược hiện do dự, hoa mờ ảo cổ vũ cười nói, hoa ra ra nội lực chính là rất mạnh, không sợ giao nhi đánh, dùng sức đánh đi. Tiêu giao chần chờ gật gật đầu, ngược lại tâm niệm Hoa Lạc Ly phía trước giáo tâm pháp. Mơ hồ cảm giác trong cơ thể cái kia long vũ trào lên, hạt châu tựa hồ huyễn hóa ra rất nhiều lực lượng, một chưởng đánh tới khi, lòng bàn tay giống như mang theo hạt châu lực lượng. Phúc! Hoa mờ ảo đã có điều chuẩn bị, nhưng là vẫn là bị tiêu dao nội lực gây thương tích, hộc ra một búng máu. Hoa ra ra, ngươi không sao chứ? Giao nhi không phải cố ý. Tiêu dao tiến lên đỡ lấy hoa mờ ảo, vẻ mặt tự trách cùng khổ sở. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sức lực đột nhiên biến lớn như vậy. Ra ra. Hoa Lạc Ly đem chân khí rót vào hoa mờ ảo trong cơ thể. Hoa mờ ảo vẫy vẫy tay, ngăn trở Hoa Lạc Ly đưa vào chân khí, ngược lại khoanh chân mà ngồi. Sau một hồi mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trầm giọng nói, có thể thương ta như thế, chỉ sợ là có 10 năm trở lên nội lực. Dựa theo giao nhi theo như lời, kia viên hạt châu chính là Hắc Long tâm pháp sở độc hữu hình thành phương thức. Đây là thuần tịnh hắc long nội lực, chỉ có ta nhập thất đệ tử, hoa gia hậu nhân, mới có thể có như vậy thuần tịnh hắc long nội lực. Tiêu dao vẻ mặt mờ mịt nhìn hoa mờ ảo, một chút đều không rõ hắn ý tứ, cái gì kêu 10 năm trở lên nội lực. Chính mình mới 7 tuổi, hơn nữa hôm nay tài học nội lực tâm pháp. Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, trầm giọng nói, tiểu dao nhi mới 7 tuổi. Hoa mờ ảo cười khổ nói, kia chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Tiêu dao chấp chấp linh động con người. Giao nhi, có hay không người truyền nội lực cho ngươi? Hoa mờ ảo từ ái hỏi. Tiêu dao lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết chính mình có nội lực. Hoa Lạc Ly nhớ lại tiêu dao nói sư phụ không muốn giáo tiêu dao võ công, nhưng là hiện tại nghĩ đến rồi lại cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phụ như vậy đau tiêu dao, khẳng định sẽ không nguyện ý tiêu dao gặp được nguy hiểm, kia tất nhiên muốn dạy nội lực mới là. Hoa Lạc Ly nhíu mày nói, ta cảm thấy sư phụ hẳn là biết chút cái gì, hắn không giáo ngươi nội lực, ta cảm thấy cũng không phải bởi vì ngươi là nữ tử không nên học võ, mà là khả năng vì giấu giếm ngươi có nội lực. Tựa như hôm nay, ngươi học nội công tâm pháp, liền sẽ phát hiện chính mình có nội lực. Hoa mờ ảo tò mò hỏi, ngươi có thể đem nội lực hoàn toàn sử dụng ra tới, đã nói lên này nội lực ở ngươi trong cơ thể tất nhiên có 5 năm trở lên thời gian. Giao Nhi, ngươi cha mẹ là ai? Cùng Đào Hắc Long hay không có quan hệ? Hoa Lạc Ly trầm giọng vì Tiêu Giao đáp, nàng không biết nàng cha mẹ là ai. Nàng ở trẻ con khi đã bị sư phụ mang về thần y dược cốc, thẳng đến trước đó vài ngày mới xuất cốc, phía trước chưa bao giờ ra quá thần y dược cốc. Hoa mờ ảo cực kỳ khẳng định nói, ta đây có thể kết luận, này nội lực ở nàng trẻ con khi cũng đã bị người rót vào. Có thể đem 10 năm trở lên nội lực cho một cái trẻ con, người nọ tất nhiên cùng đứa nhỏ này có rất sâu huyết thống quan hệ. Hơn nữa tất nhiên là ta đồ đệ. Tiêu Giao ánh mắt sáng ngời, vẫn luôn muốn biết chính mình hay không còn có thân nhân, mặc kệ cái kia cho chính mình nội lực người cùng chính mình là cái gì quan hệ, chỉ cần có huyết thống quan hệ, Tiêu Giao liền muốn biết, liền bức thiết muốn biết người nọ là ai. Tiêu Giao nôn nóng hỏi, Hoa Gia Gia, ngươi có bao nhiêu đồ đệ, ngươi đồ đệ đều là người nào? Ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất nhận thức ta? Có lẽ chỉ cần biết rằng người nọ là ai, cũng là có thể biết cha mẹ là ai. Ta đồ đệ Hoa mở ảo lâm vào trầm tư, sau một hồi, cười khổ nói, giống như liền 5-6 cái đi. Hoa Lạc Ly đỡ cái chán, trầm giọng nói, Gia Gia, rốt cuộc là 5 cái, vẫn là 6 cái. Hiện tại tồn tại còn có 5 cái, nếu tính thượng chết, có 6 cái. Hoa mở ảo thực nghiêm túc trả lời nói. Tiêu Giao mạc danh khẩn trương lên, tựa hồ có chút sợ hãi, kia một cái đã chết khả năng sẽ là chuyển cho chính mình nội lực người. Nàng cười khổ lắc lắc đầu, thấp giọng nỉ non nói, sẽ không như vậy xui xẻo, nhất định không phải kia một cái. Tiêu Giao có chút thấp phòng hỏi, Hoa Gia Gia, ngươi đổ đệ đều là người nào? Hoa mở ảo trầm giọng nói, kiềm bò cạp các ngươi đều đã gặp qua, hắn nội lực không đơn giản là Hắc Long tâm pháp, còn có một ít Tiêu Âm phái nội lực, cho nên hẳn là không phải hắn. Còn có chính là Ma Huyết Sơn Trang Ma Phong, Bắc Minh phái Minh Ngọc, Linh Thiếu Cung Linh Huyền Tử, Nhiễm Huyết Cung Phượng vô cùng đã qua đời Nhiễm Huyết Cung Nhiễm Ngàn Hồng. Tiêu Giao đem những người này tên tất cả đều thật sâu ấn nhập trong đầu, trong lòng thấp thỏm nói, ta nhất định phải từng bước hỏi rõ ràng, ngàn vạn không cần là cái kia đã qua đời. Hoa Lạc Ly khẽ thở dài một cái, trong óc hiện lên cùng cái kia sinh hạ chính mình nữ nhân quan hệ tốt nhất Ngàn Hồng mẹ nuôi. Hắn biết về Ngàn Hồng mẹ nuôi rời đi đảo Hắc Long sau sở ngộ sự tình, trong lòng mạc danh có chút chua xót lên. Hoa Lạc Ly, ngươi đem sư đệ trả lại cho ta. Ngoài cửa truyền đến hỏa diệu giống giận. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, cái này hỏa diệu thật đúng là dính người. Tiểu Giao Nhi, chính ngươi đi ứng phó hắn đi. Tiêu Giao bĩu môi, bất đắc dĩ đi ra cửa phòng. Tiêu Giao rời đi sau, Hoa Lạc Ly khổ thở dài, ngược lại có chút phiền muộn lên, nếu là chính mình lần này còn hoàn hồn y hề quốc, kia chính mình nhất định sẽ không làm Tiểu Giao Nhi đi ra ngoài thấy bọn họ, chính là chính mình ngày mai liền phải cùng bọn họ tách ra, hiện tại liền tính là đem Tiểu Giao Nhi giao cho hỏa diệu đi, chính mình là nên tạm thời rời khỏi. Hoa mở ảo nhìn ra chính mình tôn tử trong mắt phiền muộn, ngược lại đạm cười hỏi, Tiểu Lạc Ly, tưởng hoàn hồn y hề cốc sao? Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, có chút buồn bực nói, ngươi rõ ràng biết ta vì cái gì không quay về, không phải ta tưởng hồi là có thể hồi. Đi thiên thủy tộc đi, ngươi tự mình tìm thủy miểu tán gẫu một chút. Hoa mờ ảo nhàn nhạt nhấp khẩu trà. Tìm nàng. Ta cùng nàng không thân. Hoa Lạc Ly giọng nói chung mang theo nồng đậm bài xích. Hoa mờ ảo trà trà đạm cười nói, Gia Gia đương nhiên cũng không hy vọng ngươi đi gặp nàng, nhưng là nếu là ngươi bởi vì nàng mà không trở về thần y hề quốc, dẫn tới như vậy đáng yêu cháu dâu bị người khác cướp đi nhưng như thế nào cho phải. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi, rốt cuộc nàng là ngươi bà ngoại, nếu ngươi nói ra tâm ý của ngươi, có lẽ nàng sẽ không đi thần y hề quốc tìm phiền thoái, ngươi tự nhiên là có thể hoàn hồn y hề quốc hảo hảo nhìn ngươi Tiểu Giao Nhi. Hoa Lạc Ly như mày, trầm giọng hỏi, liền tính nàng không tìm ta kế thừa nàng thiên thủy tộc, vậy còn ngươi? Ngươi thật sự liền từ bỏ làm ta kế thừa đảo Hắc Long ý tưởng. Hoa mở ảo nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn trong viện Tiêu Giao cùng mặt khác hai đứa nhỏ thân mật bộ dáng, thở dài khẩu khí nói, Gia Gia thân mình còn ngạnh lãng thực, hiện tại không cần cái gì người thừa kế, cái này đảo Hắc Long đảo chủ chi vị, ta còn có thể làm 20-30 năm đâu. Hoa mở ảo trêu ghẹo cười nói, ngươi cần phải cố lên. kia hai cái tiểu gia hỏa nhìn qua rất khó đối phó, đừng ném ra ra mặt, tuyệt đối không thể thua. Phần 56. Hoa Lạc Ly nháy mắt minh bạch ra ra khổ tâm, ngược lại duỗi tay chặt chẽ ôm lấy này đã tuổi già ra ra, tuy rằng hắn dung nhan bất lão, nhưng là tái nhợt đầu tóc, già nua thanh âm, đều đã thuyết minh ra ra rất già rồi, hắn nhất định đã rất mệt đi. Hoa Lạc Ly khàn khàn nói, ra ra, ta nhất định sẽ không thua, ta chính là ngươi tôn tử, Đào Hắc Long tiểu thiếu chủ, tuyệt đối sẽ không thua. Hoa Mở Ảo an ủi vô vô Hoa Lạc Ly bối, sùng nịch cười nói, tiểu Lạc Ly, nhân sinh lộ từ từ, mặc kệ cuối cùng kết quả là cái gì, chỉ cần nỗ lực quá, trả giá quá, hết thể đều là đáng giá. Chuyện tình cảm, ra ra hy vọng ngươi có thể nhớ rõ, nửa điểm đều không thể miễn cưỡng, tuyệt đối không cần cùng cha ngươi rơi vào giống nhau kết cục. Nghĩ đến cha, Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tạm đạm, dùng sức gật gật đầu. Từ Hoa Mở Ảo trong phòng đi ra sau, hỏa rượu giống như là ăn hỏa dược dường như, buồn bực chỉ vào Hoa Lạc Ly cái mũi quát, ngươi này chết yêu nghiệt, lần sau nếu là ngươi còn dám bắt cóc sư đệ, ta nhất định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Hoa Lạc Ly không sao cả nhún vai. Giang Mạc Hàn ở một bên lạnh giọng nói thầm nói, ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, mỗi lần hắn bắt cóc tiêu đệ, ngươi đều lấy hắn không thể nơi hà. Hỏa rượu trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, trong lòng buồn rầu nói, nếu không phải chỉ có hắn cùng chính mình biết sư đệ là nữ, chính mình cần gì phải cùng hắn đứng ở cùng giúp, cũng không cần nơi trốn nhường hắn, cũng sẽ không lấy hắn không thể nơi hà. Hoa Lạc Ly đi đến Tiêu Giao bên người, đạm cười nói, tiểu Giao Nhi, chúng ta hiện tại đi Thiên Thủy tộc đi. Hiện tại, ngươi không phải muốn lưu tại đảo Hắc Long sao? Tiêu Giao vẻ mặt mờ mịt. Đi qua Thiên Thủy tộc sau, ta mới có thể xác định hay không thật sự vĩnh viễn lưu tại đảo Hắc Long. Hoa Lạc Ly đạm cười đáp. Hoa Diệu Hiếu Kỳ nói, Thiên Thủy tộc. Chính là cái kia có lam đôi mắt chủng tộc. Hoa Lạc Ly đạm đạm cười, hôm qua không có mang lam cùng nhau ra biển, một ngày không thấy, thật là có chút tưởng nó. Hoa Lạc Ly ngược lại về phòng thu thập nổi lên bọc hành lý, quan trọng nhất, vẫn là đem tiểu phì miêu ôm vào trong ngực. Tiêu Giao không có gì có thể thu thập, chỉ là lần này rời đi sau, không biết bao lâu mới có thể hồi đảo Hắc Long, nàng có chút không tha cùng Hoa Mở Ảo cùng máu lạnh cáo biệt, đối nàng mà nói, tuy rằng chỉ là ở chung mấy ngày, nhưng là Hoa Gia Gia là một người rất tốt, không giống ngoại giới truyền lại ngôn như vậy, còn có máu lạnh, người này Tiêu Giao thực đồng tình, cũng rất muốn xem hắn kia tàn nhẫn ca ca sẽ là bộ dáng gì. Thuyền chậm rãi mà đi, Tiêu Giao biệt lưu nói, ta muốn đi Ngũ Độc Đảo cùng cha mẹ nhóm cáo biệt, cũng không biết tương lai khi nào mới có thể thấy bọn họ. Không cần đi Ngũ Độc Đảo. Hoa Lạc Ly chỉ vào nơi xa thuyền cười nói, ta phía trước cũng đã bổ câu đưa thư cấp kiểm bỏ cạp thúc thúc, bọn họ tới. Trên thuyền béo thiểm thừ dùng sức hướng Tiêu Giao vẫy tay, hô lớn, Giao Nhi, chúng ta cùng ngươi cùng đi Thiên Thủy tộc. Tiêu Giao sán lạ cười, ngược lại cũng dùng sức vẫy tay. Hai con thuyền tương ngộ sau, Ngũ Độc tán nhân thượng Hoa Lạc Ly thuyền, này biển rộng thượng lại nhiều một con thuyền bỏ thuyền. Diện mạo kỳ quái Ngũ Độc tán nhân tiến Thiên Thủy tộc, liền đưa tới rất nhiều tò mò ánh mắt. Béo thiềm thư tựa hồ thực chán ghét những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trừng to hai mắt dọa lui những cái đó người đứng xem. Lục xà nữ đương nhiên là đưa tới rất nhiều gái mộ ánh mắt, nàng nhất nhất đáp lại nhìn lại, nhưng thật ra nơi trốn lưu tình, rất là tiêu sái bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến nàng quá khứ là cái bị tình gây thương tích người đâu. Tiêu Giao lôi kéo Hoa Lạc Ly, nhỏ giọng nói thầm nói, Thủy Vô Khuyết sự tình chỉ có ngươi biết, chúng ta hai cái đơn độc đi liền hảo, ngươi nghĩ cách ném rớt bọn họ. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, gợi lên tà cười nói, cho nên ta làm Ngũ Độc tán nhân cùng nhau tới, như vậy Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn liền có người kiềm chế. Tiêu Giao liếc xéo Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi thật giàu hoạt. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười xấu xa nói, ngươi làm ta nghĩ cách ném rớt bọn họ, ngươi liền không giàu hoạt. Các ngươi nói thầm cái gì đâu? Hỏa Diệu thấu tiến lên, tò mò hỏi. Tiêu Giao có chút xấu hổ ho khăn lên, Hỏa Diệu đau lòng muốn vì Tiêu Giao vỗ ngực, nhưng ngược lại tưởng tượng Tiêu Giao là cái nữ hài tử, sắc mặt đỏ lên, vội thu hồi tay, ngược lại mềm nhẹ vì Tiêu Giao vô bối, ngọt ngào cười nói, sư đệ, hảo điểm không? Tiêu Giao khẽ gật đầu, cười có chút gượng ép, trong lòng ai hoán, quả nhiên chuyện trái với lương tâm không thể làm, một làm liền nói chuyện đều sẽ bị nước miếng sặc. Lam Phong khách điếm trước, Hoa Lạc Ly tà cười nói, chúng ta trước tiên ở nơi này đặt phòng, nếu là chậm ta sợ không phòng. Mọi người tán đồng gật đầu, Tiêu Dao khỏe miệng mang theo một mặt như có như không cười. Trường quay là một cái 40 trên dưới trung niên nhân, hắn dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính, rất là khí vũ bất phàm. Hắn có lễ cười hỏi, khách quan nhóm, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Tiêu Dao tiến lên cười nói, dừng chân. Trường quay đếm đếm nhân số, có chút khó xử nói, chỉ có tam gian thượng phòng. Béo Thiềm Thư nhíu mày, vẻ mặt không vui nói, vừa qua khỏi chính ngọ liền không có phòng, các ngươi nơi này sinh ý cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Ngược lại đối Hoa Lạc Ly nói, tiểu thiếu chủ, chúng ta đổi ra cửa hàng đi. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, từ bên hông lấy ra màu lam đá quý, cố ý ở trưởng quầy trước mặt lậu lậu mắt. Trưởng quầy sắc mặt biến đổi, đột nhiên sợ hãi lên, có chút run rẩy nói, khách quan nhóm, tiểu điếm còn có thiên tự hào phòng không. Tiểu nhị. Trưởng quầy vội gọi tới tiểu nhị, ở bên thai hắn nói thầm nói, đi đem thiên tự hào trong phòng khách nhân đều đuổi đi, mặc kệ là dùng cái gì thủ đoạn. Tất cả đều đuổi đi. Xấu sư đệ thực mê người chương 43 nàng khổ chung. Tiểu nhị vẻ mặt kinh ngạc nói, phóng hỏa. Trưởng quầy sụ mặt, dùng sức một phách tiểu nhị đầu, buồn bực giận dữ hét, có hay không đầu óc? Phóng hỏa còn có thể trụ người sao? Tùy tiện giống một tiếng nổi lửa, người không phải đều đi rồi. Tiểu nhị ăn đau che lại đầu, hậu chi hậu giác vẻ mặt bừng tỉnh, ngây ngốc nói, hình như là. Kia còn không mau đi. Trưởng quầy vẻ mặt hung thần ác sát. Tiểu nhị sợ hãi dùng sức gật đầu, hỗn độn lên lầu, hét lớn, nổi lửa, chạy mau mệnh a, thu thập đồ vật chạy trốn a, tiền thuê nhà không cần thanh toán, đừng trở lại. Trưởng quầy vẻ mặt hối hận nhìn buồn tiểu nhị, thấp giọng ai hoan nói, tiền thuê nhà kết cũng có thể chạy trốn. Ta như thế nào liền thỉnh như vậy một cái ngu ngốc đổi tiền hóa? Ai, tính tính, chỉ cần người đi liền thành. Vài tiếng thét chói tai, vài tiếng kêu rên, vài tiếng oán trời, người thành đàn bài trừ khách điếm, thế nhưng không có một người đi nghiệm chứng hay không nổi lửa, cũng không biết là dọa ngất đầu, vẫn là cố ý trốn tiền thuê nhà. Nhìn trong đại đường bị đẩy đến bàn ghế, đập hư chén bàn, trưởng quay vẻ mặt sầu khổ lắc đầu nói, đạp hư nhiều ít thứ tốt ta, đau lòng à. Đau lòng a. Tiêu Dao từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, vừa mới những người đó hỗn độn chạy trốn bộ dáng tựa hồ còn ở trong đầu lặp lại chiếu phim, Tiêu Dao bĩu môi, cười khổ nói, này tiểu nhị thật là cái ngu ngốc bồi tiền hóa. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly nhìn phía một bên chôn đầu nhìn trước mắt hư bàn ghế, toái chén buồn tiểu nhị, phúc cười lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng tán đồng Tiêu Dao theo như lời nói. Hỏa Diệu chớp chớp long lánh mắt to, tiến đến Tiêu Dao bên người, tò mò hỏi: Sư đệ, này trưởng quầy vì cái gì liền tính bồi tiền cũng muốn không ra khỏi phòng cho chúng ta trụ. Giang Mạt Hàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Tiêu Dao trong tay ngọc bích, ra tiếng nói, có lẽ là bởi vì này đã quý. Kiêm Bò Cạp không cấm nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng mờ mịt, này đã quý giống như đã từng quen biết, nếu nhớ rõ không sai, hẳn là Thủy Vô Khuyết Đeo, nghĩ đến cái kia yêu nghiệt khó đoán nam nhân, Kiêm Bò Cạp mày nhăn càng khẩn. Lục Sa Nữ lấy quá Tiêu Dao trong tay đá quý, vẻ mặt vui mừng nói, tốt nhất tài chất, hẳn là thực đáng giá. Nàng dữ dội khôn khéo, trong lòng đã sớm biết này đá quý trừ bỏ nó bản thân giá trị phi phàm, càng quý ở nó sau lưng lực lượng, nàng nhướng mày hoảng trong tay ngọc bích, đối trưởng quầy vứt đi mị nhăn nói, có cái này, hẳn là làm ngươi làm cái gì, ngươi đều cần thiết phục tùng đi. Trưởng quầy run run lên, thế nhưng đột nhiên phủ phục trên mặt đất, ôm đầu nói, thấy màu lam bảo lệnh, như thấy thánh chủ, thuộc hạ cái gì đều sẽ phục tùng. Trừ bỏ Hoa Lạc Ly, những người khác đều tò mò nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Dao, Tiêu Dao sắc mặt lược hiện xấu hổ. Hoa Lạc Ly lại vào lúc này tiến lên bế lên Tiêu Dao, nhướng mày tán cười nói, Tiểu Dao Nhi, vận khí của ngươi thật đúng là hảo, cư nhiên nhặt được như vậy một cái bảo bối. Nhặt được? Hỏa Diệu Hầu nghi hỏi. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, Tiểu Dao Nhi vận khí từ trước đến nay thực hảo không phải sao? Nói, hắn nhướng mày nhìn nhìn Tiêu Dao lúc này treo ở bên hông tiêu, tựa hồ ở ý bảo, có thể được đến nữ hoa thạch người, vận khí tốt liền tính đi ở trên đường cũng có thể nhặt được đáng giá hóa là tất nhiên. Hỏa Diệu hiểu rõ phá lên cười, thực mau liền tin, ngược lại tiến đến vẻ mặt ngạc nhiên Tiêu Dao trước mặt, cười nói, sư đệ, ngươi vận khí thật tốt, không thể hiểu được biến thành cái kia cái gì thánh chủ. Tiêu Dao cười có chút cứng đờ. Giang Mạt Hàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia nửa tin nửa ngờ, hiển nhiên hắn không có hỏa diệu như vậy hảo lửa. Hoa Lạc Ly rõ ràng đem kia ti ánh mắt bắt giữ ở trong mắt, bất quá Giang Mạt Hàn không nói gì thêm, Hoa Lạc Ly cũng lười đến đi để ý, mà là nghiền ngẫm nuốt trong lòng ngực tiểu phi miêu, trong lòng minh bạch Giang Mạt Hàn loại này buồn bồ câu tính cách, chỉ sợ là khó đối phó nhất. Tiêu Giao bĩu môi ngồi xổm xuống thân mình, đem phủ phục trên mặt đất trưởng quầy nâng dậy tới, trưởng quầy vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Phần 57. An bài chúng ta vào ở đi. Tiêu Giao nhàn nhạt nói. Trưởng quầy trắng một bên buồn tiểu nhị liếc mắt một cái, trong lòng thề, tuyệt đối không thể làm hắn lại làm đi xuống, ngược lại cũng không hướng tiểu nhị phân phó, mà là chính mình dẫn đường dẫn Tiêu Giao đám người đi thiên tự hào phòng. Tiêu Giao đám người cũng đánh mất lại dạo tâm tư, mà là tiến đến nghỉ ngơi. Trưởng quầy thu thập sạch sẽ phòng, vì bọn họ an bài hảo phòng, thực thức thời rời đi, ngũ độc tán nhân vào ở sau, Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Giang Mạt Hàn ba người thế nhưng đồng thời đi trước Tiêu Giao phòng. Tiểu Giao Nhi, thân trụ xa lạ địa phương có phải hay không sẽ sợ hãi? Sư huynh ta bồi ngươi ngủ. Hoa Lạc Ly treo lên một bộ ân tình tươi cười, bộ dáng thực tặc. Tiêu Giao lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, vừa muốn nói chuyện, Hỏa Diệu lại một phen kéo qua quấn lấy Tiêu Giao Hoa Lạc Ly, hư lạnh nói, sư đệ lại không phải tiểu hài tử, không cần ngươi bồi. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, mới 7 tuổi tiểu Giao Nhi, chẳng lẽ không phải tiểu hài tử sao? Trong lòng nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe thấy Hỏa Diệu kia ngọt nị nị thanh âm vang lên, sư đệ, ta là tới rồi xa lạ địa phương liền sẽ sợ hãi, sẽ ngủ không yên, ngươi bồi ta ngủ đi. Hoa Lạc Ly sắc mặt đột nhiên hắc trầm lên, gợi lên một mả tâm trầm cười lạnh, một phen nắm nổi lửa rượu kéo đường đi, ta bồi ngươi ngủ. Giang Mạt Hàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghĩ chờ Hoa Lạc Ly đem Hỏa Diệu kéo đi về sau, chính mình cùng Tiêu Đệ là có thể đơn độc nói chuyện, lại không nghĩ rằng Hoa Lạc Ly đi qua Giang Mạt Hàn bên người khi, một cái tay khác câu lấy Giang Mạt Hàn, ta ác nói, làm trên danh nghĩa đại sư huynh, lý nên cũng bồi bồi Hỏa sư đệ không phải sao. Ta Giang Mạt Hàn còn không kịp cự tuyệt, cũng đã bị mạnh mẽ câu đi ra ngoài. Tiêu Giao nhìn ba người rời đi bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mặt như có như không cười, nhưng là ánh mắt chi gian lại hình như có cái gì tâm sự quấn quanh, đây là từ biết chính mình có nội lực sau, liền lưu lại tâm sự. Sắc trời dần dần hắt trầm xuống dưới, Tiêu Giao cuối cùng vẫn là quyết định chính mình một người tiến đến Thủy Vô Khuyết nơi đó. Trưởng quầy. Tiêu Giao gõ vang trưởng quầy cửa phòng. Vừa nghe phòng ngoại thanh âm, là kia cầm trong tay màu lam bảo lệnh hài tử, trưởng quầy bay nhanh đứng dậy mở cửa, tiểu công tử, không biết có chuyện gì phân phó. Tiêu Giao đạm đạm cười nói, mang ta đi Thủy Vô Khuyết nơi đó. Trưởng quầy đã sớm nhận được mặt trên thông chi, nếu là có cầm trong tay màu lam bảo lệnh người ở trọ, nhất định phải mang hướng tham kiến thánh chủ. Tiểu công tử mời theo thuộc hạ tới. Tiêu Giao khẽ gật đầu, vừa muốn đuổi kịp, lại bị một người từ sau lưng giữ chặt. Tiêu Giao kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là Hoa Lạc Ly yêu nghiệt gương mặt tươi cười, tiểu Giao Nhi, con ta muốn đi đâu? Tiêu Giao hơi hơi cười khổ, khó nhất ném rất quả nhiên vẫn là hắn. Hai vị công tử nhà ta cho mời. Truyền lời chính là Cầm Nhi, nàng vẫn như cũ nói chuyện thực lãnh, nhưng là thái độ tựa hồ có chút chuyển biến, thế nhưng tôn xưng Tiêu Giao vì công tử. Có lẽ là bởi vì này đi mà quay lại hài tử không có làm công tử thất vọng, cũng không có vừa đi không về, cho nên Cẩm Nhi trong lòng đối đứa nhỏ này cũng tôn kính lên. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, chuyển mắt nhìn về phía đứng ở bên người vẫn luôn trộm xem chính mình tranh, tranh là phía trước vì Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly tới đưa trà, chính là đương ánh mắt đối thượng Hoa Lạc Ly sau, thế nhưng chưa bao giờ rời đi khai. Hoa Lạc Ly đứng dậy muốn đi theo Tiêu Giao tiến đến thấy Thủy Vô Khuyết, lại phát hiện tranh thế nhưng cũng theo đi lên, ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, hắn cuối cùng là mở miệng, ta cười hỏi, ta rất đẹp. Tranh sắc mặt nháy mắt đỏ lên, thiếu niên này lớn lên thật là đẹp mắt, thanh âm cũng hảo hảo nghe, nàng gục đầu xuống, lược hiện thẹn thùng, gật gật đầu, thanh âm ngọt như mật nói, đẹp. Tiêu Giao thấy Hoa Lạc Ly dừng lại, cũng dừng lại nhìn lại, nghe thấy tranh trả lời, nàng hơi hơi bĩu môi, tuy rằng trong lòng biết Hoa Lạc Ly đẹp, nhưng là tranh như vậy trắng ra nói, trong lòng cảm thấy quái quái. Hoa Lạc Ly dư quang quét thấy Tiêu Giao bĩu môi động tác, hơi hơi tả câu khỏe miệng, ngược lại một phen kéo qua Tiêu Giao, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nàng đẹp sao? Việc này Tiêu Giao trên mặt bớt đã trở về, Tranh nhìn nhìn Tiêu Giao trên mặt bớt, hừ lạnh nói, cái này xỉu bát quái xấu đã chết. Tiêu Giao tức giận đẩy ra Hoa Lạc Ly, hắn rõ ràng biết Tranh xem chính mình không vừa mắt, phía trước chính mình nói cho Hoa Lạc Ly thủy vô khuyết sự tình khi, tự nhiên cũng đem cầm kỳ thư họa cấp giới thiệu. Hoa Lạc Ly cong hạ thân tử, nhìn kỹ Tiêu Giao tức giận khuôn mặt nhỏ, duỗi tay nhéo nhéo Tiêu Giao gương mặt, cười khẽ đối Tranh nói, ở ngươi trong mắt xỉu bát quái, lại là ta cho rằng trên thế giới này đẹp nhất, đẹp thắng ta, cho nên nói nàng xấu người, trong lòng ta còn lại là vô cùng xấu xí, ta không thích cùng xấu nữ nhân nói lời nói, cũng không thích bị làm như xem xét ngọc bội xem xét. Hoa Lạc Ly nheo lại con ngươi, trong mắt bắn ra lạnh băng hàn khí, cười lạnh nói, nếu là lại xem ta, ta liền sẽ đem ngươi trong mắt đào ra. Tranh không tự chủ được run rẩy một chút, thiếu niên lạnh băng ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí cùng miệt thị, kia làm cho người ta sợ hãi trình độ càng hơn qua công tử. Đây là lần đầu tiên trừ bỏ công tử ngoại, Tranh cảm thấy sợ hãi người. Qua đi liền tính công tử muốn cắt chính mình đầu lưỡi, chính mình cũng không như thế run rẩy cùng sợ hãi. Vì sao? Vì sao cái này lớn lên đẹp thiếu niên, lại có như vậy quyết đoán cùng sát khí? Tranh ấy lòng mạc danh mong đợi lên, không biết hắn sau khi lớn lên sẽ là cái dạng gì. Càng là có chút hy vọng xa vời về sau có thể đi theo hắn bên người, dù cho chỉ là giống Cẩm Nhi đi theo công tử giống nhau lẳng lặng ngồi ở hắn bên người. Đang lúc Tranh phát ngốc thời điểm, Hoa Lạc Ly đã sớm câu lấy Tiêu Giao rời đi. Bị Hoa Lạc Ly câu lấy đi Tiêu Giao, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần, suy nghĩ còn dừng lại ở hắn đối Tranh lời nói chung. Sau một hồi, hơi hơi nói nhỏ hỏi, ngươi không phải nói ngươi thích cùng xấu nữ nhân nói lời nói sao? Vì cái gì vừa mới còn nói ghét nhất cùng xấu nữ nhân nói lời nói? Hoa Lạc Ly yêu nghiệt cười, nhướng mày nói, ngươi cảm thấy vừa mới cái kia Tranh xấu sao? Tiêu Giao lắc đầu nói, nàng lớn lên thực điểm mỹ. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, nàng bộ dáng tuy rằng điểm mỹ, nhưng là nàng nói ngươi xấu, nàng tâm chính là xấu. Ta nói ta thích cùng xấu người ta nói lời nói, nhưng là ta theo như lời xấu không chỉ là bề ngoài xấu xí người. Là những cái đó bề ngoài xấu xí tâm địa thiện lương người, những người đó bởi vì bộ dáng xấu, cho nên bọn họ hiểu được tôn trọng người, hiểu được mọi việc không trông mặt mà bắt hình dong, bọn họ tâm thực mỹ. Còn nhớ rõ ta nói rồi, ta chán ghét mỹ nữ nhân sao? Tiêu Giao khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, Hoa Lạc Ly theo như lời ở giữa chính mình tâm, có lẽ là bởi vì chính mình xấu quá, cho nên chính mình đích xác biết không có thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý, nhưng là Hoa Lạc Ly lớn lên như vậy yêu nghiệt, lại còn có thể ôm này tâm tư xem người, thật đúng là rất khó đến. Bởi vì mỹ nữ nhân, rất ít hiểu không có thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý, cho nên ta không thích cùng các nàng nói chuyện, bởi vì mỹ người nhiều ít đều sẽ bởi vì bề ngoài ưu tú mà đắc chí sẽ là cao ngạo, cùng các nàng nói chuyện rất mệt. Ta thích ngươi, là bởi vì ngươi tâm thực mỹ, mặc kệ ngươi dung mạo là có bớt, vẫn là cùng phía trước ở Ngũ Độc Đảo khi nữ trang như vậy đáng yêu, ta đều sẽ thích, thiệt tình thích ngươi. Hoa Lạc Ly tươi cười chảy vào da giống như ánh mặt trời ấm áp, qua đi Tiêu Giao chưa bao giờ gặp qua như thế ấm áp tươi cười từ Hoa Lạc Ly trên mặt chảy vào da tới, qua đi hắn tựa hồ cố ý lén gạt đi hắn ấm áp, luôn là lấy kia tà mị yêu nghiệt tươi cười bao trùm hắn trong mắt ấm áp, chỉ là lần này thế nhưng không có bất luận cái gì che giấu chảy vào da tới. Nhìn trước mắt khó được ấm áp Hoa Lạc Ly, nghe hắn chưa bao giờ như thế thiệt tình chảy vào lời nói, dù cho chỉ có 7 tuổi, nhưng là Tiêu Giao cũng minh bạch đây là thiệt tình nói, cũng hiểu đây là Hoa Lạc Ly thổ lộ, chính là. Tiêu Giao lặng lẽ nhìn về phía một bên Cầm Nhi, hơi hơi nhíu mày, hắn vì cái gì ở có người khác trường hợp hạ nói lời này. Hiện tại chính mình là Nam Trang, Cầm Nhi ánh mắt biểu lộ ra kinh hách, nàng nhất định cho rằng chính mình cùng Hoa Lạc Ly có không bình thường quan hệ. Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ nháy mắt bản khởi, dùng sức một phách Hoa Lạc Ly ngực, như là trừng phạt cố ý dùng rất lớn sức lực, hư lệnh nói, lan một bên đi, đừng ở chỗ này buồn nôn, sư đệ ta nhận không nổi. Tiêu Giao ngược lại vẻ mặt xin lỗi đối bên cạnh Cầm Nhi nói, ngượng ngùng, ta sư huynh chính là thích cùng ta nói giỡn, làm ngươi chê cười. Cầm Nhi từ kinh hách chung lấy lại tinh thần, dần dần hòa hoãn bình tĩnh trở lại, đạm cười nói, không quan hệ, bất quá các ngươi sư huynh đệ chi gian vui đùa lời nói thật là độc đáo. Tiêu Giao xấu hổ cười, gãi gãi đầu, ra vẻ hàm khí nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên nói chuyện luôn là không kiêng kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, tưởng vui đùa cái gì vậy liền vui đùa cái gì vậy, thật là làm ngươi chê cười. Cầm Nhi tỏ vẻ lý giải đạm cười gật gật đầu. Tiêu Dao trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ họa cười làm lành, ánh mắt lại buồn bực trừng mắt nhìn Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, chính mình hiện tại ăn nói khép nép cười làm lành đều là hắn làm hại. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, khoe miệng gợi lên một mặt thực hiện được cười xấu xa, tựa hồ là cố ý ở Cầm Nhi trước mặt nói này đó, chính là muốn nhìn Tiểu Dao Nhi phản ứng năng lực. Thư phòng trước, Cầm Nhi dừng lại bước chân, đạm cười nói, tới rồi, ta ở bên ngoài chờ hai vị. Tiêu Dao gật gật đầu, ngược lại thối lui cửa phòng, chỉ thấy Thủy Vô Khuyết ăn mặc một kiện màu thủy lam tơ lụa áo dài lười biếng ghé vào trên bàn sách, vừa thấy Tiêu Dao tiến vào, ngược lại gợi lên một mặt ta cười nói, Dao công tử hay không nên giới thiệu một chút người sư huynh. Theo Tiêu Dao phía sau vào phòng Hoa Lạc Ly nhíu mày, hắn không quen nhìn trước mắt cái này Thủy Vô Khuyết, không biết hay không là bởi vì hắn cùng chính mình có vài phần tương tự ta cười, vẫn là bởi vì hắn kia có chút tinh xảo quá mức mặt. Phần 58. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn kêu Hoa Lạc Ly. Nghe thấy tên này, Thủy Vô Khuyết tươi cười cương ở trên mặt, gắt gao nhíu mày hỏi, ngươi là Đào Hắc Long tiểu thiếu chủ. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng cười khổ, vừa báo danh đã bị người khác biết thân phận át chủ bài thật đúng là phiền toái. Xem ra chính mình nếu muốn một cái ra cửa dùng tên giả. Tiêu Dao thấy Hoa Lạc Ly ngưng trọng bộ dáng, biết chính mình nói ra Hoa Lạc Ly tên, tựa hồ cho hắn mang đến phiền toái. Phía trước chính mình không nói cho Thủy Vô Khuyết chính mình tên đầy đủ, chính là sợ hãi có phiền toái, chính là chính mình lại một thuận miệng liền đem Hoa Lạc Ly tên nói ra, đem hắn cấp bán. Tiêu Dao ảo não hết sức, Hoa Lạc Ly đã muốn chạy tới bên người nàng, bàn tay an ủi vô vô Tiêu Dao bả vai, đạm cười nói, không quan hệ. Tiêu Dao lược hiện kinh ngạc, hắn như thế nào biết chính mình bởi vì báo ra tên của hắn mà ấy nấy. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao sai biệt mờ mịt ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia hứng thú cười xấu xa, phụ ở nàng bên thai nói nhỏ nói, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta nhưng đều biết, ta sẽ thuật độc tâm. Thuật độc tâm. Tiêu Dao kinh ngạc chớp chớp mắt. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao chân tướng tin, không cấm khỏe miệng ý cười càng sâu, sùng nịch nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, đôi khi nàng ngẫu nhiên buồn buồn, thật đúng là đáng yêu. Thủy Vô Khuyết đã từ hai người đối thoại chung xác định, trước mắt Hoa Lạc Ly chính là Đào Hắc Long tiểu thiếu chủ. Hắn trầm giọng hỏi, Dao công tử vì sao mang ngươi sư huynh tiến đến đâu? Chẳng lẽ kia độc ngươi vô pháp giải, yêu cầu trợ với hắn? Sư huynh đích sắc giúp chiếu cố rất lớn. Tiêu Dao đạm đạm cười, lần này nghiên cứu chế tạo ra giải dược, nếu không phải Hoa Lạc Ly nhắc nhở chính mình rắn cạp nong sự tình, chỉ sợ chính mình liền thành lang băm. Thủy Vô Khuyết duỗi tay nhíu mày nói, kia chẳng biết có được không đem giải dược cho ta, ta cho nàng dùng, liền không nhọc phiền các ngươi đi gặp nàng. Tiêu Dao chỉ đương Thủy Vô Khuyết là hy vọng ở nàng kia tỉnh lại về sau đơn độc cùng nàng nói chuyện, cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, vừa muốn đem giải dược giao cho Thủy Vô Khuyết, Hoa Lạc Ly lại duỗi tay ngăn trở nói, này không thể được, ta nghe sư đệ nói, ngươi đáp ứng sư đệ chỉ cần cứu tỉnh nàng kia, ngươi liền sẽ đáp ứng ta sư đệ bất luận cái gì sự tình, nếu ngươi hiện tại đổi ý, lấy đi giải dược, đem giải dược đánh cháo. Vu hãm ta sư đệ giải dược có vấn đề đem như thế nào cho phải. Chúng ta cần thiết cùng tiến đến, từ ta sư đệ thân thủ uy dược. Tiêu Dao nhíu mày nói, hắn sẽ không hại nàng kia, hắn thực gái nàng kia bộ dáng. Hắn có lẽ chỉ là tưởng ở nàng kia tỉnh lại sau cái thứ nhất bồi ở nàng kia bên người, hẳn là sẽ có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng kia nói, chúng ta không cần phá hư người khác. Hoa Lạc Ly vươn một cây ngón trỏ điểm ở Tiêu Dao cánh môi, thế nhưng ôn nhu khẽ cười nói, ái cùng không yêu, không phải chúng ta người ngoài có thể phân rõ sở, có lẽ hôm nay ái, ngày mai không yêu, nam nhân tâm biến chính là thực mau. Tiêu Dao chớp chớp linh động mắt to, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nam nhân tâm biến thực mau sao? Nhớ tới Giang Mạt Hàn nói qua, hắn cha có rất nhiều nương tử, lại nghĩ đến rất nhiều nam nhân đều có rất nhiều nương tử, tam thê tứ thiếp tựa hồ là các nam nhân khoe ra thân phận cùng địa vị phụ thuộc phẩm. Nam nhân tâm hảo tựa thật sự thay đổi rất nhanh, có thể ái cái này cưới cái này, cũng có thể ngày mai lại ái cái kia, có thể cưới cái kia. Tiêu Dao ngược lại gắt gao như mày, trong lòng có một loại nói không nên lời nghẹn quất, nữ tử tựa hồ nhẹ tựa lông hồng, giới tính thật sự như vậy quan trọng. Vì cái gì nam nhân tam thê tứ thiếp chính là thành công, Nữ nhân một khi cùng phu quân bên ngoài nam nhân nhiều lời nói mấy câu, liền sẽ bị nói thành không trinh, phóng đãng. Ngay cả thần y dịch cốc đều cực kỳ coi trọng nam nữ chi biệt, vì cái gì chính mình là nữ tử nhất định phải rời đi thần y dịch cốc, ai nói nữ tử đụng vào dược liệu liền sẽ mất đi hiệu lực. Vì cái gì chính mình đụng vào như vậy nhiều hiếm quý dược liệu, chúng nó vẫn như cũ lớn lên thực hảo. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ từ mờ mịt biến thành nghẹn khuất ngược lại buồn bực, hắn cho rằng Tiêu Giao là bởi vì chính mình một hai phải nàng đi uy nàng kia dược mà sinh khí, mềm nhẹ phất quá Tiêu Giao sợi tóc, ôn nhu nói, ta như thế cũng không phải muốn phá hư bọn họ, chỉ là nàng kia là ngươi chính chân ý nghĩa thượng dụng tâm đi trị liệu cái thứ nhất người bệnh, ta hy vọng ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi cái thứ nhất người bệnh tỉnh lại, ta hy vọng ngươi có thể vui vẻ, bởi vì sư phụ. Nói qua, đương chính mình cứu trở về một cái mệnh ở sớm tối người, đương người bệnh tỉnh lại thời điểm, vui mừng nhất không phải người bệnh người nhà, kỳ thật là y y giả, ta muốn cho ngươi thể hội sư phụ theo như lời cái loại này tâm tình. Nghe vậy, Tiêu Giao ngẩn người, từ phía trước bởi vì thế gian kỳ thị nữ tử tức giận tâm tình trung bình tĩnh trở lại, ngược lại chớp chớp linh động mắt to, có chút biệt lưu nói, ngươi là hy vọng ta thể hội kia một loại ra ra theo như lời. Cứu người một mạng thắng qua thất cấp Phật Đà tạo vật cảm, thỏa mãn cảm giác thành tựu từ từ giao hội phức tạp sung sướng cảm. Hoa Lạc Ly hơi hơi mỉm cười, vẫn như cũ không coi ai ra gì nhẹ vô về Tiêu Giao thưa thất hạ sợi tóc, gật đầu ôn nhu nói, ta nói rồi, ta thích người, cho nên ta muốn đem ta thích, ta cảm thấy đồ tốt đều cho người, bao gồm ta cảm thấy hạnh phúc sự tình. Tiêu Giao buồn còn rất cảm động. Liền kém cảm động đến rơi nước mắt ôm vị này qua đi luôn là hài hước chính mình sư huynh, chính là hiện tại Tiêu Giao mặt lại suy sụp xuống dưới. Hắn lại ở người khác ở đây thời điểm nói lời này. Người khác hiểu lầm hắn là đoạn tụ còn chưa tính, đừng tổng lôi kéo chính mình. Tiêu Giao quay đầu đi, hiện lên Hoa Lạc Ly vô phát tay, ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Thủy Vô Khuyết, cười khổ nói, ta sư huynh chính là như vậy thích nói giỡn, ngươi đừng thật sự. Hoa Lạc Ly hơi hơi đô khởi miệng, thế nhưng học nổi lửa rượu làm nũng chiêu số, đệ nặng giọng, ra vẻ ai oán ngọt ngào nói, tiểu giao nhi, sư huynh ta nói nhưng đều là thật sự. Ngươi đừng luôn là bẻ con ta ý tứ sao. Cuối cùng còn kéo trường âm. Tuy rằng lớn lên yêu nghiệt, nhưng là vẫn là bởi vì tuổi quan hệ có vẻ rất là tính trẻ con, nhưng thật ra cùng hỏa rượu manh dạng có liều mạng. Thủy Vô Khuyết vốn dĩ vẫn chưa để ý Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao chi gian lời nói, tâm tư đều suy nghĩ biện pháp như thế nào không cho bọn họ đi uy mộng nhân dược. Chính là hiện tại đột nhiên bởi vì Hoa Lạc cách này đủ để cho hắn cả người nổi ra gà dựng thẳng lên thanh âm để ý lên. Năm đó chính mình gặp qua Hoa Lạc Ly đứa nhỏ này, còn cảm thấy hắn rất là đáng yêu, lại không nghĩ rằng trải qua mấy năm nay, hắn thế nhưng thành dáng vẻ này, không phải là thật sự. Tuy rằng Giao công tử có rất mạnh nhân cách mị lực, trên mặt bớt vẫn chưa ảnh hưởng hắn cá nhân mị lực, nhưng là cũng không có khả năng làm cái hảo hảo nam nhi si mê thành như vậy đi. Thế nhưng ở có người ngoài dưới tình huống nói như thế buồn ôn. Thủy Vô Khuyết không cấm cả người mất tự nhiên run lên một chút, ánh mắt hình như có một tia ghét bỏ hiện lên, theo bản năng lui về phía sau bước chân, cùng trước mắt hai người kéo ra khoảng cách, thấp giọng nói, Giao công tử nếu muốn tự mình uy dược cũng là có thể. Ngươi ở đây ta cũng có thể nói ra đối nàng lời nói, nhưng là nếu Hoa công tử cũng tiến đến, ta sợ ta liền nói không ra khẩu, cho nên hy vọng Hoa công tử lại lần nữa chờ tốt không? Không tốt. Hoa Lạc Ly trực tiếp từ chối, ngược lại nhướng mày ta cười nói, ngươi tưởng nói sẽ so với ta phía trước đối tiểu giao nhi nói buồn nôn. Ta đều có thể không sợ xấu hổ ở ngươi trước mặt nói, ngươi vì cái gì muốn né tránh ta nói đi. Nếu là xuất phát từ thiệt tình một hai phải đối phương biết đến lời nói, liền tính vạn người ở đây, giống nhau có thể nói ra. Nay Thủy Vô Khuyết sắc mặt nháy mắt xấu hổ lên, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được gặp được khó chơi người, không sợ đối thủ thông minh khó chơi, chỉ sợ đối thủ thông minh khó chơi cộng thêm không biết xấu hổ. Chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Hoa Lạc Ly nhướng mày tà cười nói, đừng cái này, cái kia. Ngươi càng là chối từ, ta càng là muốn đi. Nghe tiểu giao nhi nói nàng kia thực mỹ, ta càng nhiều là muốn nhìn rốt cuộc là cái như thế nào mỹ. Thế nhưng sẽ làm tiểu giao nhi làm lơ ta mỹ, chỉ nhớ rõ nàng mỹ. Tiêu giao nhìn về phía Hoa Lạc Ly, nhớ lại nàng kia mặt, hơi hơi bĩu môi nói, đại khái là lớn lên mỹ người đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng thật ra cùng ngươi có một chút giống. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta mị cười nói, ta đây càng mau chân đến xem. Thủy Vô Khuyết mặt hơi hơi tái nhợt, cuối cùng thở dài khẩu khí nói, vậy ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, không cần bị dọa đến. Hoa Lạc Ly khinh thường cười nói, dọa đến. Ngươi không cần phải nói như vậy khoa trương. Lại Mỹ cũng không có khả năng dọa đến ta Hoa Lạc Ly. Chính mình ra ra đảo Hắc Long Trung, nhưng đều là diện mạo ưu, chính mình sớm có đối Mỹ sức chống cự. Kia đi theo ta đi. Thủy Vô Khuyết khẽ lắc đầu, chính mình nói dọa, cũng không phải là nói mộng nhiên quá Mỹ dọa đến ngươi. Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao đi theo Thủy Vô Khuyết phía sau. Hoa Lạc Ly nhìn Thủy Vô Khuyết bóng dáng hồi lâu, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên nhíu mày hỏi, Thủy Vô Khuyết, chúng ta qua đi gặp qua sao? Thủy Vô Khuyết đạm cười không nói, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta quen mắt? Hoa Lạc Ly nhíu mày nghiêng nghiêng đầu, chần chờ nói, có chút quen mắt. Thủy Vô Khuyết đạm cười nói, tới rồi. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, đã tới rồi nữ tử trước cửa phòng, hắn cũng không có lại truy vấn hay không qua đi cùng Thủy Vô Khuyết đã gặp mặt. Thủy Vô Khuyết chậm rãi đẩy ra cửa phòng, làm Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly trước vào nhà, ngược lại vào nhà đem cửa đóng lại. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly chậm rãi đi đến trước giường, Tiêu Giao gợi lên một nụ cười nhẹ, duỗi tay một bên vén lên trên giường sa mảnh, một bên đối Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, nàng chính là ta đã thấy người đẹp nhất. Hoa Lạc Ly bĩu môi, vẻ mặt ai hoan nói, ta cho rằng người gặp qua người đẹp nhất là ta đâu. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, cười xấu xa nói, ngươi là yêu nghiệt, không phải người. Hoa Lạc Ly vẻ mặt lấy Tiêu Giao không thể nề hà, lúc này Tiêu Giao đã chế trụ sa mảnh. Hoa Lạc Ly hơi mang tò mò nhìn về phía trên giường người, rốt cuộc có thể làm Tiểu Giao Nhi nói Mỹ người chính là rất ít. Phần 59. Ánh mắt đối lên giường thượng kia trương tuyệt Mỹ dung nhan, Hoa Lạc Ly nháy mắt ngây dại, nhưng là hắn ngây người đều không phải là ngạc nhiên vì thiên nhân ngây người, hắn ngốc lăng trong ánh mắt, mơ hồ mang theo tức giận. Tiêu Giao thấy Hoa Lạc Ly ngây người, ngược lại nhướng mày cười nói, có phải hay không thực Mỹ? Hổ thẹn không bằng đi. Thủy Vô Khuyết ở bọn họ phía sau cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly, chú ý tới hắn trong mắt một tia tức giận, chỉ phải lắc đầu khổ than. Thấy Hoa Lạc Ly hồi lâu đều không để ý tới chính mình, Tiêu Giao dùng sức một phách hắn, có chút không kiên nhẫn nói, Mỹ cũng không cần xem lâu như vậy đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, giơ lên một mặt chưa bao giờ từng có tuyệt mỹ tươi cười, nhưng là này tươi cười lại mang theo một tia thương cảm cùng âm trầm kết hợp, rất là cổ quái. Mỹ, nàng thực Mỹ. Hoa Lạc Ly thanh âm kéo thật sự trường, cuối cùng tựa nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Giao nghi hoặc chớp chớp mắt, mờ mịt nói, ta như thế nào không cảm thấy ngươi khẩu khí là ở khen nàng. Hoa Lạc Ly lần đầu tiên không có đi để ý Tiêu Giao lời nói, mà là chuyển mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thủy Vô Khuyết, cực độ lạnh băng nói, là ngươi. Hắn rốt cuộc nhớ tới vì cái gì sẽ cảm giác Thủy Vô Khuyết bóng dáng quen thuộc, ngày đó kia nữ nhân rời đi, chính mình biết sau chạy đến bờ biển, chỉ nhìn thấy kia con khai đi thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người nam nhân cùng nàng bóng dáng cùng nhau chậm rãi biến mất ở mặt biển. Thủy Vô Khuyết minh bạch Hoa Lạc Ly theo như lời, cười có chút gượng ép nói, là ta. Tiêu Giao mở mịt nhìn trước mắt Hoa Lạc Ly cùng Thủy Vô Khuyết, như bây giờ lạnh băng Hoa Lạc Ly, là nàng chưa bao giờ gặp qua, vì cái gì chính mình cảm thấy hiện tại Hoa Lạc Ly có chút cô tịch, hắn lạnh băng muốn so Giang Mạt Hàn lạnh hơn. Này có phải hay không xà nữ mẫu thân nói 3 tuổi khi Hoa Lạc Ly sao? Vốn dĩ Tiêu Giao không tin lục xà nữ nói, ở nàng xem ra Hoa Lạc cách này yêu nghiệt tính tình căn bản không có khả năng có trầm mặc ít lời lạnh băng khả năng, chính là hiện tại lại cảm thấy đó là thật sự, bởi vì hiện tại cảm giác được khi đó hắn. Tiêu Giao tiểu bước dịch đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, cực kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi nhận thức trên giường nữ nhân sao? Tiêu Giao dữ dội thông minh, tình huống như vậy hạ, nàng thực mau là có thể đoán được Hoa Lạc Ly nhận thức này nữ tử, hơn nữa có khả năng, Tiêu Giao không dám đoán mò, nếu có thể cùng chính mình đoán bất đồng, nàng hy vọng là bất đồng. Hoa Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Giao có chút khiếp đảm khuôn mặt nhỏ, hơi hơi hoán quá thần, không hề lạnh băng, mà là ngồi xổm xuống thân mình cùng Tiêu Giao nhìn thẳng, có chút khàn khàn hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng nàng lớn lên giống sao? Tiêu Giao thân mình hơi hơi run lên một chút, không biết là bởi vì hắn trong mắt bị thương, vẫn là hắn hơi mang khàn khàn thanh âm, tâm mơ hồ có chút đau, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì chưa bao giờ gặp qua như vậy hắn, Tiêu Giao cảm giác như vậy hắn hảo đáng thương, thật sự hảo đáng thương. Tiêu Giao thực không nghĩ nói giống, nhưng là biết chỉ có nói giống, hắn mới có thể tiếp tục nói cho chính mình cái gì, nàng cười khổ gật gật đầu. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Giao linh động lại biến có chút lập lòe khiếp đảm con người, ngược lại ôn nhu vô về nàng gương mặt, dây thanh hơi say nói, nếu nàng có nhi tử, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì dáng vẻ đâu. Tiêu Giao chuyển mắt nhìn trên giường người, lại nhìn Hoa Lạc Ly, hiện tại hết thể đều đã như vậy sáng tỏ, bởi vì từ Lục Xà Nữ nơi này biết được Hoa Lạc Ly mẫu thân sự tình, Tiêu Giao đột nhiên duỗi tay kéo qua Hoa Lạc Ly tay, xua mặt nói, chúng ta đi, chúng ta không nên tới. Hoa Lạc Ly không có cự tuyệt, vẫn từ Tiêu Giao nắm đi. Tiêu Giao đi đến Thủy Vô Khuyết bên người, hiện tại biết người nam nhân này là cướp đi Hoa Lạc Ly mẫu thân người, kia qua đi đối hắn đồng tình một chút cũng chưa, thô thanh nói, kia nữ nhân ta không có bản lĩnh cứu. Nói xong, đem bên hông ngọc bích thực dùng sức ném tới Thủy Vô Khuyết trong tay, thứ này trả lại ngươi, chúng ta coi như chưa thấy qua. Liền kém một bước liền đem rời đi này gian phòng, Hoa Lạc Ly lại đột nhiên dừng bước, rũ mắt hỏi, Tiểu Giao Nhi, ngươi đã đoán được sao? Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải ngu ngốc, ngươi cảm thấy ta đoán không được sao? Về con mẹ ngươi sự tình, ta nghe xả nữ mẫu thân nói qua. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, vũ nuôi thật đúng là lắm miệng. Tiêu Giao nắm thật chặt Hoa Lạc Ly tay, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, coi như không có đã tới, đem nàng quên, coi như 3 tuổi năm ấy, nàng liền đã chết. Hoa Lạc Ly không có di động nện bước, mà là cười thực ôn nhu, cũng thực bị thương nói, nếu nàng thật sự đã chết, nên có bao nhiêu hảo. Tiêu Giao nhìn hắn kia ảm đạm ánh mắt, càng là muốn dùng sức đem hắn kéo đi, mau chút rời xa Thiên Thủy tộc, thật là hối hận không có đem hắn ngăn ở khách điếm, không, hẳn là hối hận ngày qua Thủy tộc. Hoa Lạc Ly trở tay đem Tiêu Giao tay cầm, đem nàng mang nhập trong lòng ngực dùng sức ôm lấy, vô lực đem cằm dựa vào ở nàng đầu vai, khàn khàn nói, nàng dù sao cũng là ta nương, coi như là còn nàng sinh ta chi tình, hôm nay chúng ta muốn cứu nàng, ta cùng nàng liền ai cũng không nợ ai, ta từ đây coi như ta nương đã chết, không bao giờ sẽ nhớ rõ nàng ôm ấp. Tiểu Giao Nhi ôm chặt ta được không, làm ngươi ôm ấp thay thế nàng ôm ấp, làm ta có thể thật sự không thèm để ý nàng ôm ấp, quên. Tiêu Giao thật mạnh gật đầu, duỗi tay ôm chặt lấy Hoa Lạc Ly eo, an ủi nói, không vui không cần nhớ rõ. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, cằm có một chút không một chút cỏ Tiêu Giao đầu vai, rất lâu sau đó. Hoa Lạc Ly chậm rãi buông tay, thấp giọng nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi uy nàng giải dược đi. Tiêu Giao đem giải dược nhét vào Hoa Lạc Ly lòng bàn tay, lắc đầu nói, ta không nghĩ thể nghiệm cái gì cứu người sung sướng cảm, ta chỉ nghĩ ngươi có thể hoàn toàn quên. Ngươi thân thủ uy nàng đi. Hoa Lạc Ly đạm đạm cười, chậm rãi đi đến nữ tử trước giường, vừa muốn bẻ ra nàng khẩu uy hạ giải dược, Thủy Vô Khuyết lại tiến lên đẩy ra Hoa Lạc Ly, lạnh lùng nói, nếu ngươi không nhận nàng, nàng tồn tại cũng sẽ không có ý tứ, còn không bằng khiến cho nàng như vậy vẫn luôn ngủ. Hoa Lạc Ly cười lạnh nói, năm đó nàng lựa chọn ngươi, vứt bỏ cha ta cùng ta, cũng đã trước lựa chọn không nhận chúng ta, kia nàng nên đã đoán được tương lai ta sẽ không nhận nàng. Thủy Vô Khuyết đột nhiên có chút mất khống chế giữ chặt Hoa Lạc Ly, kích động nói, ngươi thật sự tin tưởng những cái đó đồn đãi vớ vẩn, cũng không tin chính mình nương. Ngươi thật sự cho rằng chính mình nương là như vậy bỏ chồng bỏ con cùng nam nhân khác rời đi nữ nhân. Ngươi thật sự cho rằng nàng là bởi vì yêu ta mà vứt bỏ các ngươi. Nếu nàng thật sự yêu ta lại như thế nào sẽ vẫn luôn không chiếm được nàng đáp lại, ta cùng với nàng chi gian, vẫn luôn đều chỉ là ta một bên tình nguyện. Hoa Lạc Ly hơi hơi cứng đờ, ngược lại dùng sức đẩy ra Thủy Vô Khuyết, giận dữ hét, ngươi là ở vì nàng giải thích. Hảo! Liền tính ta tin tưởng ngươi, tin tưởng nàng, kia nói cho ta, vì cái gì nàng có thể vứt bỏ yêu hắn phu quân mang đi đảo Hắc Long Cốt? Vì cái gì vứt bỏ 3 tuổi không đến nhi tử, nàng vì cái gì phải rời khỏi? Có cái gì so phu quân nhi tử càng quan trọng? Thủy Vô Khuyết mặt hơi hơi lạnh xuống dưới, thấp giọng nói, thiên hạ thương sinh, thiên hạ thương sinh. Ha ha, Hoa Lạc Ly cười tàn sát bừa bãi, mang theo nồng đậm châm chọc nói, nàng như thế vĩ đại. Nàng bỏ chồng bỏ con là có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Biên chuyện xưa cũng tìm cái thích hợp lý do đi. Thủy Vô Khuyết đi đến mép giường, khẽ vuốt quá trên giường người tái nhợt gương mặt, kia nồng đậm lông mi hạ thế nhưng chảy ra một giọt nước mắt. Ngẫu nhiên, ta nói cho hắn hảo sao? Ta không nghĩ ngươi một người lưng đeo nhiều như vậy. Thủy Vô Khuyết mềm nhẹ vì nữ tử phất đi khỏe mắt nước mắt, ngược lại giơ lên một mặt yêu nghiệt mỉm cười nói, ngươi không nói lời nào chính là cam chịu, ta đây nói cho hắn. Hoa Lạc Ly cười lạnh nói, nàng liền tính không muốn cũng không thể nói chuyện, nếu là còn muốn biên cái gì buồn cười chuyện xưa, vậy không cần. Thủy Vô Khuyết thật dài thở dài, thấp giọng nói, thượng thiện nhược thủy, thiên thủy tộc lấy thiện vì truyền, mặc kệ các ngươi tin hay không thần minh, nhưng là thiên thủy tộc lịch đại sở cung phụng đều là thần minh, có lẽ là đời đời tương truyền bất diệt thiện lương, và năm trước thần nhân lựa chọn thiên thủy tộc, đem ma vật phong ấn tại thiên thủy tộc nội, càng là ban cho thiên thủy tộc 10 đại thần khí chấn áp ma vật. Thiên thủy tộc cũng không cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ, chính là vạn năm trước có một đám người giang hồ lọt vào đuổi giết, vào nhầm thiên thủy tộc lãnh địa, từ đây phát hiện thiên thủy tộc tồn tại, cũng biết 10 đại thần khí thần bí lực lượng. Không lâu, người giang hồ liền chen chúc đi trước thiên thủy tộc cường lấy 10 đại thần khí. Thiên thủy tộc vẫn luôn lọt vào ngoại giới liên công, cũng may có 10 đại thần khí lực lượng, cầm trong tay 10 đại thần khí 10 vị trông coi ma vật trông coi giả vẫn luôn bảo hộ thiên thủy tộc. Chính là ma vật đã biết ngoại giới sự tình, thế nhưng cùng phàm nhân hợp mưu, cuối cùng thần minh tuyển đến 10 vị trông coi giả tất cả đều bị phàm nhân hãm hại, rơi vào đường cùng cùng 10 đại thần khí tách ra. Một khi nhận chủ thần khí rời đi chủ nhân, liền cái gì dùng cũng đã không có, mặt khác thiên thủy tộc người căn bản vô pháp bắt đầu dùng 10 đại thần khí, 10 vị trông coi giả từ đây không biết rơi xuống, chỉ để lại không người có thể bắt đầu dùng 10 đại thần khí. Ma vật vốn tưởng rằng có thể lao ra phong ấn rời đi, ai biết thần mình kỳ thật có khác phòng bị, thiên thủy tộc vẫn luôn có thánh nữ tồn tại, thánh nữ ở trong lúc nguy cấp, lấy chính mình huyết bôi trên 10 đại thần khí thượng, bắt đầu dùng 10 đại thần khí ra cố phong ấn. Sau lại 10 đại thần khí bị thiên thủy tộc phản đồ chống đi, ra biển khi hắn lọt vào sóng lớn, từ đây 10 đại thần khí không biết tung tích, mỗi một cái thiên thủy tộc thánh nữ đều là thần mình chọn lựa. 20 năm một lần từ lao thánh nữ nghe theo thần minh ý tứ tìm ra mới nhậm chức thánh nữ. Mỗi một lần thánh nữ đều là dùng huyết ra cô phong ấn, tuy rằng không có 10 đại thần khí trợ trận, cũng miễn cưỡng có thể phong bế ma vật, thánh nữ cần thiết bảo thủ sử nữ chi thân mới có thể lấy máu tươi ra cô phong ấn, chỉ là 15 năm trước ngẫu nhiên lại yêu cha ngươi, mất đi sử nữ chi thân. Phần 60. Kỳ thật ma vật truyền tới hiện tại nơi này một thế hệ, đã thành một cái truyền thuyết. Trải qua vài năm, đã không có bao nhiêu người đem này ma vật truyền thuyết làm như chân thật. Ngẫu nhiên thất thân khi thậm chí cảm thấy thánh nữ là cái buồn cười thân phận, vì không hiện thực ma vật đánh mất chính mình hạnh phúc. Chính là đương nàng dựa theo tộc trưởng ý tứ cắt huyết ra cô phong ấn khi mới phát hiện, hết thể đều là thật sự, bởi vì mất thân, nàng huyết không có bất luận cái gì tác dụng, nàng nghe thấy được ma vật đáng sợ gầm rú, kia đoạn thời gian trong thiên địa đột nhiên thiên thai liên tục. Kỳ thật đều là bởi vì phong ấn lực lượng yếu đi xuống dưới, ma vật đánh sâu vào phong ấn, ma lực vẩy ra mà ra tạo thành. Động đất, hồng thủy, khô hạn, quái phong, 3 năm thời gian, đã chết rất nhiều người, ngẫu nhiên vẫn luôn sống ở tự trách cùng ấy nay chung, nàng vẫn luôn ở tìm biện pháp giải quyết, muốn duy trì đến tiếp theo cái thánh nữ bị thần minh tuyển ra ngày. Sau lại thiên thủy tộc tiên tri đêm xem tinh tượng, nói hắc long cốt là thần long xương cốt mang theo thần lực, có thể thay thế thánh nữ sử nữ huyết kiên cô phong ấn, nàng mới có thể mang đi hắc long cốt, bởi vì thẹn với người trong thiên hạ, lại trộm cha ngươi hắc long cốt, nàng cảm thấy thẹn với cha ngươi, bởi vì trong lòng không nghĩ ra, chính mình phong tỏa chính mình, nàng không dám lại đối mặt ngươi cùng cha ngươi, khiến cho ta giúp nàng diễn kịch, làm bộ là nàng hồng hạnh xuất tưởng, giúp nàng rời đi đảo hắc long. Nàng ái người vĩnh viễn chỉ là cha ngươi, nhưng là cũng là vì yêu cha ngươi mới có thể gây thành này đó quả đắng, nàng tâm không chịu buông tha nàng chính mình, nàng rời đi đảo Hắc Long về sau, nghĩ tới đi tìm chết, chính là bởi vì tiếp theo cái thánh nữ không có xuất hiện trước, nàng không thể chết được, nàng cần thiết chờ đợi 20 năm một lần tân thánh nữ ra đời mới có thể lựa chọn chết. Mấy năm nay nàng vẫn luôn kéo dài hơi tàn, giống như con rối giống nhau khắp nơi lang thang không có mục tiêu đi, không ở một chỗ dừng lại vượt qua 3 ngày. Không cho cha ngươi tìm được nàng, cũng không cho ta tìm được nàng, thẳng đến nàng trúng độc, ta mới tìm được hơi thở thoi thóp nàng. Xấu sư đệ thực mê người chương 44 mắt vàng hỏa rượu. Hoa Lạc Ly tuy rằng gắt gao cau mày, lại vẫn là lẳng lặng nghe song Thủy Vô Khuyết nói hết thảy. Hắn hận lâu như vậy, oán lâu như vậy, cũng từng nghĩ tới có ấm áp ôm ấp nương sẽ không cùng những người đó nói giống nhau. Chính là sự thật là nàng rời đi, hơn nữa vừa đi chính là 10 năm, cho nên khi đó không thể không tin tưởng bọn họ nói. Hoa Lạc Ly ánh mắt ám trầm ba phần, Tiêu Dao theo bản năng tiến lên giắt hắn tay, nói nhỏ nói, ta xem Thủy Vô Khuyết không giống như là đang nói dối, ngươi không phải sẽ thuật đọc tâm sao. Ngươi xem hắn có phải hay không đang nói dối. Vốn dĩ đâm chìm ở thung lũng Hoa Lạc Ly thực thương tâm, bởi vì hận như vậy nhiều năm, kết quả chỉ là bởi vì chính mình không tín nhiệm chính mình nương, cỡ nào buồn cười, cư nhiên sẽ không tín nhiệm chính mình nương, đem nàng tưởng như vậy bất kham, hoán lâu như vậy. Hiện tại đột nhiên nghe thấy Tiêu Dao nói, Hoa Lạc Ly mặt nháy mắt bất đắc dĩ lên, thầm nghĩ, vật nhỏ này còn thật sự cho rằng chính mình sẽ thuật đọc tâm không thành. Hoa Lạc Ly duỗi tay đỡ đỡ Tiêu Dao kia mở mịt khuôn mặt nhỏ, buồn cười nói, ta chỉ là đọc đến hiểu ngươi, người khác ta không hiểu. Ngay cả ta mẹ ruột ta đều hiểu lầm 10 năm, nếu là ta hiểu nàng, lại như thế nào sẽ oán hận với nàng. Giọng nói chậm rãi trở nên tự trách lên. Tiêu Dao theo bản năng gắt gao nắm lấy Hoa Lạc Ly tay, cảm giác hắn tay thực lạnh băng, còn ở run nhẹ nhẹ. Là nàng chính mình muốn đem này hết thể đều gạt, không thể trách ngươi hiểu lầm nàng. Nàng mục đích chính là muốn cho ngươi hiểu lầm. Nàng không nghĩ buông tha nàng chính mình, hiện tại ngươi tự trách cũng vô dụng, nhưng thật ra hẳn là nghĩ cách làm nàng từ nàng thế giới đi ra, từ kia ấy náy chung đi ra. Tiêu Dao giống cái tiểu đại nhân dường như an ủi Hoa Lạc Ly, nói chính là đạo lý rõ ràng. Hoa Lạc Ly hơi hơi bừng tỉnh, ôn nhu cười nói, ngươi luôn là ở ta nhất mê mang thời điểm, vì ta thắp sáng một chiếc đèn, nói cho ta đem như thế nào cho phải. Tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Khi còn nhỏ, Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, không quá minh bạch Hoa Lạc Ly nói. Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, mới vừa tiến thần y hề có khi, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ kia trong tã lót trẻ con mỉm cười, như vậy ấm áp, như vậy điểm mỹ. Có lẽ nàng đã quên, nàng vừa mới học được nói chuyện khi, kia hàm hàm hồ hồ nói chuyện đáng yêu bộ dáng, có lẽ nàng đã quên. Nàng 2-3 tuổi khi ôm Lam không chịu còn cho chính mình, cùng chính mình làm nũng điểm mỹ bộ dáng, nhưng là chính mình có thể tất cả đều nhớ rõ rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì nàng, làm chính mình dần dần quên mất nương rời đi sau bi thương, bởi vì nàng, chính mình từ kêu bi thương chung chậm rãi đi ra, ở thân y cốc chung dần dần trở nên rộng rãi lên, cũng đúng là vú nuôi theo như lời, chính mình là bởi vì nàng mà thay đổi. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía trên giường ngủ say nương, hắn dùng mơn trớn Tiêu Dao mặt tay đi vô nương mặt, tựa hồ muốn đem Tiêu Dao ấm áp cũng truyền lại cấp nương. Chính mình là bởi vì Tiêu Dao mà đi ra khi đó bi thương, như vậy khiến cho chính mình giúp nương đi ra đi. Hoa Lạc Ly treo lên tà mị mỉm cười, Tiêu Dao vừa thấy trên mặt hắn tà mị mỉm cười, nháy mắt minh bạch hắn khôi phục. Tiêu Dao khỏe miệng tựa hồ bị hắn mỉm cười mang theo, cười cũng ấm áp lên. Hoa Lạc Ly đem giải dược uy nương ăn vào, đạm cười nói, nương, ngươi thật gờ, nếu đã sớm nói ra, cha cùng ngươi đều sẽ không chịu này đó cha tấn, cha sẽ không trách ngươi, cũng chưa bao giờ trách ngươi, hắn vẫn như cũ thực cái ngươi, không cần lại trách tội chính mình. Trên giường nữ tử tái nhợt mặt, chậm rãi khôi phục huyết sắc, nồng đậm lông mi hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra hai mắt, một đôi sâu thẳm như đàm mắt lam trung mang theo nhàn nhạt yêu thương. Nương. Hoa Lạc Ly giơ lên một mạt tấm áp mỉm cười, trong mắt mang theo nhàn nhạt hơi nước. Thủy Mộng Nhiên ánh mắt cũng đã ướt nước, vừa mới tuy rằng vô pháp nói chuyện, bởi vì chúng độc vô pháp lúc ních, nhưng là nàng cái gì đều nghe thấy, nàng muốn đứng dậy, chính là ngủ say lâu lắm, nàng thân mình có chút cứng đờ, không quá nghe sai sử. Hoa Lạc Ly tiến lên nâng dậy Thủy Mộng Nhiên, Thủy Mộng Nhiên vô lực dựa vào mép giường, ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt thiếu niên. Có 10 năm không có thấy đứa nhỏ này, vẫn luôn ở ảo tưởng hắn bộ dáng. Nàng duỗi tay xoa Hoa Lạc Ly ánh mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, giống nhau đôi mắt, giống nhau mi cốt. Hoa Lạc Ly ôn nhu cười, gật đầu nói, ta đôi mắt cùng cha giống nhau là màu đen, nhưng là càng nhiều người ta nói ta giống ngươi, nương. Thủy Mộng Nhiên hốc mắt đã đựng đầy nước mắt, cuối cùng là chảy xuống nước mắt. Hoa Lạc Ly nôn nóng vì nương lau nước mắt, nương, không khóc. Hết thể đều đi qua, không cần lại nhớ rõ. Thủy Mộng Nhiên gắt gao nhắm mắt lại, đột nhiên nằm ở trên giường, nghiêng người mà nằm, đưa lưng về phía Hoa Lạc Ly đám người, thấp giọng khàn khàn nói, ta không phải ngươi nương. Không cần nhớ rõ ta, cũng không cần nói cho hắn ngươi gặp qua ta. Nương! Câm miệng, không được gọi ta nương. Thủy Vô Khuyết tiến lên an ủi vỗ vỗ Hoa Lạc Ly bả vai, thấp giọng nói, cho nàng điểm thời gian. Hoa Lạc Ly hơi hơi thở dài một hơi, ngược lại gật đầu bất đắc dĩ. Thủy Vô Khuyết mang theo Hoa Lạc Ly rời đi phòng, hai người tựa hồ quên mất Tiêu Giao tồn tại. Tiêu Giao bĩu môi, nhìn hai cái mất hồn rời đi nam nhân, thấy bọn họ đem cửa đóng lại, ngược lại vẻ mặt ai hoán, muốn đẩy cửa rời đi, lại phát hiện Thủy Vô Khuyết giữ cửa từ ngoại khóa lại. Thủy Vô Khuyết lo lắng Thủy Mộng Nhiên đào tẩu, ba tầng gông xiềng, giữ cửa chặt chẽ khóa lại sau, đối Hoa Lạc Ly nói, đi ta thư phòng tâm sự đi, nếu tính bối phận, ngươi nhưng thật ra hẳn là kêu ta một tiếng biểu cứu. Hoa Lạc Ly tâm tư đều suy nghĩ như thế nào làm nương nhận chính mình, làm nàng hồi đảo Hắc Long cùng cha gặp nhau, hoàn toàn không thèm để ý Thủy Vô Khuyết lời nói, nhưng là bước chân thực tự nhiên đi theo Thủy Vô Khuyết rời đi. Uy, giữ cửa khóa lại làm gì? Tiêu Giao quát, chính là kia hai cái thất hồn nam nhân đã sớm đi rồi. Tiêu Giao giống lên thật lâu, đều không có người để ý tới chính mình, chính yếu chính là, Thủy Vô Khuyết đem Thủy Mộng Nhiên an bài ở Thực Tinh Sơn, ngày thường cũng không cho hạ nhân tiến đến, cho nên căn bản không có người nghe thấy. Tiêu Giao gục xuống đầu nhỏ, bất đắc dĩ ngồi xuống, muốn châm trà uống, lại phát hiện một giọt thủy cũng không có, ngược lại sắc mặt trở nên càng ủy khuất lên, này Hoa Lạc Ly quá phận, cư nhiên đem chính mình cấp đã quên. Tuy rằng biết nàng nương không nhận hắn, hắn rất khổ sở, thực buồn rầu, cũng không nên đem chính mình đã quên đi. Cau mày, có bất mặt, trở nên càng xấu, không đáng yêu. Ôn nhu nữ tử thanh âm chậm rãi vang lên. Tiêu Giao chuyển mắt nhìn về phía trên giường, Hoa Lạc Ly nương chính mỉm cười nhìn chính mình. Tiêu Giao bĩu môi, có chút biệt nữ nói, liền tính không như mày, có bất cũng không đáng yêu. Thấy trước mắt hải tử biệt nữ đáng yêu bộ dáng, Thủy Mộng Nhiên lắc lắc đầu, ôn nhu cười nói, ngươi thực đáng yêu. Tiêu Giao có chút khẩn trương gắt gao nắm ống tay áo, túi đầu nhỏ giọng hỏi, Hoa Lạc Ly mẫu thân, ngươi vì cái gì không chịu nhận Hoa Lạc Ly? Hắn tuy rằng miệng hư một chút, nhưng là lớn lên rất đẹp, vì cái gì không muốn nhận hắn? Thủy Mộng Nhiên trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, đạm cười nói, ta không thể quay về, cho nên hắn không có ta cái này nương càng tốt. Tiêu Giao nghi hoặc nháy linh động mắt to, vì cái gì không thể quay về. Ngươi đem khổ chung không hợp ý nhau, ta tưởng tất cả mọi người sẽ tha thứ ngươi, ngay cả Hoa Lạc Ly đều không hề ghi hận, ta tưởng những người khác nhất định càng sẽ không yên tâm thượng. Nay không thể tùy tiện nói, nếu là để cho người khác biết ma vật tồn tại, tâm tồn bất lương người có lẽ sẽ đi tìm kiếm ma vật, sẽ một lần nữa trình diễn vạn năm trước hết thảy, nếu hết thảy một lần nữa trình diễn, liền hoàn toàn không có bổ cứu biện pháp. Ta đã không phải xử nữ, mười đại thần khí cũng không biết rơi xuống, vô pháp gia cố ma vật phong ấn, cho nên nhất định không thể đem này đó nói ra đi, ngươi cũng không thể nói ra đi, biết không? Thủy Mộng Nhiên trong mắt mang theo nồng đậm thỉnh cầu. Phần 61. Tiêu Giao không nghĩ gật đầu, chính là nhìn cặp kia sâu thẳm mắt lam, nàng vẫn là gật gật đầu, ngược lại nói nhỏ nói, nếu tìm được mười đại thần khí, có tân thánh nữ ra đời. Ngươi có phải hay không có thể đi ra chính mình cho chính mình vây bực? Thủy Mộng Nhiên hơi hơi như mày, ngược lại cười khổ nói, tân thánh nữ 5 năm sau liền sẽ xuất hiện, nhưng là muốn tụ tập 10 đại thần khí là không có khả năng, đều văn năm, chưa bao giờ tụ tập quá, ta có làm sao bây giờ được đến? Ta tìm 10 năm, một kiện thần khí cũng không tìm được quá, sớm đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Tiêu Giao ánh mắt sáng ngời, cười nói, ngươi vẫn luôn ở tìm thần khí. Thủy Mộng Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Ngươi nếu tìm thần khí, vậy thuyết minh chỉ cần tìm được sở hữu thần khí, ngươi liền sẽ buông tha chính ngươi đúng hay không? Ngươi liền sẽ nhận Hoa Lạc Ly đúng hay không? Tiêu Giao nháy chờ đợi ánh mắt. Thủy Mộng Nhiên khỏe miệng giơ lên một mạt cười khổ, đã từng chính mình có từng không phải như vậy tưởng. Nghĩ trọng tìm về 10 đại thần khí, chờ tân thánh nữ xuất hiện thời điểm, đem thần khí đưa lên, đền bù qua đi phạm sai, chính là 10 năm. Chính mình tìm khắp thiên hạ, liền một kiện thần khí cũng không phát hiện. Đúng hay không? Tiêu Giao thấy nàng không trả lời, lại truy vấn nói. Thủy Mộng Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, ngược lại cười khổ nói, không có khả năng tụ tập khởi 10 đại thần khí. Tiêu Giao dùng sức lắc đầu nói, không khó tìm, ta cùng Hoa Lạc Ly đều không thể hiểu được đến, ta tưởng hẳn là thực hảo tìm, chúng ta đã có 2 kiện, còn có 8 kiện, chỉ cần chúng ta có tâm tìm. Ta tưởng nhất định có thể tìm được. Thủy Mộng Nhiên không thể tin tưởng nói, ngươi là nói, ngươi cùng Lạc Ly đều được đến thần khí. Tiêu Giao gật đầu cười nói, đúng vậy, Hoa Hoa Lạc Ly thần khí còn nhận hắn là chủ đâu. Thủy Mộng Nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấp giọng nỉ non nói, chẳng lẽ thật sự cùng tiên đoán giống nhau, mười đại trông coi giả ở vạn năm sau trọng sinh sao? Tiêu Giao dựng lên lỗ tai nghe, chính là Thủy Mộng Nhiên nói quá nhẹ, nàng nghi hoặc nói, cái gì trọng sinh? Thủy Mộng Nhiên đạm cười lắc đầu nói, nếu có duyên, ngươi sẽ biết. Ngoài cửa truyền đến Hoa Lạc Ly nôn nóng thanh âm, Tiểu Giao Nhi ngươi ở chỗ này sao? Tiêu Giao bĩu môi, dây thanh ôn cả giận nói, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Hoa Lạc Ly thúc giục Thủy Vô Khuyết mở cửa, ngược lại tiến lên dùng sức ôm lấy Tiêu Giao, dây thanh nồng đậm xin lỗi nói, ta không nên quên ngươi, là ta không tốt, ta sai rồi, ta không nên quên ngươi, liền tính lại khổ sở ta cũng không nên quên ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiêu Giao kinh ngạc chớp chớp mắt, tuy rằng có chút buồn bực, cũng nghĩ tới quở trách hắn, nhưng là hắn như vậy chân thành xin lỗi, chính mình cái gì cũng mắng không ra, nàng bất đắc dĩ vô vô Hoa Lạc Ly bối, hảo lạc, lần này liền tính. Về sau lại đem ta quên, liền đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không lý ngươi. Mộng Nhiên, ngươi đi đâu? Thủy Vô Khuyết bay nhanh vọt tới cửa sổ, chính là Thủy Mộng Nhiên đã ly xa. Hoa Lạc Ly kinh hãi, bung ra Tiêu Giao, vọt tới cửa sổ, thật vất vả tìm được nương, thật vất vả minh bạch hết thảy, không thể, tuyệt đối không thể làm nàng rời đi. Hắn vừa muốn vận khí khinh công đuổi theo, ngược lại nhớ tới Tiêu Giao nói, nếu ngươi lại đem ta quên, ta sẽ không lý ngươi. Trong lòng do dự một lát, lại vẫn là một tay đem Tiêu Giao bế lên, mang theo Tiêu Giao lấy khinh công đuổi theo. Tiêu Giao ôm chặt lấy Hoa Lạc Ly eo, tốc độ quá nhanh, nàng nếu là buông lòng tay, chỉ sợ cũng sẽ đi đời nhà ma. Uy, ngươi ôm ta, tốc độ sẽ yếu bớt. Phóng ta xuống dưới đi. Tiếng gió rất lớn, Tiêu Giao chỉ có thể lôi kéo giọng lớn tiếng gào thét. Không, ta sẽ không lại lưu lại ngươi một người. Hoa Lạc Ly thực kiên định ôm chặt Tiêu Giao. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngược lại tụ tập sở hữu nội lực, muốn dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Thủy Mộng Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng không nghĩ tới chính mình nhi tử Hắc Long Phong đã như thế lợi hại, thế nhưng so với hắn ra ra còn nhanh, nhưng là Thủy Mộng Nhiên lại một chút cũng không lo lắng bị đuổi theo, đột nhiên xoay người, trở về mà đi. Hoa Lạc Ly muốn rỗi tay đi bắt, chính là chặt chẽ ôm Tiêu Giao, buông tay chảo nương. Tiểu Giao Nhi liền sẽ bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nương đi ngang qua nhau, đã đem nội lực tất cả đều tụ tập lòng bàn chân nhanh hơn tốc độ, vô pháp đột nhiên quay đầu, hắn biết chờ tốc độ chậm lại quay đầu, đã đuổi không kịp nương, nếu nương có tâm không nhận chính mình, liền tính đuổi tới, nàng vẫn là phải rời khỏi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên nồng đậm ảm đạm, không có lại quay đầu, mà là không ngừng về phía trước, tựa hồ muốn dùng phong giảm bớt trong lòng mỏi mệt. Cho nàng một chút thời gian, chúng ta đi tìm 10 đại thần khí, chỉ cần tìm được 10 đại thần khí, nàng liền sẽ nhận ngươi. Tiêu Giao ôn nhu an ủi nói. Hoa Lạc Ly chậm rãi dừng lại, đem Tiêu Giao bông, mê mang hỏi, thượng cổ 10 đại thần khí. Tiêu Giao gật đầu nói, chỉ cần tìm được chúng nó, ta tưởng ngươi nương là có thể đoái công chỗ tội, liền sẽ quên những cái đó ấy nấy cảm giác, đi ra nàng chính mình cho chính mình công xiềng. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn lòng bàn tay Phục Hy cầm ấn ký, đạm cười nói, ta nhất định hội tụ tập khởi chúng nó. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly ở Hừng Đông trước chạy tới khách điếm, Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn rời giường sau lại đến đại đường. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly bình tĩnh ngồi ở đại đường ăn cơm sáng, thật giống như đêm qua địa phương nào cũng không có đi qua. Thấy ở đại đường ăn cơm sáng Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu vẻ mặt ai oán nói, xa lạ địa phương thật là ngủ không quen. Sư đệ ngươi như thế nào sớm như vậy lên? Cũng ngủ không quen sao? Tiêu Giao trong lòng ai hoán, chính mình nhưng một đêm không ngủ, ngược lại mệt mỏi nói, đúng vậy, không có ngủ. Giang Mạt Hàn có chút lo lắng nói, vành mắt hảo hắc, không bằng hôm nay ở khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia vui mừng, vừa muốn nói tốt, khách điếm trưởng quầy đón đi lên, đem màu lam đá quý đưa cho Tiêu Giao nói, Giao công tử. Thánh chủ làm ta đem cái này giao cho ngươi, hắn thực cảm tạ ngươi, phía trước đáp ứng chuyện của ngươi, ngươi tùy thời đều có thể yêu cầu hắn làm được, hắn làm ta chuyển cáo ngươi, làm ngươi cùng ngươi sư huynh đệ tốt nhất tiến đến giang vực quốc quân doanh trợ giúp các ngươi sư phụ, hắn được đến mật bảo, lần này man tộc liên hợp người giang hồ, hơn nữa người giang hồ chung có người được đến thần khí. Tiêu Giao gắt gao như mày, trong lòng minh bạch thần khí lợi hại, nếu đối địch được đến thần khí, kia sư phụ cùng các sư huynh nhất định có nguy hiểm, lúc này liền tính lại vây cũng không thể ngủ. Nghe được thần khí xuất hiện, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, trí tại tất đắc. Hòa Diệu bĩu môi nói, ta cũng không thể đi, sư phụ lần này không mang theo ta đi, là bởi vì ta thân phận, ta là Hỏa Quốc Thái Tử, nếu gia nhập bọn họ cùng nhau tấn công man tộc, sẽ cho ta phụ vương mang đến phiền toái. Chúng ta Hỏa Quốc nội loạn còn không có ứng phó lại đây, nhưng chịu không nổi ngoại giới tấn công. Giang Mạc Hàn Lược hiện nôn nóng lên, hắn là Giang Vực Quốc Thái Tử, bởi vì này thân phận, cho nên thúc công không cho chính mình đi theo, nói là bảo hộ chính mình, chính là nếu không quốc, chính mình cũng không phải cái gì thái tử. Ta muốn đi tìm Gia Gia. Thiêu Giao nhữ mày nói. Hoa Lạc Ly tả cười nói, ta muốn đi tìm thần khí, nhưng thật ra có thể thuận tiện giúp sư phụ. Giang Mạc Hàn trầm giọng nói, ta là Giang Vực người trong nước, ta cần thiết tiến đến. Hòa Diệu thấy bọn họ đều đi, không nghĩ một người lưu lại, lấy ra khăn lụa mông ở trên mặt nói, che mặt nói, hẳn là không ai biết là ai, tìm không thấy Hỏa Quốc phiền toái, ta cũng đi. Lúc này, Ngũ Độc Tán Nhân cũng tới đại đường, Kiềm Bò Cạp hơi hơi nhíu mày nói, chúng ta là người giang hồ, không nên tham dự. Lục Xà Nữ nhướng mày vỗ cười quyến rũ nói, chúng ta tiểu thiếu chủ đều tham dự, chúng ta lý nên tham dự bảo hộ, man tộc bọn họ không phải cũng thỉnh người giang hồ tham dự. Béo Thiềm Thư hát đệm nói, đúng vậy, hơn nữa chúng ta Giao Nhi cũng đi, chúng ta như thế nào có thể không đi bảo hộ, nếu là Giao Nhi xảy ra chuyện, chúng ta đã có thể không ai tống chung, không thấy được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Phi phi phi, ngươi cái này miệng quá đen. Ngươi lời này không được nguyền rủa chúng ta Giao Nhi. Bẹp Than lằn sắc mặt lược hiện vài tia buồn bực. Trường con giết càng vì trực tiếp, tay cử Kiềm Bò Cạp mũ giáp chính là dùng sức một chút đánh hướng Béo Thiềm Thư đầu. Theo Béo Thiềm Thư kêu lên đau đớn thanh, trường con giết kéo trường mặt, nghiêm túc nói, không được ngươi nguyền rủa ta bảo bối Giao Nhi. Hòa Diệu kéo qua Giao Nhi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xem ra này mấy cái độc vật là thiệt tình thương ngươi. Ta biết. Tiêu Giao sán lạ cười, trong lòng cảm thấy có thể nhận bọn họ làm cha mẹ tựa hồ là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Kiềm Bò Cạp thấy mặt khác bốn người đều một lòng muốn bồi đi, cũng chỉ phải đồng ý, đạm cười nói, vậy đi thôi. Liền biết lão đại sẽ đồng ý, hắn có thể so chúng ta càng thích Giao Nhi. Béo Thiềm Thư nịnh nọt nói. Hai binh tương giao, chiến hỏa liên tục, nhưng là Giang Vực Quốc binh hùng tướng mạnh, thực mau liền chiếm hết thượng phong. Man tộc người tuy rằng kiêu dung thiện chiến, thân thể to lớn, nhưng là nhân số thượng lại ước chừng thiếu với Giang Vực Quốc một nửa trở lên. Đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, man tộc người thế nhưng toàn bộ lui lại trở về, lưu lại Giang Vực Quốc binh lính mờ mịt hết sức, cũng đã bị áp xuống bảo tháp thu vào trong đó. Bảo tháp rất lớn, đem tất cả mọi người hút vào trong đó, ngược lại chỉ nghe một người cao giống, hồi. Chính là bảo tháp tựa hồ căn bản không bán hắn trướng, hồi lâu bất động. Mắt thấy Giang Vực Quốc binh lính tất cả đều bị hút vào bảo tháp, người mặc trang phục phụ nữ mãn thanh man tộc vương gia man lang cản rỡ phá lên cười. Nhưng thấy bảo tháp càng đổi càng lớn, thế nhưng cuối cùng đem chính mình binh mã cũng hút đi vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên người trung niên nhân, trầm giọng nói, đem ngươi Hạo Thiên Tháp thu hồi tới. Trung niên nhân người mặc màu xanh lá trường bào, mặt hình ngay ngắn, đúng là Võ Lâm Minh chủ trợ thủ đắc lực, trưởng lão Trương Kế. Phần 62. Trương Kế giận dữ hét, Hạo Thiên Tháp, hồi. Nhưng là kim sắc bảo tháp chỉ là không ngừng biến đại, căn bản không để ý tới kêu gọi người. Trương Kế biết Hạo Thiên Tháp chậm chạp không nhận chính mình là chủ, tất nhiên có hậu hoạn, nhưng là phía trước rõ ràng đều có thể đủ thực thuận lợi sử dụng, vì cái gì nó cố tình đến cái này thời điểm liền không nghe lời. Trương Kế, ngươi là cố ý chơi bổn vương. Man lang thanh âm dần dần không có độ ấm, ánh mắt trở nên không kiên nhẫn lên. Hạo Thiên Tháp, hồi, ngươi cho ta trở về. Trương Kế thái dương mồ hôi lạnh đều đã cấp ra tới. Man lang âm trầm nói, nếu ngươi lại không đem nó thu hồi tới, ngươi ta cũng đem bị nó hút vào trong đó. Trương Kế bạo ngược quát, Hạo Thiên Tháp, ngươi cút cho ta trở về. Kim sắc bảo tháp chấn động vài cái, Trương Kế ánh mắt sáng ngời, cười nói, quả nhiên hung một chút mới có dùng. Hôn đàn, mau trở lại. Đang lúc Trương Kế cao hứng hết sức, kim sắc bảo tháp thật là đã trở lại, nhưng là nó là toàn bộ đè ép trở về, đem Trương Kế đám người tất cả đều đè ở này hạ. Giao chiến nơi. Một mảnh hoang vu, chỉ còn một tòa cự tháp đứng sướng sướng. Tiêu Giao đám người đi vào giao chiến nơi, mờ mịt nhìn phía khắp nơi, trên mặt đất còn có tàn huyết, chính là nửa bóng người cũng không có, ngay cả thi thể cũng không có. Tiêu Giao nghi hoặc nói, như thế nào một người cũng không có. Hoa Lạc Ly nhíu mày nhìn về phía trước mắt có chút cổ quái tháp, trầm tư nói, tòa tháp này thực cổ quái. Có thể hay không là thần khí? Hỏa Diệu buột miệng thốt ra. Lúc này Ngũ Độc tán nhân đã biết được thần khí việc, cho nên Hỏa Diệu đám người cũng liền không hề kiêng kỵ ở Ngũ Độc tán nhân trước mặt nhắc tới thần khí việc. Kiêm Bò Cạp nhíu mày, trầm giọng nói, mười đại thần khí chung, đích xác có tháp. Giang Mạt Hàn nhớ rõ Hoa Lạc Ly ra ra nói mười đại thần khí tên, lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tháp. Lục Sa Nữ nhưng thật ra đối mười đại thần khí sự tình rất có hiểu biết, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thật là trong lời đồn, hút tinh đổi nguyệt Hạo Thiên Tháp. Kiêm Bò Cạp hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, nếu thật là Hạo Thiên Tháp, hết thể đều có giải thích. Hạo Thiên Tháp nguyên vì thiên giới trọng bảo, có được to lớn vô chủ chi lực, nghe nói đánh bại hết thể yêu ma tà đạo, lúc cần thiết liền thần nhân vậy có thể bị nó hàng phục. Nhất định là Giang Vực Quốc cùng Man tộc khai chiến là lúc, có người muốn mượn Hạo Thiên Tháp lực lượng hút vào trong đó một quốc gia người, cho nên bắt đầu dùng Hạo Thiên Tháp, nhưng là người nọ lại không có làm Hạo Thiên Tháp nhận chủ, bởi vì nơi đây sát khí quá nặng, Hạo Thiên Tháp không có nhận chủ, tự nhiên có chính mình tư tưởng, cho nên Hạo Thiên Tháp liền đem nơi này ban đầu tất cả mọi người hút vào trong đó, áp chế trong đó. Như vậy ra ra hẳn là cũng ở bên trong. Thiêu Giao nhíu mày hỏi. Kiêm Bò Cạp khẽ gật đầu, sắc mặt lược hiện ngưng trọng. Ta muốn đem ra ra cứu ra. Tiêu Giao muốn nhảy vào trong tháp, Kiêm Bò Cạp bay nhanh cản lại nàng, sắc mặt ngưng trọng nói, không thể đi vào. Không đi vào, như thế nào cứu ra ra? Tiêu Giao vẻ mặt nôn nóng. Giang Mạt Hàn vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi đi vào, chỉ biết đem chính mình đáp đi vào ra không được. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, không đi vào cũng không có mặt khác biện pháp, liền tính ra không được, ta tưởng Tiểu Giao Nhi cũng nguyện ý mạo hiểm đi, đi vào mới có hy vọng tìm được phá giải biện pháp. Tiêu Giao lần đầu tiên cảm thấy Hoa Lạc Ly nói chuyện như vậy xuôi tai, tiến lên một phen giữ chặt Hoa Lạc Ly nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, ngươi không phải muốn được đến thần khí sao, cũng chỉ có đi vào, ngươi mới có cơ hội được đến không phải sao. Hoa Lạc Ly tà mị cười, nhướng mày nói, vậy chúng ta hai người vào đi thôi. Tiêu Giao thật mạnh gật đầu. Hoa Lạc Ly nắm Tiêu Giao hướng trong tháp đi, ngược lại khiêu khích nhìn về phía Hỏa Diệu nói, ta nhưng đem Tiểu Giao Nhi mang đi, cho dù chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Hỏa Diệu vẻ mặt không cam lòng, bay nhanh đuổi kịp trước, ném xuống khăn che mặt, hiện tại nửa cái người cũng không có, mang theo ngược lại buồn đến hoảng. Hỏa Diệu dắt Tiêu Giao một cái tay khác nói, ta cũng đi, ta mới sẽ không thua Hoa Lạc Ly đâu. Sư đệ, ta bảo hộ ngươi. Kiêm Bò Cạp muốn ngăn cản, Hoa Lạc Ly lại xua tay nói, không cần ngăn cản chúng ta, ta có Phục Hy Cầm, Tiểu Giao Nhi có Nữ Hoa Thạch, này tháp sẽ không thật sự vĩnh viễn vây khốn ta cùng nàng, thần khí là sẽ không đối mặt khác thần khí chủ nhân tiến hành công kích. Kiêm Bò Cạp trầm giọng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng đi vào. Hoa Lạc Ly xua tay nói, không cần, các ngươi ở bên ngoài thủ. Nếu ba ngày nội chúng ta còn không có ra tới, liền đi tìm ta ra ra, ra ra hẳn là có biện pháp. Kiêm Bò Cạp muốn lắc đầu, Tiêu Giao lại ngọt ngào cười nói, Kiêm Bò Cạp cha, chúng ta mệnh nhưng ở ngươi trên tay, nhất định phải ở bên ngoài thủ. Vạn nhất chúng ta không ra tới, nhất định phải tìm người tới cứu chúng ta, cũng không thể đi theo chúng ta cùng nhau đi vào tìm chết. Kiêm Bò Cạp gật đầu bất đắc dĩ, Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu mới vừa đẩy ra tháp môn. Giang Mạt Hàn cũng theo lại đây, một đạo kim quang phong tới, bốn người nháy mắt bị Hạo Thiên Tháp hút vào trong đó, ngược lại kim quang biến mất, tháp môn hoàn hảo đóng lại. Bảo tháp tầng thứ nhất thực hỗn độn, phảng phất đi ở mây mù trùng, trước mắt mơ mơ màng màng cái gì cũng thấy không rõ lắm, Tiêu Giao chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy bên người Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu tay, Hỏa Diệu một cái tay khác chặt chẽ bắt lấy Giang Mạt Hàn, bốn người nắm chặt xuống tay. Hoa Lạc Ly rốt cuộc lớn tuổi nhất. Mặc kệ ngày thường hay không làm ở Mỹ, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là thực đi đầu nói, mặc kệ gặp được sự tình gì, tuyệt đối không thể buông ra bất luận cái gì một người tay. Tiêu Giao, Hỏa Diệu, Giang Mạt Hàn đồng thời theo tiếng, bọn họ đều còn quá tuổi trẻ, không có gì rèn luyện, trong lòng mơ hồ đều đối này không biết lĩnh vực mang theo một chút sợ hãi. Đột nhiên khởi phong, Hỏa Diệu cảm giác Tiêu Giao tay một chút chảo không được, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra. Hắn nôn nóng hô lớn, sư đệ. Thanh âm vừa ra, thanh âm tựa hồ hóa thành gió mạnh, gió to đem trước mắt mây mù thổi tan, hiện ra một cái kim sắc điện phủ, ngược lại phong đỉnh, Tiêu Dao còn ở hắn bên người, vẫn chưa bị thổi xa. Kim sắc điện phủ, an tĩnh, tĩnh mịch, không hề sinh khí, chỉ có ở giữa vị trí ngồi một cái toàn thân bị kim sắc bao phủ người, đột nhiên, nguyên bản tĩnh như bàn thạch, nhắm chặt hai mắt hắn, đột nhiên mở ra con người, một đạo kim quang hiện lên, lại là một đôi kim sắc đồng tử. Đương hắn ánh mắt quét thấy hỏa diệu mặt sau, hắn toàn thân đột nhiên run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể liên tục lắc lư vài lần sau, một ngụm kim sắc máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra, hai tay của hắn chống đỡ hai bên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi lau khỏe miệng tàn lưu kim sắc máu, hoàn toàn kim sắc thật lớn trong mắt trung lộ ra khó hiểu, mở to nhìn hỏa diệu, trong lòng nghi hoặc. Đây là cùng chính mình căn nguyên chi lực tương liên nào đó lực lượng bị đánh tan cảm giác, này đây chính mình lực lượng sở bày ra nào đó kết giới hoặc là phong ấn bị đánh vỡ cảm giác. Hắn là ai? Đến tột cùng là ai? Vì cái gì như vậy quen thuộc? Là chính mình. Chỉ có chính mình tài năng có lực lượng đánh vỡ chính mình bày ra kết giới. Hắn hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới, sắc mặt của hắn cũng rốt cuộc khôi phục bình thường, yên lặng nhắm mắt lại. Ý đồ đi cảm thụ kia cổ quen thuộc cảm giác, ngược lại hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Người là ai? Hỏa diệu mạc danh cảm thấy người này rất quen thuộc, chính là rõ ràng không có gặp qua người này. Mắt vàng người chậm rãi mở mắt, ngược lại dương lên ống tay áo, vẽ ra một đạo kim sắc khí thể đem hỏa diệu cùng hắn bao vây ở trong đó. Tiêu Dao đám người muốn vọt vào khí thể, lại bị khí thể bắn ra mấy thước xa. Tiêu Dao nôn nóng gọi cháy rượu tên, hỏa diệu ở khí thể chung. Chỉ có thể thấy Tiêu Dao nôn nóng bộ dáng, cùng nàng nói chuyện động tác, lại cái gì cũng nghe không thấy. Hỏa diệu muốn lao ra đi, chính là kim sắc khí thể như là một đạo tường, hắn căn bản vô pháp đi ra ngoài. Hỏa diệu khí đỏ mặt, nhìn Tiêu Dao nôn nóng bộ dáng, hắn rất là đau lòng, ngược lại chỉ vào mắt vàng còn tin hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì đem ta nhốt ở nơi này? Mắt vàng người chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm rất thấp trầm. Lại rất có uy nghiêm, phát hiện không đến sao. Không cảm thấy ta quen thuộc sao. Hỏa diệu hơi hơi kinh ngạc, rũ mắt nói, đích xác có chút quen thuộc, ngươi là người nào, rốt cuộc là người nào, vì cái gì ta cảm thấy ngươi như vậy làm người quen thuộc, kia cảm giác như vậy mãnh liệt. Ta là ngươi ở vạn năm trước, lưu tại trong tháp bóng dáng. Kim sắc quang mang lại lần nữa bao phủ hắn toàn thân, hắn hóa thành một đạo kim sắc chùm tia sáng. Kim sắc chùm tia sáng đột nhiên nhào hướng hỏa diệu. Hỏa diệu muốn né tránh, lại phát hiện thân thể căn bản vô pháp núp ních, kim quang trực tiếp xuyên vào thân thể của mình. Hắn cảm giác phần đầu một trận choáng váng, giống như rất nhiều đồ vật bị mạnh mẽ nhét vào trong đầu. Bên tai truyền đến người nọ thanh âm, dần dần nhẹ nhược thanh âm. Hạo thiên tháp chờ ngươi vào năm, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi chính là hạo thiên tháp chủ nhân. Cái gì? Ta không rõ. Hỏa diệu vô lực ngồi xổm xuống thân mình, đầu quá đau, đôi mắt rõ ràng là nhắm, chính là trước mắt lại có thể thấy một tôn mười mấy cm cao, chính nhanh chóng xoay tròn kim sắc tiểu tháp, tháp chung quanh vòng quanh một vòng tự, kia tự chính mình không nghĩ xem, lại cố tình ánh vào trong đầu, không thể không chặt chẽ nhớ kỹ, đây là bắt đầu dùng kim sắc tiểu tháp chú ngữ. Vây quanh cháy rượu kim sắc khí thể dần dần tan đi, Tiêu Dao đám người vọt tới hỏa diệu bên người, Tiêu Dao nôn nóng hỏi: Hỏa diệu, ngươi không sao chứ? Hỏa diệu lắc lắc đầu, đầu đã không đau, hắn miễn cưỡng cười nói, không nghĩ tới ta là này hạo thiên tháp chủ nhân. Tiêu Dao đám người ở khí thể bên ngoài khi, đã đem khí thể nội hỏa diệu cùng kim con ngươi lời nói đều rõ ràng nghe thấy. Tiêu Dao ôn nhu cười nói, có thể trở thành thần khí chủ nhân, tất nhiên phi phàm, này thuyết minh ngươi phi phàm à, vì cái gì cảm giác ngươi có chút không cao hứng đâu. Phần 63. Hỏa diệu chậm rãi mở ra hai tròng mắt, một đạo kim quang hiện lên, cặp kia nguyên bản lóng lánh mắt đen thế nhưng thành một đôi ánh vàng rực rỡ mắt vàng, càng vì lóa mắt lên. Hỏa diệu bĩu môi, có chút vô lực nói, vừa mới người nọ là ta bóng dáng, kia cũng chính là ta sau khi lớn lên bộ dáng. Hỏa diệu thở dài nói, tuy rằng lớn lên không tồi, cũng thực uy vũ, nhưng là giống như không tốn lạc cách này sao đẹp, ai, ta còn chờ mong tương lai so hoa lạc ly càng tuấn mỹ yêu nghiệt đâu. Thật làm người thất vọng. Nghe vậy, Tiêu Dao phốc cười lên tiếng, làm nửa ngày hắn là vì cái này mà buồn bực a. Tiêu Dao an ủi cười nói, ta cảm thấy vừa mới người nọ thực tuấn mỹ a, hơn nữa thực uy vũ thần khí, những cái đó uy vũ là Hoa Lạc Ly này yêu nghiệt sẽ không có, cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, nếu là hai người đối lập, không phân cao thấp. Hỏa Diệu chớp chớp mắt to, kim sắc con ngươi có vẻ càng vì linh khí long lánh lên, ngươi thật sự cảm thấy người nọ uy vũ thần khí. Đó có phải hay không ngươi hy vọng bộ dáng? Tiêu Dao bĩu môi, theo bản năng nhìn về phía Giang Mạt Hàn, cũng may Giang Mạt Hàn vẫn chưa để ý lời này, Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, ta thật sự cảm thấy thần khí uy vũ. Uy vũ thần khí Hỏa Diệu, ngươi có thể hay không đem chúng ta đưa ra tháp, có thể hay không thả ra bọn họ? Ngươi hiện tại chính là Hạo Thiên Tháp chủ nhân, hẳn là có thể làm đến đi. Hỏa Diệu đột nhiên một phách đầu, nghịch ngợm cười nói, ta thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Hiện tại bọn họ nhưng đều ở chịu khổ đâu. Chịu khổ. Tiêu Dao vẻ mặt mờ mịt. Hỏa Diệu lược hiện lúng túng nói, bởi vì sát chàng sát khí quá nặng, Hạo Thiên Tháp đem chúng nó đều khóa tới rồi tầng thứ 3, thủy ngục, nơi đó thủy lạnh băng vô cùng, bọn họ ở trong nước căn bản vô pháp núp đích, còn muốn chịu trong nước con cá cắn phệ, tuy rằng những cái đó con cá không sát thương lực, nhưng là cực kỳ ngứa, nước lạnh đến trong xương cốt, cá cắn ngứa đến trong lòng, cực kỳ tra tấn. Tiêu Dao kinh hãi, dùng sức một đấm Hỏa Diệu, buồn bực nói, ngươi còn có công phu giải thích nhiều như vậy, còn không mau đem ra thả ra. Hỏa Diệu vẻ mặt bị nhục nói, đừng nóng nội, chúng ta trước đi ra ngoài. Hỏa Diệu mang theo Tiêu Dao, Giang Mạt Hàn, Hoa Lạc Ly vòng á vòng, đi rồi thật lâu mới từ trong tháp đi ra, Ngũ Độc Tán Nhân nôn nóng đón đi lên. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, Hỏa Diệu là Hạo Thiên Tháp chủ nhân, chúng ta không có việc gì. Kiếm Bò Cạp hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại gật đầu. Hỏa Diệu làm mọi người lui ra phía sau, ngược lại phi thân tới rồi tháp đỉnh, dùng sức cắn khai ngón tay, hắn huyết thế nhưng thành kim sắc huyết từ ngón tay tích nhập tháp đỉnh Bảo Châu Thượng, chỉnh tôn tháp phảng phất phủ thêm một kiện kim y hề. Hỏa Diệu đứng ở tháp trước, đối với bọn họ kêu, Hạo Thiên Tháp nghe lệnh, đem mọi người thả ra. Hồi Ngô trong tay. Hỏa Diệu giơ ra bàn tay, Hạo Thiên Tháp bay lên trời, mọi người đều đã bị thả ra, Hạo Thiên Tháp ở phía chân trời lượn vòng vài vòng. Thế nhưng thu nhỏ lại thành mười mấy cm tiểu tháp rừng ở Hỏa Diệu lòng bàn tay, lòng lánh ra lóa mắt quang mang, đột nhiên biến mất, Hỏa Diệu trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kim sắc bảo tháp ấn ký. Bị Hạo Thiên Tháp thả ra người đều nằm trên mặt đất choáng váng. Tiêu Dao thật xa liền thấy ra, bay nhanh chạy đến Giang Thương bên người, dùng sức một véo Giang Thương người chung. Ra. Nghe được Tiêu Dao thanh âm, Giang Thương chậm rãi mở mắt, lược hiện mở mịt nói, Tiểu Dao Nhi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở thần y dì cốc sao? Ta không phải hạ lệnh không được ngươi xuất thần y dì cốc môn sao? Tiêu Dao tươi cười hơi hơi cứng đờ, chính mình vốn dĩ tưởng chuẩn ra thần y dì, lại sấn ra không trở về mau chút trở về, lại không nghĩ rằng hiện tại chính mình đưa tới cửa, bị ra bắt được vừa vặn. Hoa Lạc Ly biết Tiêu Dao đối Giang Thương sẽ không nói dối, ngược lại tiến lên giúp nói, chúng ta được đến tin tức. Man tộc người mang theo thần khí tiến đến chiến trường, cho nên liền nôn nóng ra tới cứu sư phụ, Tiểu Dao Nhi xuất cốc cũng là vì cứu sư phụ ngươi, ngươi không thể trách tội với nàng. Giang Thương hơi hơi cười khổ, bất đắc dĩ nói, vì sư khi nào nói qua muốn trách tội nàng, các ngươi mau đi xem một chút Vân Huyền bọn họ đi. Hỏa Diệu ngươi đi tìm Long Ngạo, Hoa Lạc Ly ngươi đi tìm Bắc Trần Phong, Giang Mạt Hàn ngươi đi tìm Yến Vô Ngân. Tiêu Dao sau khi nói xong, ngược lại đi tìm Vân Huyền. Tiêu Dao đánh thức Vân Huyền, Vân Huyền vẻ mặt mờ mịt, sư đệ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Dao ôn nhu cười nói, ta đương nhiên là tới cứu các ngươi, Vân sư huynh. Long Nạo tuổi tác cùng Hoa Lạc Ly không sai biệt lắm, ngũ quan đoan chính, ánh mắt lộ ra khí phách, lại còn chưa hoàn toàn rút đi tính trẻ con. Hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Diệu, kinh ngạc hỏi, Hỏa Diệu, ngươi răng cửa như thế nào không có? Hỏa Diệu nhổ răng thời điểm, Long Ngạo cùng Yến Vô Ngân cũng không ở thần y hề quốc, này đột nhiên tỉnh lại, liền thấy Hỏa Diệu kia thiếu một viên răng cửa mặt, không khỏi kinh ngạc. Hỏa Diệu tức giận trắng Long Ngạo liếc mắt một cái, bĩu môi nói, thay răng không được sao. Hoa Lạc Ly dùng chân đạp đá trên mặt đất hoành nằm Bắc Trần Phong, Bắc Trần Phong chậm rãi mở ra hai tròng mắt, lược hiện lạnh băng ánh mắt bắn tới, ngược lại thấy Hoa Lạc cách này cười yêu nghiệt mặt, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Hắn ký ức còn ngừng ở phía trước hai nước khai chiến khi, hắn vì một cái bị thương binh lính băng bó khi. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ đỡ đỡ chán đầu, vẻ mặt lười biếng nói, thật là chết như thế nào cũng không biết. Giang Mạt Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đầy đất người, hắn phía trước vẫn chưa gặp qua Yến Vô Ngân, chính mình tiến thần y y có khi, Yến Vô Ngân xuất cốc trị liệu người bệnh, sau đó nửa đường lại đã bị Giang Thương mang đi. Tiêu Giao đỡ Giang Thương, Vân Huyền đi theo Tiêu Giao cùng Giang Thương phía sau, Hoa Lạc Ly đi ở trước, Bắc Trần Phong đi ở sau, Hỏa Diệu cùng Long Ngạo sóng vai mà đi, bọn họ đi vào mở mịt Giang Mạt Hàn bên người, Tiêu Giao nghi hoặc hỏi, không có tìm được Yến Vô Ngân sao? Giang Mạt Hàn lạnh băng khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, bất đắc dĩ nói, ta không biết ai là Yến Vô Ngân. Tiêu Giao đột nhiên một phách đầu, bừng tỉnh nói, đúng rồi, ngươi giống như không quen biết Yến Sư Huynh. Tiêu Giao nhìn xung quanh mà đi, từ người đôi trùng, một cái 14-15 tuổi nam tử chậm rãi đứng lên, phiêu giật tóc dài một nửa thúc khởi, một nửa rơi rụng, trên trán phát mơ hồ có chút hỗn độn, nhưng là mang theo một loại hỗn độn tuyệt mỹ, hắn lông mi thực nùng rất dài. Như là họa thượng nhãn tuyến như vậy tinh tế, màu đen con ngươi rất sáng, hắn ngũ quan thực tinh xảo, nhưng là trong nhu có cường, anh tư tác sảng, khí chất thực hảo, hắn người mặc một kiện màu lục đậm áo dài, đầu, vai chỗ thêu một cái màu trắng long, gió thổi qua, hắn mới vừa tỉnh trên mặt mang theo vài tia mệt mỏi, lại bởi vì mệt mỏi có vẻ nhu mỹ lên. Tiêu Giao giương tay chỉ đi, sán lạn cười nói, đó chính là Yến Vô Ngân. Yến Vô Ngân nghe thấy Tiêu Giao thanh âm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Tiêu Giao phương hướng, triển lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, hắn hàm răng thực bạch, dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng, giống như lộng lây chân châu. Tiêu Giao chạy chậm qua đi, ngọt ngào kêu, Yến Sư Minh. Này đó Sư Minh trùng, nếu là nói chính mình thích nhất ôn nhu Vân Sư Minh, như vậy cái thứ hai thích chính là anh Tuấn, khí chất tốt Yến Sư Minh. Nhìn Tiêu Giao chạy tới, Yến Vô Ngân triển khai hai tay, ở giữa đem Tiêu Giao ôm cái đầy cõi lòng, đem nàng bế lên, khẽ cười nói, sắp có hai tháng không gặp ngươi, tiểu sư đệ lại trưởng cao không ít, cũng trọng không ít nha. Tiêu Giao ngọt ngào cười nói, ngươi không ở trong cốc, ta nhưng đem ngươi đồ ăn cũng ăn tinh quang, đương nhiên béo lạc. Yến Vô Ngân điểm điểm Tiêu Giao cái mũi nhỏ, sùng nịch cười nói, ngươi là hẳn là ăn nhiều một chút. Hắn đằng ra một bàn tay. Từ trong lòng lấy ra một cây bích ngọc tường vân châm cài, tùy tay cắm vào Tiêu Giao vấn tóc trùng, tuấn mỹ cười nói, rất xứng đôi ngươi. Tiêu Giao duỗi tay sờ sờ trên đầu châm cài, ngược lại cười sán lạn nói, vẫn là Yến Sư Huynh hảo, mỗi lần xuất cốc đều cấp Giao Nhi tìm lễ vật. Nói xong, Tiêu Giao ở Yến Vô Ngân má phải thượng thân mật rơi xuống một hôn. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu xem chính là nghiến răng nghiến lợi, Hỏa Diệu nói khẽ với Hoa Lạc Ly kêu rên nói, sư đệ như thế nào có thể thân hắn? Ta cũng muốn sư đệ thân thân. A ô! Hoa Lạc Ly gắt gao nắm chặt nắm tay nói, sớm biết rằng một cây châm cài là có thể đổi một cái hôn, ta nhất định đem đảo Hắc Long Thượng sở hữu châm cài đều đưa cho nàng. Xấu sư đệ thực mê người chương 45 Long Ngạo Mùa Kiếm. Ngũ độc tán nhân nhìn thấy Giang Thương sau, liền đột nhiên rời đi, Giang Thương tỉnh lại sau cũng không có chú ý tới bọn họ. Giang Thương nhìn ngã trên mặt đất hai nước binh lính, hơi hơi nhíu mày, nặng nề nỉ non nói, mười đại thần khí hiện thế, chỉ sợ không tránh được một hồi hạo kiếp. Hỏa Diệu đi đến Giang Thương bên người, nháy long lánh mắt vàng, cười xấu xa hỏi, sư phụ, ngươi nói ta muốn hay không đem man tộc người tất cả đều quan tiến trong tháp tiếp tục chịu tra tấn đâu. Giang Thương nhìn Hỏa Diệu mắt vàng, hiện tại mới chú ý tới này phúc hắc tiểu đồ đệ thế nhưng thành mắt vàng, hắn lược hiện ngạc nhiên, ngưng trọng hỏi. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Hỏa Diệu ngạo khí cười nói, vì cứu sư phụ ngươi, ta nhưng không màng sinh tử vọt vào Hạo Thiên Tháp. Bất quá cái kia mang theo Hạo Thiên Tháp tới chiến trường ngu ngốc thật đúng là xuẩn, không phải Hạo Thiên Tháp chủ nhân cũng dám dùng Hạo Thiên Tháp, kết quả chính mình cũng bị quan đi vào. Cũng may ta mới là Hạo Thiên Tháp chính thật sự chủ nhân. Giang Thương kinh hãi, ngắt lời nói, ngươi là Hạo Thiên Tháp chủ nhân. Hỏa Diệu nghịch ngậm cười. Vẻ mặt hiến vật quý mở ra bàn tay, cánh môi khẽ nhúc nhích niệm xuất khẩu quyết, hắn trong lòng bàn tay kim sắc tháp nhớ nháy mắt biến ảo thành một tôn kim sắc tiểu tháp xoay quanh, Hỏa Diệu nhướng mày nói, nhìn, nói nhiều ngoan. Giang Thương sắc mặt ngưng trọng lên, hắn vốn là nghĩ đến 10 đại thần khí tất nhiên sẽ mang đến hạo kiếp, lại trăm triệu không nghĩ tới, trận này hạo kiếp thế nhưng cùng chính mình đồ đệ có quan hệ. Nhìn Hỏa Diệu kim sắc con người, trong lòng khổ than. Chính mình đối 10 đại thần khí cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là vẫn luôn nhìn trộm 10 đại thần khí người, tất nhiên đối 10 đại thần khí rất là hiểu biết, tất nhiên vừa thấy đứa nhỏ này đôi mắt liền biết hắn có được thần khí, đến lúc đó đứa nhỏ này tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Phần 64. Ngươi có thể đem đôi mắt biến trở về màu đen sao? Giang Thương trầm giọng hỏi. Hỏa Diệu ngẩn người, ngược lại vào đầu nghĩ nghĩ nói, giống như có thể. Sư phụ cảm thấy ta mắt vàng khó coi sao? Chính là ta cảm thấy mắt vàng thực uy vũ thần khí đâu. Giang Thương hỏa ái sờ sờ Hỏa Diệu đầu, vì hắn đỡ bình bị hắn cào loạn sợi tóc, cười khổ nói, mắt vàng quá mức đặc thù, thực dễ dàng khiến cho đối thần khí nhìn trộm người chú ý, ngươi ở minh, địch ở trong tối, nguy cơ từ phía. Hỏa Diệu trần chờ một lát, ngược lại đem Yến Vô Ngân ôm Tiêu Dao kéo xuống tới, kéo đến một bên, lặng lẽ nhỏ giọng hỏi, sư đệ, ngươi thích ta mắt vàng vẫn là mắt đen? Tiêu Dao bĩu môi hỏi, ta thích cái nào, ngươi liền biến cái nào? Hỏa Diệu ngọt ngào cười, gật đầu nói, ta có thể biến, chỉ cần ngươi thích, ta đều sẽ vì ngươi biến. Tiêu Dao tinh tế nhìn Hỏa Diệu thật lâu, mắt vàng thực thần khí, thực uy vũ, chính mình thực thích, chính là mắt vàng sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm. Tiêu Dao trái lương tâm nói, ta thích mắt đen, rốt cuộc đã xem thói quen. Hỏa Diệu dùng sức gật đầu nói, chỉ cần ngươi thích, ta liền biến trở về mắt đen. Nói xong, Hỏa Diệu một nhắm mắt, lại lần nữa mở ra, đã khôi phục qua đi đen như mực lộng lẫy con ngươi. Hỏa Diệu nháy mắt to, ngọt ngào cười nói, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Rất đẹp. Tiêu Dao trong lòng ngạc nhiên, hắn thật là tưởng biến liền biến, thần khí thật là thần kỳ. Hỏa Diệu cười sán lạ, tựa hồ có thể bị Tiêu Dao nói tốt xem, chính là hạnh phúc nhất sự tình. Hắn đi đến Giang Thương bên người, cười nói, sư phụ ngươi xem, ta biến trở về tới, như vậy liền sẽ không có người biết ta có thần khí. Giang Thương hơi hơi mỉm cười, tuy rằng Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu là trốn đến một bên nói nhỏ, nhưng là ở đây người đều nghe thấy được bọn họ đối thoại nội dung. Giang Thương trong lòng bất đắc dĩ, này Hỏa Diệu vẫn là như vậy nghe Tiểu Dao Nhi nói. Thật không hiểu đây là phúc vẫn là họa. Sư phụ, những người đó mau tỉnh, ngươi nói ta muốn hay không đem bọn họ quan tiến tháp? Hỏa Diệu lại lần nữa hỏi. Giang Thương nhàn nhạt lắc đầu nói, trừ bỏ chúng ta ngoại, ngươi không thể lại để cho người khác biết ngươi có thần khí. Kia những người này làm sao bây giờ? Hỏa Diệu lược hiện mờ mịt nhìn về phía trên mặt đất nằm người đôi. Hoa Lạc Ly lúc này tiến lên tà mị cười nói, bọn họ muốn tấn công Giang Vực Quốc. Bởi vì có thần khí trợ trận, tất nhiên rất có tin tưởng, cũng không có dự đoán được thần khí sẽ đột nhiên không nghe sai sử, như vậy mang binh người tất nhiên là man tộc địa vị rất cao giả. Yến Vô Ngân đạm cười nói, hoa sư đệ thật là thông minh. Đích xác, lần này mang binh giả là ở man tộc có địa vị cao man lang vương gia, cũng là man tộc lao vương nhất coi trọng nhi tử. Hoa Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi khen ta. Dối trá. Yến Vô Ngân nhìn Hoa Lạc cách này trương sú mặt, có chút mờ mịt, chính mình chọc tới hắn sao? Hắn hoàn toàn không biết, hắn nếu là Tiêu Dao đi gần, chính là chọc tới Hoa Lạc Ly. Giang Thương ánh mắt sáng ngời, cười nói, phủ đầy bụi đi đem man lang bó lên. Bắc Trần Phong chắp tay tiếp mệnh, ánh mắt ở đầy đất người trung tìm trong chốc lát, liền gặp được kia mang man tộc tượng trưng địa vị lang hình mũ giáp, Bắc Trần Phong thực mau liền đem man lang trói gô lên. Giang Mạt Hàn gợi lên khóe miệng, tan cười nói, bắt giặc bắt vua trước. Ý kiến hay. Lần này man tộc lao vương xem ra muốn tổn thất rất nhiều. Nghĩ đến chính mình kia khôn khéo Hoàng Gia Gia, Giang Mạt Hàn đã đoán được Hoàng Gia Gia tất nhiên sẽ mượn này hung hăng xảo trá man tộc lao vương một bút. Giang Thương đem man lang áp tiến Giang Vực Quốc Thiên Lao. Giang Vực Quốc Lao Hoàng Thượng lấy man lang làm con tin, áp chế man tộc lao vương ký kết 10 năm không đáng Giang Vực Quốc biên cảnh hiệp ước. Hơn nữa là man tộc lao vương bồi thường lần này Giang Vực Quốc sở hữu tổn thất, tổng cộng 50 vạn lượng hoàng kim. Man tộc lao vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đông đảo nhi tử trung, hắn nhất vừa ý chỉ có man lang này một cái hài tử, tương lai vương vị tất nhiên là muốn truyền cho hắn, man tộc lao vương chỉ phải bất đắc dĩ ký hợp đồng, trong lòng âm thầm thề, 10 năm sau, tất nhiên làm Giang Vực Quốc biến thành man tộc thổ địa. Trở về thần y Liệp Quốc sau, Tiêu Dao lại có vẻ phiền muộn lên. Tựa hồ mỗi ngày đều cao mày. Long Nạo tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng rào rạt này ngạo nghệ khí phách, huy kiếm khi nhất chiêu nhất thức đều lộ ra bá đạo cuồng vọng chi khí. Một bộ long hành kiếm pháp tất cả đều xử xong, Long Nạo vẻ mặt đắc ý nhướng mày nhìn về phía Tiêu Dao nói, xấu xấu, ngươi cảm thấy Long Sư huynh kiếm pháp như thế nào? Xấu xấu, cỡ nào khó nghe tên, cái này sư huynh cùng Hoa Lạc Ly giống nhau, từ nhỏ liền luôn là hài hước chính mình, nói chính mình xấu. Tiêu Giao bĩu môi, lười biếng ghé vào trên bàn đá, còn hảo đi, so hai tháng trước có tiến bộ. Đây chính là chúng ta Long Gia tuyệt mật kiếm pháp, chờ đến ta luyện đến đăng phong tạo cực thời điểm, liền có thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Long Ngạo trong mắt lóe chờ đợi nồng đậm quan mang. Tiêu Giao ngẩn người, ngược lại buồn cười nói, liền tính thật sự đánh biến thiên hạ vô địch thủ lại có thể như thế nào. Thật là không hiểu được ngươi suy nghĩ cái gì. Long Ngạo hơi hơi như mày, dây thanh vài tia khàn khàn nói, chờ ta luyện thành Long Hành kiếm pháp, ta muốn đem Võ Lâm Minh Chủ giết. Võ Lâm Minh Chủ, ngươi cùng hắn có thù oán. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, Long Ngạo trong mắt sắc khí, làm Tiêu Giao cảm thấy thực không thoải mái. Long Ngạo thu hồi kiếm, ngồi vào Tiêu Giao bên cạnh, khẽ thở dài một cái, tuy rằng trước mắt sư đệ thực xấu, nhưng là mạc dành cho người ta một loại cảm giác an toàn, cũng thực đáng giá tín nhiệm, chính mình có thể ở trước mặt hắn mua kiếm, đêm này Long Gia không truyền ra ngoài Long Hành kiếm sử với trước mặt hắn. Như vậy chính mình liền cũng đủ tin tưởng hắn, đem kêu bí mật mai táng trái tim, chi bằng nói ra. Cha ta vốn là Võ Lâm Minh Chủ, nhưng là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau lại bổn đương nhiệm Võ Lâm Minh Chủ giết, trên giang hồ cũng khiến cho hắn thành tân nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Vốn dĩ ta một lòng cho rằng cha là thật sự tẩu hỏa nhập ma, người nọ cũng là không nghĩ làm cha tạo nghiệt, mới có thể đem hắn giết chết. Nhưng là hai tháng trước, ta cùng với Yến Vô Ngân đi trước trị liệu người trung liền có Võ Lâm Minh Chủ, hắn đương nhiên đã không nhớ rõ ta là ai, chỉ biết ta là thần y cốc phái tới vì hắn chữa bệnh người, ta vì hắn bắt mạch khi, phát hiện. Long Nạo đột nhiên dừng lại, ánh mắt giảm đạm ba phần. Phát hiện cái gì? Tiêu Giao truy vấn nói. Phát hiện hắn cư nhiên ở luyện ma công. Long Nạo thanh âm rất thấp trầm, mang theo một tia sát khí. Ma công. Võ Lâm Minh Chủ luyện tập ma công. Thật đúng là làm người không thể tưởng tượng. Tiêu Giao sờ sờ cằm, nhưng là nàng tin tưởng Long Ngạo nói, nếu là người khác nói, có lẽ nàng sẽ hoài nghi, nhưng là Long Sư Huynh tuy rằng miệng hỏng rồi chút, người bá đạo chút, nhưng là hắn sẽ không nói dối, bởi vì hắn vừa nói dối liền sẽ nói lắp, trở nên thực buồn cười. Cái loại này ma công ta sau khi trở về có tiến sư phụ thư phòng tra quá, đó là một loại nhiễu loạn tâm thần ma công. Cùng loại miêu tộc thuật thôi miên, nhưng là muốn so miêu tộc thuật thôi miên càng vì mạnh hơn rất nhiều, ta hoài nghi cha ta năm đó không phải tẩu hỏa nhập ma. Long Ngạo ngưng trọng nhíu mày. Tiêu Giao biết sự tình nghiêm trọng tính, nhíu mày nói, chỉ là biết hắn ma công khả năng sẽ tạo thành người khác tẩu hỏa nhập ma, nhưng là cũng không thể xác định hắn hại cha ngươi à, không có chứng cứ không thể vọng thêm phán đoán. Long Ngạo khí nghiến răng nghiến lợi nói, chính là bởi vì không có chứng cứ, bằng không ta hiện tại liền đi giết hắn. Tiêu Giao an ủi vô vô Long Ngạo bối, đạm cười nói, không bằng tìm xem chứng cứ, chờ có chứng cứ, ngươi liền tính giết hắn, cũng là thiên kinh địa nghĩa báo thù, hiện tại không có chứng cứ, ngươi liền tính luyện thành Long Hành kiếm cảnh giới cao nhất giết hắn, ngược lại không để ý tới thẳng khí tráng, sẽ bị người trong Võ Lâm cho rằng là giết hại Võ Lâm Minh Chủ tội nhân. Chứng cứ, đều đã 10 năm, nơi nào còn tìm được đến cái gì chứng cứ? Long Ngạo đau khổ than một tiếng. Tiêu Giao bĩu môi, nhíu mày trầm tư thật lâu, ngược lại vỗ tay một cái nói, dù sao đều đã 10 năm đi qua, chi bằng kiên nhẫn chờ một chút. Có ý tứ gì? Long Ngạo không rõ nguyên do nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ta gợi lên khỏe miệng cười xấu xa nói, chờ ngươi luyện thành Long Hành kiếm cảnh giới cao nhất thời điểm, ngươi trước kia nhậm mình chủ chi tử thân phận trở về. Hắn nếu là thật là hại cha ngươi tẩu hỏa nhập ma người, kia tất nhiên sẽ chính mình lộ ra đuôi cáo. Long Ngạo ngẩn người nói, ý của ngươi là nếu năm đó hắn thật là vì Võ Lâm Minh Chủ chi vị làm hại cha ta, như vậy ta trở về liền sẽ trở thành hắn lớn nhất chướng ngại, hắn sẽ sợ hai Võ Lâm Minh Chủ chi vị bị ta đoạt lại, để tránh đêm dài lắm ngộng, tất nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nếu hắn không có làm hại cha ta, là cha ta chính mình tẩu hỏa nhập ma, hắn là chính nghĩa người. Giết ta cha là xuất phát từ thiệt tình muốn trừ bỏ tai họa, như vậy hắn sẽ đối ta có chứa vài tia áy náy, rốt cuộc hắn đã từng là cha ta bộ hạ. Tiêu Giao mỉm cười gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên ngươi mau đi luyện kiếm đi, ta đi rồi. Tiêu Giao đang chuẩn bị trốn, lại bị Long Ngạo bắt lấy nói, không được, ngươi cũng không thể đi, bồi ta luyện kiếm. Ta quan nhìn, nhiều nhàm chán a. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều lôi kéo ta? ta cũng sẽ không kiếm pháp, xem cũng xem không hiểu lắm. Tiêu Giao vẻ mặt ai hoán, cau mày bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Long Ngạo Bá Đạo đem Tiêu Giao câu lấy, ngược lại dùng sức xoa xoa Tiêu Giao đầu, cười xấu xa nói, ngươi đi rồi, ta liền một người luyện kiếm, ta đây chẳng phải là thực nhàm chán. Vậy ngươi tìm người khác bồi ngươi không phải thành. Thần Y Dịch Cốc sẽ kiếm pháp có rất nhiều, cố tình tìm ta cái này sẽ không kiếm pháp làm cái gì. Tiêu Giao dùng sức đẩy ra hắn, sửa sang lại tóc, có chút tức giận nói. Long Ngạo múa may vài cái kiếm, nhướng mày cười nói, đều nói, này kiếm pháp không truyền ra ngoài, chính là bởi vì ngươi sẽ không kiếm pháp, ta mới làm ngươi bồi, tìm cái sẽ kiếm pháp, học trộm đi làm sao bây giờ. Phần 65. Tiêu Giao sầu khổ mặt nói, tuy rằng ta sẽ không, nhưng là ngươi kiếm chiêu ta nhưng đều bối ra tới, ngươi không lo lắng ta nói ra đi sao. Long Ngạo cúi xuống thân mình, nhìn thẳng Tiêu Giao hai mắt, thực nghiêm túc nói, ta biết, ngươi sẽ không nói đi ra ngoài. Tiêu Giao quay đầu đi, lược hiện biệt lưu nói, ta chính là muốn nói đi ra ngoài. Ngươi sẽ không. Long Ngạo thực khẳng định cười, ngược lại lại đi mua kiếm. Tiêu Giao chuyển mắt nhìn về phía Long Ngạo, nhìn ra hắn kiếm chiêu chung mang theo nhàn nhạt hận ý, biết hắn trong lòng sớm đã nhận định hiện tại võ lâm minh chủ chính là hại chết hắn cha hung thủ. Tiêu Giao khẽ thở dài một cái, lại không có rời đi, mà là trở lại ghế đá thượng, tay chống cằm giúp nhìn Long Ngạo. Gió đêm thực lạnh, Long Ngạo đã luyện một ngày, Tiêu Giao nhìn trên bàn đá đồ ăn, cười khổ nói, nghỉ ngơi một hồi đi. Xấu xấu chính ngươi ăn trước, Long Sư huynh luyện nữa ba lần. Long Ngạo nói xong, lại hết sức chăm chú luyện kiếm. Tiêu Giao bĩu môi, tùy tiện ăn một chút, đem phần lớn ăn ngon để lại cho Long Ngạo. Nàng biết Long Ngạo luyện một ngày kiếm, nhất định đói là, cũng là ở lơ đăng chung, muốn làm hắn ăn nhiều một chút, tuy rằng hắn luôn là kêu chính mình xấu xấu, làm chính mình cảm thấy hắn có chút chán ghét. Lại qua một canh giờ, Long Ngạo cuối cùng thu kiếm, Tiêu Giao nhìn sớm đã làm lạnh đồ ăn, bất đắc dĩ nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, ngươi không cần như vậy liều mạng. Long Ngạo ăn ngấu nghiến hướng trong miệng lùa cơm, trong miệng hàm chứa mồm to cơm, hàm hàm hồ hồ nói, ta muốn sớm ngày luyện thành, như vậy là có thể sớm chút chính tay đâm kẻ thù. Tiêu Giao bĩu môi nói, ta có chút lo lắng. Long Ngạo ánh mắt sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi lo lắng ta. Xấu xấu. Nghe thấy xấu xấu hai chữ, Tiêu Giao hừ lạnh nói, không lo lắng. Ta tốt nhất ngươi báo thù không thành phản bị giết chết. Là có thể thiếu một người nói ta xấu. Long Ngạo tiếp tục lùa cơm, cười xấu xa nói, không quan hệ, ta sẽ không làm chính mình có việc. Cho dù chết, cũng tất nhiên là đồng quy vu tận, tuyệt đối sẽ không bạch chết. Tiêu Giao dùng sức đấm một chút Long Ngạo đầu, lùa cơm bái nghiêm túc Long Ngạo nhất thời không phòng bị, một đầu tải tới rồi bắt cơm, đem mặt từ trong chén khi nhấc lên, trên mặt dính đầy hạt cơm. Tiêu Giao không cấm phốc cười lên tiếng, ha ha, làm ngươi nói lung tung. Ngươi tuyệt đối không thể chết được. Long Ngạo hắc trầm mặt, bởi vì Tiêu Giao câu kia ngươi tuyệt đối không thể chết được mà chuyển tình, buồn cười hỏi, xấu xấu không phải hy vọng ta chết sao? Ta đã chết đã có thể không ai kêu ngươi xấu xấu. Như thế nào hiện tại lại không nghĩ làm ta đã chết? Tiêu Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay vì Long Ngạo cầm đi dính vào trên mặt hắn hạt cơm, nói là như vậy nói, nhưng là ngươi dù sao cũng là ta sư huynh, ta không thấy được thật sự ước gì ngươi chết đi. Tuy rằng xem ngươi múa kiếm thực nhàm chán, nhưng là hai tháng không thấy ngươi múa kiếm, cũng cảm thấy rất tưởng niệm, nếu ngươi đã chết, liền không ai múa kiếm cho ta nhìn. Long Ngạo ánh mắt hơi hơi rung động, ngược lại dùng tay dùng sức lau trên mặt tàn lưu hạt cơm, cái gì cũng không có nói, lại vùi đầu ăn cơm lên, trong lòng lại rất cảm động, chính mình thường xuyên khi dễ tiểu sư đệ, nhưng là hắn vẫn là đối chính mình như vậy hảo. Tiêu Giao hơi hơi thở dài, trầm giọng hỏi, cha ngươi nếu đã từng có thể ngồi trên võ lâm minh chủ chi vị, như vậy cha ngươi võ công hẳn là rất cao đi. Đó là đương nhiên, tuy rằng cha ta ở ta 3 tuổi khi liền đã qua đời, nhưng là ở ta trong trí nhớ, hắn thực uy vũ, hơn nữa nghe người khác nói, hắn long hành kiếm pháp càng là thiên hạ vô địch thủ, chỉ cần kiếm ra, liền tính thiên quân vạn mã, đều không phải đối thủ của hắn. Long Ngạo trong mắt toàn là sùng bái. Tiêu Giao bĩu môi, trong lòng không tin. Nào có như vậy khoa trường, liền tính kiếm pháp lại hảo, sức của một người làm sao có thể để đến quá thiên quân vạn mã, lại không phải thần khí nơi tay. Thần khí? Tiêu Giao cười khổ, chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến thần khí đi, nếu Long Ngạo cha có thần khí, lại như thế nào sẽ bị làm hại đến? uy, tưởng cái gì đâu. Long Nạo cơm đều đã ăn cơm, Tiêu Giao lại không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng phát ngốc. Tiêu Giao vẻ mặt khuôn mặt u sầu, khàn khàn nói, nếu cha ngươi thật sự như vậy lợi hại, kia nghĩ đến rốt cuộc đạt tới Long Hành Kiếm đỉnh núi, lấy Long Hành Kiếm đỉnh núi còn bị làm hại đến, vậy ngươi liền tính luyện thành Long Hành Kiếm đỉnh núi, chỉ sợ cũng không phải là đương nhiệm Võ Lâm Minh chủ đối thủ, hắn nếu là trò cũ trọng thi, ngươi không phải sẽ cùng cha ngươi kết cục giống nhau. Long Nạo nao nao, ngược lại nheo lại đôi mắt nói, sư phụ nơi này có ghi lại hắn ma công, ta đây tất nhiên có thể tìm được phá giải biện pháp. Tiêu Giao ngưng trọng gật gật đầu. Long Nạo thu thập chén đũa, nhìn nhíu mày Tiêu Giao, tò mò hỏi, xấu xấu, ngươi gần nhất có chút quái quái. Quái quái. Tiêu Giao lược hiện mờ mịt. Long Nạo gật đầu nói, từ hoàn hồn y lìa cốc sau, ngươi sắc mặt luôn là như vậy ngưng trọng, ta phía trước mua kiếm khi, thường thường nhìn về phía ngươi. Ngươi luôn là thất thần, không biết tưởng chút cái gì. Ta không tưởng cái gì. Tiêu Giao nhíu mày. Long Nạo hầu nghi rửa tiến lên, nhướng mày nói, ta nhưng đã đem ta tâm sự nói cho ngươi, ngươi không thể cái gì cũng không nói đi. Liền biết ngươi dễ dàng như vậy nói ra tâm sự, phi gian tức đạo. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng. Long Nạo bá đạo câu quá Tiêu Giao bả vai, rất là khí phách nói, mau nói, ta chính là ngươi sư huynh. Có cái gì không thể nói cho sư huynh ta? Tiêu Giao thấy hắn như thế muốn biết, hơn nữa hắn cũng nói cho chính mình bí mật, kia chính mình tổng không thể thật sự giấu hắn đi. Tiêu Giao than nhỏ nói, lần này xuất gốc, ta phát hiện ta nguyên lai là có nội lực. Nội lực? Sư phụ không phải không cho ngươi học sao? Long Nạo vẻ mặt kỳ quái. Tiêu Giao cười khổ nói, nghe Hoa Lạc Ly ra ra nói, ta nội lực là trẻ con khi người khác truyền cho ta, hơn nữa là 10 năm trở lên nội lực. Đây là đào hắc long độc môn nội lực, trừ bỏ Hoa Gia ra đồ đệ, Hoa Gia người ngoại căn bản không có người biết. Ta tưởng cái kia cho ta nội lực người, tất nhiên cùng ta có quan hệ gì, có lẽ sẽ biết ta cha mẹ là ai. Long Nạo khí phách cười nói, kia không phải một chuyện tốt sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết cha mẹ ngươi là ai sao? Tiêu Giao bất đắc dĩ nói, ta là rất muốn biết cha mẹ là ai, nhưng là lại có chút sợ hãi. Sợ hãi? Long Nạo lược hiện khó hiểu nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao khổ thở dài, Hoa Gia Gia nói, có khả năng biết ta cha mẹ là của ai, chỉ có 6 người, nhưng là trong đó một người đã chết, còn có 5 người đều là tà giáo người trong, ta sợ quá là cái kia chết người, ta có một loại dự cảm bất hảo. Long Nạo dùng sức một đấm Tiêu Giao đầu, Tiêu Giao ăn đau che lại đầu, vẻ mặt ai hoan nói, ngươi đánh ta làm gì? Ta vừa mới nói lung tung. Ngươi không phải cũng như vậy đánh ta sao? Long Nạo ngược lại vì Tiêu Giao xoa xoa đầu, an ủi nói, không cần tưởng bi quan, hướng tốt tưởng. Tiêu Giao mở ra hắn tay, buồn bực nói, đánh cũng là ngươi, xoa cũng là ngươi, ta mới không cần lánh ngươi tỉnh. Ta đi trở về, chính ngươi ở chỗ này thổi gió đêm đi. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, liền trở về Tường Vi viện. Giang Mạc Hàn tựa hồ ở chỗ này chờ thật lâu, thật xa thấy Tiêu Giao trở về. Vội bưng chậu đến Tiêu Giao trước mặt cười nói, Tiêu đệ, đây là man tộc tiến cống nhân sấm quả, Giang vực quốc nhưng không có, mau nếm thử. Man tộc, chính là phía trước tấn công Giang vực quốc cái kia. Tiêu Giao tiếp nhận một cái tuyết trắng trái cây, cắn đi xuống liền có thể nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, trong miệng nháy mắt dày đặc ngọt lành thực thoải mái thanh tân. Giang Mạc Hàn gật đầu cười nói, căn cứ hiệp ước, bọn họ hẳn là bồi thường 50 vạn lượng hoàng kim. Bọn họ một chút lấy không ra như vậy nhiều tiền, cho nên Giang vực quốc hoàng thượng đáp ứng, làm cho bọn họ phân 10 năm còn thượng, mỗi năm còn tiền đều cần thiết tiến cống đặc sản. Chúng ta lần này có công với Giang vực quốc, cho nên Giang vực quốc hoàng thượng liền đem cống phẩm đều ban cho thần y Liệt Quốc. Tiêu Giao ngọt ngào cười nói, thật sự ăn rất ngon. Giang Mạc Hàn thấy Tiêu Giao thích, cười nói, chỉ cần Tiêu đệ thích, ta về sau nhất định thường xuyên làm ra cho ngươi ăn. Tiêu Giao bĩu môi nói, nơi nào dùng đến như vậy phiền toái, chỉ cần chờ ta ăn xong, chúng ta lấy ra nó hạt giống, trồng trọt ở thần y lìa cốc nội, kia về sau liền hàng năm có ăn. Này trái cây rất là khó loại. Giang Mạc Hàn hơi hơi chần chờ. Tiêu Giao xua tay nói, lại khó loại, cũng sẽ không có nhân sâm khó loại. Giang Mạc Hàn đạm cười giải thích nói, sở dĩ đặt tên làm người tham quả, chính là bởi vì nó khó loại trình độ không thua gì nhân sâm. Tiêu Giao bĩu môi. Không tin nói, ta nhất định sẽ loại ra nhân sâm quả. Nói, Tiêu Giao liền đem nhân sâm quả hạt giống lấy ra, ở chính mình trước phòng tuyển một khối ướt át thổ địa tài hạ. Về phòng sau, Tiêu Giao một đêm chưa ngủ, trong óc luôn là nghĩ đến như thế nào biết được cha mẹ là ai. Hoa Lạc Ly suốt đêm đi vào Thiên Thủy Tộc, ở Thiên Thủy Tộc tộc trưởng chô ở cửa, hắn chần chờ thật lâu, vừa muốn đi vào, lại thấy Thủy Miểu cùng năm cái ăn mặc áo lam người đã đi tới, hắn bay nhanh ẩn vào một bên trong rừng cây, Thủy Miểu cùng kia năm người ngừng ở cửa nói lên lời nói. Tộc trưởng, cụ thuộc hạ biết được, cái kia kêu Hoa Lạc Ly hài tử, thật là năm đó thánh nữ sở sinh hạ hài tử, đúng là tộc trưởng cháu ngoại. Thủy Miểu mặt mày hớn hở nói, kia hắn rơi xuống, hay không nghe được. Tựa hồ là thần y dì cốc. Hảo, ta đây liền tự mình đi thần y dì cốc một chuyến. Thủy Miểu vừa muốn đi, Hoa Lạc Ly lại lắc mình ngăn ở nàng trước người. Thủy Miểu sửng sốt, không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, sai biệt nhìn về phía bên người năm cái thuộc hạ, hỏi, ta có phải hay không quá tưởng ta bảo bối cháu ngoại, cho nên ra ảo giác. Phần 66. Năm người đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời nói, thiếu niên này đúng là tộc trưởng làm chúng ta tìm hải tử. Thủy Miểu lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, ngạc nhiên nói, Lạc Ly. Hoa Lạc Ly nhíu nhíu mày, hiện tại biết mẫu thân là có khổ chung, tự nhiên cũng không hận mẫu thân, đối với cái này bà ngoại cũng đã không có chán ghét cảm giác, mà là có lê nói, Thủy bà, ta là ngươi bà ngoại. Thủy Miểu có chút nôn nóng đánh gãy. Hoa Lạc Ly lược hiện xấu hổ lên, đột nhiên kêu trước mắt người bà ngoại, thật sự có chút không thích đứng, hắn thấp giọng nói, bà ngoại. Ai ai ai. Thủy Miểu kích động theo tiếng. Hoa Lạc Ly sắc mặt có chút biệt nữ lên, nhíu mày nói, ta muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự. Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận bà ngoại liền hảo. Thủy Miểu hướng tới bên người năm người vẫy vẫy tay. Năm người thực thức thời bay nhanh lui xuống. Ta nhận ngươi, là nhận ngươi cái này bà ngoại, chỉ là Thủy Miểu ngươi, mà không phải Thủy Thiên tộc tộc trưởng. Hoa Lạc Ly trầm thấp nói. Thủy Miểu ngẩn người, ngược lại rộng rãi cười nói, chỉ cần ngươi nhận ta liền hảo, ngoan cháu ngoại. Đi vào chút làm bà ngoại nhìn xem. Hoa Lạc Ly tiến lên một bước, Thủy Miểu một phen kéo qua hắn, cười nói, lúc này mới kêu gần. Hoa Lạc Ly biệt vặn gật gật đầu. Lạc Ly A, phía trước cái kia tiểu nha đầu như thế nào không có cùng nhau theo tới. Trên mặt nàng trúng độc, nhưng giải. Thủy Miểu từ ái hỏi. Hoa Lạc Ly gật đầu đạm cười nói, giải, nàng ở thần y hề cốc nội, tiến đến Thiên Thủy tộc, ta không có nói cho nàng. Ngươi một người tiến đến, lại làm bà ngoại lui ra bên người người, nói vậy có cái gì quan trọng nói muốn cùng bà ngoại nói đi. Hoa Lạc Ly cười khổ gật đầu nói, ta không muốn cùng bà ngoại đi loanh quanh, ta liền gọn gàng dứt khoát làm rõ. Thủy Miểu thưởng thức cười nói, Lạc Ly nói thẳng không sao. Hoa Lạc Ly trầm giọng nói, ta thích cái kia nha đầu, nhưng là nếu ngươi muốn ta lưu tại Thiên Thủy tộc kế thừa ngươi tộc trưởng chi vị, kia nha đầu tất nhiên sẽ bị người khác cướp đi, ta thích nàng. Không nghĩ rời đi nàng, cho nên ta sẽ không kế thừa người tộc trưởng chi vị. Thủy Miểu sửng sốt sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đạm cười nói, như vậy lao tà đầu biết suy nghĩ của ngươi sao. Hoa Lạc Ly gật đầu nói, ra ra hắn biết, cho nên hắn làm ta lưu tại thần y hề quốc, thẳng đến ta tưởng hồi đảo Hắc Long lại trở về. Thủy Miểu khẽ thở dài một cái, ngược lại từ ái sờ sờ Hoa Lạc Ly đầu, cười nói, hắn có thể làm được như thế, ta giống nhau có thể. Ta đối với ngươi yêu thương tuyệt đối sẽ không thua cấp cái kia lão tà đầu. Sáng sớm, Giang Thương liền gõ vang lên Tiêu Giao cửa phòng, hòa ái kêu, Tiểu Giao Nhi, tỉnh tỉnh. Tiêu Giao lười biếng đánh áp, mở cửa nghi hoặc nói, ra ra, sớm như vậy gọi ta làm cái gì? Giang Thương vẻ mặt kích động nói, man tộc cống phẩm nhân sâm quả tăng thêm ngũ bộ xà chi độc, tựa hồ đối với ngươi độc có điều tác dụng, mau tới thử xem. Giang Thương đem trong tay bưng một chén hát thủy đưa cho Tiêu Giao. Tiêu Giao vẻ mặt đau khổ tiếp nhận hát thủy, qua đi không gặp Gia Gia như vậy tích cực quá, vì cái gì lần này sau khi trở về, hắn trở nên như vậy tích cực, cả ngày ngâm mình ở dược phòng vì chính mình nghiên cứu chế tạo giải dược. Gia Gia, này dược nhìn qua thực khổ. Tiêu Giao bĩu môi, một chút đều không nghĩ uống ý tứ. Thuốc hay đắng miệng, mau uống. Giang Thương thúc giục. Tiêu Giao vẻ mặt sầu khổ, ủy khuất nói, ta không nghĩ uống. Nô Giang Thương sấn Tiêu Giao nói chuyện, đem dược rót vào Tiêu Giao trong miệng, buộc nàng uống xong đi. Tiêu Giao nhăn lại khuôn mặt nhỏ, có chút buồn bực lau miệng. Giang Thương hòa ái cười nói, Tiểu Giao Nhi thật ngoan, tới, ra ra cho ngươi bắt mạch. Tiêu Giao cả kinh, này một phen mạch không đều toàn đã biết, không được, tuyệt đối không thể làm ra ra bắt mạch. Tiêu Giao ra vẻ tức giận đem cửa đóng lại, buồn bực quát, như vậy khổ dược, một chút tác dụng cũng không có, ra ra còn bức ta uống, ta chán ghét ngươi. Giang Thương mặt giả một suy sụp, có phải hay không chính mình quá nóng nội, hoàn toàn là bởi vì lần này Tiểu Giao Nhi xuất gốc, đã không có dịch dung ra mặt, ở trên đường bị người khác chê cười, chính mình xem ở trong mắt đau ở trong lòng, mới có thể như thế nóng vội muốn vì nàng giải độc. Tiểu Giao Nhi, ra ra cũng là vì ngươi hảo. Giang Thương hơi mang tự trách đều. Tiêu Giao hừ lạnh nói, ta không nghĩ lý ngươi, xú ra ra. Tiểu Giao Nhi, ta muốn ngủ tiếp một lát. Ra ra, ngươi trở về đi, ta đây là xuống giường khí, không ngủ hảo liền sẽ như vậy, ngươi đừng thật sự, ta chính mình đem quá mạch, vẫn là không có biến hóa, hẳn là vô dụng. Nói, Tiêu Giao cố ý đánh một cái đại ngáp. Giang Thương khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút địa phương không quá thỏa, chính là lại không thể nói tới nơi nào không ổn, ngược lại chỉ phải bất đắc dĩ trả lời, kia ra ra trở về lại nghiên cứu nghiên cứu. Tiêu Giao lười biếng theo tiếng, nghe thấy ra ra bước chân xa dần, nàng chậm rãi mở cửa, thở dài khẩu khí. Tiểu Giao Nhi, Hoa Lạc Ly yêu nghiệt thanh âm vang lên. Tiêu Giao ngẩng đầu nhìn lại, Hoa Lạc Ly thế nhưng ở trên nóc nhà, nàng ngạc nhiên nói, ngươi đứng ở nóc nhà làm gì? Ta đã sớm tới, sư phụ cùng ngươi lời nói, ta đều nghe thấy được. Hoa Lạc Ly đạm cười nói. Tiêu Giao cười khổ nói, giấy không thể gói được lửa, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị ra ra biết đến. Hoa Lạc Ly phi thân đem Tiêu Giao bế lên nóc nhà, nhướng mày cười nói, ngươi không cần trốn tránh, chi bằng làm sư phụ bắt mạch. Coi như làm là sư phụ giải dược khởi hiệu, ngươi độc giải, nhưng thật ra xem hắn hay không sẽ đem ngươi thật sự đưa ra cốc. Tiêu Giao gắt gao cau mày, vẫn chưa đáp lời. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Giao không muốn nói việc này, cũng liền không hề nói, ngược lại cười nói, đêm qua ta đi Thiên Thủy Tộc. Đi Thiên Thủy Tộc. Tiêu Giao lược hiện mờ mịt. Đi tìm ta bà ngoại Thủy Miểu. Hoa Lạc Ly đạm cười nói. Tiêu Giao đạm cười nói, ngươi nếu tha thứ ngươi nương, kia cũng là hẳn là nhận nàng cái này bà ngoại. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, ta mị cười nói, nàng rất đau ta. Nhìn ra được, biết ngươi là nàng cháu ngoại sau, tựa hồ thực kích động. Tiêu Giao hồi ức mới gặp Thủy Miểu khi cảnh tượng. Hoa Lạc Ly nhìn phía chân trời, tươi đẹp dương quang mang theo mỹ lệ sắc thái, mặt trời mọc phảng phất như là được đến trọng sinh tâm cảnh, phiền não tựa hồ đều ở đêm qua tiêu trừ, nương không có phản bội cha, không có vứt bỏ chính mình không hận nàng, bà ngoại cùng gia gia đều không có ngăn trở chính mình, không có bởi vì muốn chính mình kế thừa tộc trưởng cùng đảo chủ chi vị mà làm khó chính mình. Bọn họ đều lựa chọn làm chính mình tự do, cho tự do mới là chính thật sự yêu. Thương, vào giờ phút này mới hiểu được tự do hạnh phúc. Hoa Lạc Ly thật sâu hít một hơi, mặt trời mọc không khí là như vậy thấm vào ruột gan, tâm tình đột nhiên trống trải cùng nhẹ nhàng. Hắn đứng lên, đứng ở nóc nhà ngói mái phía trên, tay chậm rãi lập tức, phảng phất hùng lưng dương cánh, tự do, bay cao, tuy rằng cánh chim còn chưa hoàn toàn đầy đạn, nhưng là nghiêng ngả lảo đảo phi hành. Tựa hồ mới là nhân sinh khởi bước quan trọng ký ức. Tiểu Giao Nhi, chúng ta hôm nay xuất cốc đi. Xuất cốc? Đi đâu? Tiêu Giao cứu Giang Thương sau. Giang Thương cũng liền hủy bỏ ngăn cản Tiêu Giao xuất cốc mệnh lệnh. Hiện tại Tiêu Giao là tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Tìm thân khí. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly đi ở Bạch Long Thành trên đường cái. Đâu tới ánh mắt đều là hoảng sợ. Tiêu Giao lúc này mới nhớ tới chính mình ở chỗ này có cái nhã hảo quỷ diện Tu La. Hai vị công tử. Đột nhiên một thanh âm từ sau lưng truyền đến, Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn lại, thế nhưng là đại ca khu vực tên Lùn Mập. Tiêu Giao ngạc nhiên nhìn tên Lùn Mập bên người nữ nhân, kia nữ nhân vẻ mặt ôn nhu, rốt cuộc vô pháp cùng phía trước dẫn bọn hắn tiến rừng cây tả hộ pháp họa thượng đẳng hảo. Nhìn ra hai người kỳ quái ánh mắt, bọn rắn độc cười xấu xa kéo qua Hoa Lạc Ly. Thấp giọng nói, đa tạ ngươi cho ta hạ đầu. Hoa Lạc Ly nháy mắt minh bạch, ta mị cười nói, chó ngáp phải rồi thôi. Cáo biệt hai người, Tiêu Giao vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi cấp tên Lùn Mập hạ cái gì đầu. Hoa Lạc Ly giơ lên một mặt mê hoặc cười xấu xa, bám vào Tiêu Giao bên thai dây thanh hơi say nói, về sau ngươi sẽ biết. Có ý tứ gì? Ta hiện tại liền phải biết. Tiêu Giao hơi mang buồn bực nói. Hoa Lạc Ly cười ta mị nói, cho ngươi điểm nhắc nhở nhưng thật ra có thể. Hắn meo lại đơn phượng nhãn, mê hoặc nói, bọn họ là phu thê, tự nhiên là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, có thể làm cho bọn họ hòa hảo, tự nhiên là giường đuôi tốt dược, ngươi nói ta hạ cái gì độc đâu. Ngươi Tiêu Giao dữ dội thông minh, một đoán liền biết là nam nữ hoan hảo dược, nàng mặt nháy mắt đỏ bừng, buồn bực nói, ngươi sao lại có thể hạ loại này không đứng đắn dược. Hoa Lạc Ly nhún vai, nhướng mày cười nói, ta là giúp bọn hắn thôi, ngươi không thấy được vừa mới cái kia tên lùn mập nhiều cảm tạ ta. Tiêu Giao hừ lạnh nói, không đi đường ngay, chuyên tìm phương thuốc cổ truyền. Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói, ta vốn dĩ chính là tà giáo người trong, ta chính là không thích đi đường ngay, chính là thích nghiêng đi. Tiêu Giao tức giận trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, không có lại để ý tới hắn. Đi rồi gần một canh giờ, đi tới Mạc Giao Thành, Tiêu Giao có chút mỏi mệt nói, chúng ta lang thang không có mục tiêu tìm thần khí, chung quy không phải biện pháp. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại khẽ cười nói, chúng ta đi Linh Thiếu Cung tìm Linh Huyền Tử đi, liền tại đây Mạc Giao trong thành. Linh Thiếu Cung, Linh Huyền Tử. Tiêu Giao khó hiểu chớp chớp mắt, trong lòng lại mang theo một tia vui sướng. Hoa Lạc Ly khẽ vuốt vỗ Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, ta mị cười nói, trở lại thần y hề cốc sau, ngươi vì cái gì mà phiền não, ta so với ai khác đều rõ ràng, ta biết ngươi muốn biết cha mẹ là ai, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Phần 67. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia cảm động, ngược lại trầm giọng nói, chính là, chúng ta không phải ra tới tìm thần khí sao? Thần khí nếu là dùng tìm, chỉ sợ vĩnh viễn tìm không thấy, cùng thần khí tương ngộ, yêu cầu chính là cơ duyên. Liền giống như ta gặp được Phục Hy Cầm, ngươi được đến Nữ Hoa Thạch, Hỏa Diệu Thu Hạo Thiên Tháp, cái nào là cố tình? Chúng ta có thể được đến 10 đại thần khí, đã nói lên chúng ta cùng 10 đại thần khí là có duyên phận, chỉ là yêu cầu thời gian, không cần lo lắng, 10 đại thần khí tổng hội đoàn tụ. Hoa Lạc Ly bế lên Tiêu Giao, khẽ cười nói, chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là tìm được cha mẹ ngươi, làm ngươi lại phiền não cùng nghi hoặc. Tiêu Giao khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ghé vào Hoa Lạc Ly trong lòng ngực, vẫn từ hắn mang theo chính mình lấy khinh công bay vọt núi non. Ngươi dạy ta nội lực, hẳn là không sợ lại nhiều dạy ta giống nhau đi. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, như là đoán được Tiêu Giao muốn nói cái gì, lắc đầu kiên quyết nói, trừ bỏ khinh công ngoại, ta đều có thể giáo ngươi. Tiêu Giao thất vọng suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, bĩu môi nói, ngươi như thế nào biết ta muốn học khinh công? Hoa Lạc Ly buồn cười nói, ta nói rồi, ta thuật độc tâm, chỉ đọc đến hiểu ngươi, cho nên ngươi tưởng cái gì, ta nhưng đều biết. Tiêu Giao sầu khổ mặt, thở dài nói, vì cái gì không chịu dạy ta khinh công? Hoa Lạc Ly cúi xuống thân mình, nhướng mày cười xấu xa nói, dạy ngươi khinh công, ngươi còn dùng đến ta ôm ngươi đi sao? Tiêu Giao vẻ mặt buồn bực nói, nguyên lai là như thế này. Liền tính ngươi không giáo, ta cũng không cần ngươi ôm đi rồi, ta chính mình chậm rãi đi đường. Đi đường? Vậy ngươi phải đi đến ngày tháng năm nào? Hoa Lạc Ly nhướng mày hài hước nói. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, lúc này hai người đã muốn chạy tới một mảnh rừng trúc nội. Rừng trúc nội sương mù thực trọng, mù sương sương mù trung mơ hồ có một tòa rất cao cung điện. Nơi đó chính là Linh Thứ Cung. Tiêu Giao chỉ vào sương mù trung cung điện hỏi. Hoa Lạc Ly đạm cười gật đầu, nhướng mày cười xấu xa nói, ta ôm ngươi qua đi. Tiêu Giao hừ lạnh nói, liền ở trước mắt, còn cần ngươi ôm. Ta chính mình sẽ đi. Nói, nàng hướng tới cung điện phương hướng mà đi. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Hai cái canh giờ. Tiêu Giao rốt cuộc vô lực nằm liệt ngồi dưới đất. Tiêu Dên nói, rõ ràng liền ở trước mắt, vì cái gì đi rồi lâu như vậy còn chưa tới. Hoa Lạc Ly rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Nơi này núi non cơ hồ đều là song song. Ngươi thấy cung điện, kỳ thật so ngươi thấy lớn hơn càng nhiều. Hơn nữa đối phương sử dụng trận pháp, ngươi đương nhiên không có khả năng đi được đến. Tiêu Giao nhíu mày, trận pháp chính mình đương nhiên đã nhìn ra, này mắt trận là ở cung điện phụ cận, cho nên chỉ có tới cung điện phụ cận mới có thể phá trận, chỉ là không nghĩ tới nguyên lai cái này cung điện so với chính mình nhìn đến lớn hơn nữa, trách không được đi rồi lâu như vậy còn chưa tới. Tiêu Giao bất đắc dĩ đi đến Hoa Lạc rời khỏi người trước, vươn hai tay, biệt lưu nói, ôm ta qua đi. Không phải muốn chính mình đi sao? Hoa Lạc Ly hài hước cười xấu xa nói. Tiêu Giao buồn bực nhíu mày, ngược lại tà mị cười, ngọt ngào kêu, Lạc Ly sư minh, ngươi liền ôm ta qua đi đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, biết vật nhỏ này đột nhiên hiến ân tình, tất nhiên không đánh ý kiến hay, bất quá hắn vẫn là chịu không nổi Tiêu Dao ngọt ngào gọi chính mình sư huynh bộ dáng, duỗi tay bế lên Tiêu Dao. Tiêu Dao ngoan ngoãn dựa vào Hoa Lạc Ly trong lòng ngực, tay nhỏ lại có một chút không một chút đụng vào Hoa Lạc Ly ngực, trong lòng buồn bực nói, như thế nào không có Hắc Long Phong, hắn không phải đem Hắc Long Phong bí tịch tùy thân mang theo sao? Núi cao còn có núi cao hơn. Tiêu Dao tiểu kỹ xảo tựa hồ vĩnh viễn trốn không thoát Hoa Lạc Ly đôi mắt, Hoa Lạc Ly bám vào Tiêu Dao bên thai cười xấu xa nói, Hắc Long Phong ta đã luyện đến cảnh giới cao nhất, tự nhiên không cần lại tùy thân mang theo. Tiêu Dao mặt nháy mắt hắc trầm xuống dưới, có bao nhiêu ai hoán liền có bao nhiêu ai hoán, cực độ thất bại gục xuống đầu. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, ngược lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai làm chính mình thích nàng đâu, cuối cùng vẫn là cười khổ nói, cười một cái. Ta liền suy xét giáo ngươi Hắc Long Phong. Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu sán lạn cười nói, ngươi thật sự nguyện ý dạy ta. Dạy ta, ta đã có thể chính mình dùng khinh công đi rồi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, nhướng mày nói, không ôm liền không ôm đi, dù sao ngươi hiện tại như vậy tiểu một chút, ôm cũng không có gì liêu nhưng chiếm. Chờ ngươi lớn lên, mới có liêu nhưng tham. Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, lớn lên. Cái gì liêu? Xấu sư đệ thực mê người chương 46 lại bị bắt cóc. Hoa Lạc Ly nhướng mày tặc cười, không có trả lời, mà là chỉ vào trước mắt cung điện trận pháp nói, tiểu Dao nhi, nên là ngươi ra ngựa lúc. Tiêu Dao bĩu môi, ngược lại nhàn nhạt nhìn lướt qua cung điện trước cửa thạch lộ, nháy mắt hiểu rõ thạch lộ chính là đi vào trận pháp mấu chốt. Người bình thường muốn tiến vào cung điện, tất nhiên là sẽ đi này thạch lộ, nhưng là Tiêu Dao lại cố tình không đi thạch lộ, mà là dọc theo thạch lộ ven đi. Hoa Lạc Ly thực tin được Tiêu Dao, tuy rằng biết Linh Thiếu Cung trận pháp rất lợi hại, nếu là rơi vào trận pháp liền tất nhiên sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Ngay từ đầu đều thực thuận lợi, nhưng là càng là tới gần cung điện môn, không có đá lộ liền càng ngày càng hẹp. Tiêu Dao ngưng trọng dặn dò nói, ngàn vạn đừng đụng đến bất cứ một viên đá, sẽ có cái gì hậu quả ta không biết, nhưng tất nhiên sẽ xúc động trong trận cơ quan, giữ nhiều lành ít. Ta biết sẽ sau cái gì hậu quả. Tưởng sấm Linh Thiếu Cung người, đều là chết vào vạn tiễn xuyên tâm. Hoa Lạc Ly bế lên Tiêu Dao, trầm giọng nói, ở ta trong lòng ngực không được lộn xộn. Nói xong, hắn gấp bội cảnh giác nhón mũi chân đi đường. Ôm ta, ngươi sẽ có gánh nặng, còn không bằng ta chính mình đi. Tiêu Dao bĩu môi, nhưng là lại không dám dễ rùa xuống dưới, sợ quằn quại, Hoa Lạc Ly không đứng vững chạm vào đá. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, không quan hệ, ta sẽ khinh công. Nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, sẽ không có việc gì. Tiêu Dao miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Rốt cuộc đi đến cung điện trước cửa, cung điện lại đột nhiên hóa thành ảo giác biến mất. Tiêu Dao hơi mang kính nể nói, này trận chẳng những là người ngộ nhận Linh Thiếu Cung phương hướng khó có thể tìm kiếm, còn gia nhập trận pháp chung rất khó gia nhập cơ quan. Hiện tại cư nhiên có ảo giác đảo loạn tầm mắt chiêu này, hạ trận người thật là lợi hại. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ cổ vũ nói, nếu là ngươi có thể phá này trận pháp, vậy ngươi liền so hạ trận người lợi hại hơn. Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ gục đầu xuống, ánh mắt ảm đạm nói, hiện tại trước mắt cung điện đã không thấy, chúng ta lại muốn một lần nữa tìm kiếm nó phương hướng, nếu tìm không thấy, chúng ta liền sẽ bị nhốt tại đây thạch lộ vĩnh viễn ra không được, ta tự tin không nhiều lắm. Hoa Lạc Ly trong mắt toàn là sùng địch, lấy cái chán chống Tiêu Dao cái chán, dây thanh hơi say nói, ta biết Tiểu Dao nhi có thể. Tiêu Dao chớp chớp mắt, Hoa Lạc Ly ánh mắt thử cấm áp, tựa hồ có lực lượng, nàng hơi hơi gật gật đầu. Hoa Lạc Ly đem Tiêu Dao bông, ngược lại nhìn kỹ Tiêu Dao nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, rất ít nhìn đến vật nhỏ này như vậy nghiêm túc, thật đúng là đáng yêu. Tiêu Dao ánh mắt đối thượng thạch trên đường một viên mang theo giống như vằn nước hoa văn đá, phía trước chính mình nhớ rõ cung điện trước cửa thạch thang hạ tựa hồ chính là này khối đá, bởi vì nó hoa văn thật xinh đẹp. Tiêu Dao đặc biệt chú ý, cho nên ảnh hưởng đặc biệt khắc sâu. Tiêu Dao muốn dẫm lên kia khối đá, Hoa Lạc Ly vội vàng kéo Tiêu Dao, vẻ mặt lo lắng nói, Tiểu Dao nhi ngươi làm cái gì, dẫm đến đá liền sẽ xúc động cơ quan. Tiêu Dao ôn nhu cười, nhẹ nắm trụ Hoa Lạc Ly tay cười nói, tin tưởng ta. Hoa Lạc Ly ngẩn người, nhìn Tiêu Dao trong mắt tự tin, ngược lại đem Tiểu Dao nhi ôm đến một bên, lựa chọn chính mình nếm thử, hắn ta cười nói, ta tin tưởng ngươi. Ta tới giẫm. Tiêu Dao cũng không có ngăn trở, bởi vì nàng rất có tin tưởng, Hoa Lạc Ly dẫm đi xuống tuyệt không sẽ có nguy hiểm, nhưng là Hoa Lạc Ly có thể tin tưởng chính mình, đem chính mình đẩy ở sau người, hắn đi nếm thử, chính mình mạc danh có chút cảm động, tựa hồ bởi vì cùng đi trước Thủy Vô Khuyết chỗ ở sau, hắn cùng chính mình cảm tình có điều gia tăng, chính mình cũng nhận thức một cái khác hắn, trọng tình trọng nghĩa, cẩn thận chi kỷ Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly dẫm xuống nước văn đá sau, trước mắt đột nhiên một lần nữa xuất hiện một tòa cung điện trầm trọng môn thế nhưng chậm rãi mở ra. Mắt thấy một màn này, Tiêu Dao hơi hơi giơ lên khóe miệng, đối với hạ trận người cũng càng là tò mò lên, này viên thạch là mở ra cung điện môn cơ quan, hạ trận người rồi lại ở cái khác đá trung gia nhập bắn tên cơ quan, như vậy tổ đàn tới phá trận người, trong đó có người bởi vì xúc động đá cơ quan tử vong, liền sẽ không có người lại lớn mật đụng vào cơ quan. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly còn chưa bước vào môn trung, đột nhiên xuất hiện hai cái mặt mang lụa trắng bạch đi yển nam tử giơ kiếm chất vấn nói, người nào dám can đảm tự tiện xông vào Linh Thứ Cung. Hoa Lạc Ly vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên trong cánh cửa truyền đến một cái cực kỳ mị hoặc nữ nhân thanh âm, có thể phá cung chủ trận pháp chính là khách, cung chủ cho mời. Hai cái bạch đi yển nam tử thu hồi kiếm, tôn kính trả lời, tuân mệnh. Hai cái bạch đi yển nam tử đem Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đưa tới nhà thủy tạ trước, thấp giọng nói, hai vị mời vào đi thôi. Tiêu Dao có chút do dự, Hoa Lạc Ly dắt Tiêu Dao tay, lớn mật đi vào trong đó. Môn trung, mềm sụp thượng nằm một cái cực kỳ vũ mị nữ tử. Nữ tử khoác một kiện màu trắng lông chồn áo ngoài, vai ngọc bại lộ ở trong không khí. Hiển nhiên bên trong là cái gì cũng không có mặc. Nàng lười biếng rúc vào một cái người mặc bạch y hề nam tử bên người. Nam tử ăn mặc màu trắng trường bào thượng thêu linh động nước gợn văn, cùng loại kia cục đá thượng hoa văn. Hắn làn da trắng non thắng tuyết, đen như mực con ngươi quang hoa nội liễm, mang theo bạch ti sa chất khăn che mặt, tuy rằng nếu ảnh nếu hiện, nhưng là ở mông lung cảm hạ, thực tự nhiên làm người cảm thấy hắn tựa trích tiên không thể tiếp cận. Phần 68. Nữ tử ta ta ánh mắt ở Hoa Lạc rời khỏi người thượng du tẩu, cuối cùng liếm liếm cánh môi, thực vỗ mị vứt một cái mị nhãn cấp Hoa Lạc Ly, ta cười nói, công tử nếu là lại lớn hơn vài tuổi, nhưng thật ra thực hợp ta hồ mị khẩu vị. Đáng tiếc đáng tiếc. Thanh âm này đúng là vừa mới ở cửa vang lên thanh âm. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, hồ mị. Hoa Lạc Ly tựa hồ nhận ra trước mắt người, ngược lại khẽ cười nói, dù cho Linh Thiếu Cung hồ mị thiên kiều bá mị, là thiên hạ nam nhân đều tưởng được đến nữ nhân, nhưng là ngươi hồ mị trong mắt, chỉ sợ chỉ có Linh Huyền Tử một người đi, ta dù cho lại lớn hơn vài tuổi, ngươi cũng sẽ không đối ta có hứng thú. Hồ mị ngẩn người. Ngược lại gợi lên muôn vàn vỗ mị tươi cười, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm, giơ tay xẹt qua bên người nam tử ngực, cười khẽ hỏi, Huyền Lang, vì sao liền cái 13-14 hài tử đều minh bạch ta tâm tư, ngươi lại trước sau không hiểu. Nam tử thân mình khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tùy ý hồ mị dựa vào cùng vớt ve, lại chưa từng xem hồ mị liếc mắt một cái, cũng hoàn toàn không trả lời nàng hỏi nói. Tiêu Dao vẫn luôn lẳng lặng quan sát đến hết thảy. Ngược lại nhỏ giọng đối Hoa Lạc Ly hỏi, ngươi nhận thức hồ mị. Ta biết nàng, nàng chính là rất có danh. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười. Nổi danh. Tiêu Dao lược hiện mờ mịt, chính mình như thế nào sẽ không biết người này. Hoa Lạc Ly nhìn ra Tiêu Dao nghi hoặc, ngược lại nhướng mày cười xấu xa nói, đối với nam nhân, nàng rất có danh. Tiêu Dao ngạc nhiên chớp chớp mắt, càng là mờ mịt lên. Hoa Lạc Ly nhẹ nhàng cười. Bám vào Tiêu Dao bên thai nhẹ giọng kể ra nói, hồ mị từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, qua đi cũng không phải như vậy yêu nghiệt vô mị, thậm chí có thể nói là lánh diễm vô cùng, rất nhiều nam nhân tới cửa cầu hôn, toàn bộ bị lui về. Nàng tựa hồ là không dính khói lửa phàm tục, như vậy liền càng làm cho nam nhân mộng tưởng được đến, bao gồm cha ta đã từng cũng muốn thấy nàng phương dung, nhưng là sau lại nhận thức ta nương, tự nhiên cũng đối nàng không có hứng thú cùng tò mò. Nghe nói một ít người giang hồ tư chi như điên, cuối cùng thế nhưng vọt tới hồ gia trang cướp tân nhân, vì bảo hộ nữ nhi, nàng cha mẹ tất cả đều chết ở nàng trước mắt, đang lúc những người đó vọng tưởng làm bẩn nàng khi, bị Linh Huyền Tử cứu, nàng từ đây thế nhưng lì lợm la liếm cùng định rồi Linh Huyền Tử. Linh Huyền Tử lại cố tình cùng muôn vàn nam nhân bất đồng, một chút đều không thèm để ý hồ mị sắc đẹp, thậm chí nhiều lần đuổi đi hồ mị, có như vậy mỹ nhân theo bên người, đổi làm người khác. Chỉ sợ đã sớm nhạc hỏng rồi, hắn lại cố tình không cần, chính là hắn không biết, vẫn luôn bị nam nhân triền quán hồ mị ngược lại càng thích hắn. Cuối cùng Linh Huyền Tử thế nhưng đối Tuyệt Mỹ Hồ Mị nói, hắn là tà giáo người trong, thích chính là vỗ mị quyến dụ yêu nữ, đối nàng như vậy ôn nhu thẹn thùng tiên nữ không có hứng thú, muốn mượn này dọa lui Hồ Mị. Ai ngờ ngày thứ hai, thiên hạ liền nhiều một cái chính thật sự hồ ly tinh, Hồ Mị lắc mình biến hóa, vì hắn thế nhưng học nổi lên muôn vàn vỗ mị. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn về phía Hồ Mị cùng Bạch Y Liễu nam tử, thấp giọng nói, kia mang khăn che mặt nam tử chính là Linh Huyền Tử. Hoa Lạc Ly gật đầu khẳng định nói, Hồ Mị tuy rằng trở nên vỗ mị quyến rũ, nhưng là nàng quân lấy, sẽ chỉ là Linh Huyền Tử một người. Tiêu Giao cẩn thận quan sát Linh Huyền Tử một phen, trầm tư nói, một người nếu là nguyện ý vì một người khác thay đổi chính mình, như vậy ái hẳn là rất sâu. Nếu nàng đã trở nên cùng Linh Huyền Tử theo như lời giống nhau, vì cái gì Linh Huyền Tử nhìn qua vẫn là đối nàng như vậy lãnh đạo? Hoa Lạc Ly híp mắt tà cười nói, Linh Huyền Tử năm đó chẳng qua là tùy tiện nói nói, hy vọng Hồ Mị biết khó mà lui không cần quân lấy hắn, ai biết Hồ Mị thế nhưng làm được như thế, cho nên hắn không có lại đuổi Hồ Mị đi, trong lòng cũng minh bạch, nếu chính mình không bảo vệ Hồ Mị, Hồ Mị cái này nhược nữ tử lấy nàng dung mạo, tất nhiên còn sẽ có nguy hiểm, hắn liền đem Hồ Mị lưu tại bên người, giáo nàng võ nghệ, hy vọng chờ nàng chừng năng lực bảo hộ nàng chính mình thời điểm, lại đem nàng tiễn đi. Lại không nghĩ rằng mười mấy năm, nàng vẫn như cũ quấn lấy hắn, hắn đối Hồ Mị thực dung túng, dù cho hiện tại bọn họ nằm ở một trường trên giường, chính là chi gian chưa bao giờ từng có phu thê chi thật. Hồ Mị ngẩn người, nàng trong thai thực hảo, có chút nghi hoặc nói, ngươi như thế nào đều biết. Người trong thiên hạ đều cho rằng ta sớm đã là người của hắn, cho nên hắn mới có thể dung túng ta ở hắn bên người, vì sao ngươi biết hắn chưa bao giờ chạm qua ta. Vẫn luôn trầm mặc Linh Huyền Tử đột nhiên mở miệng nói, là sư phụ ta nói cho ngươi đi, Lạc Ly. Ngươi rốt cuộc nhận ta, Linh Thúc Thúc. Hoa Lạc Ly nhuẩn miệng cười, nhướng mày nhìn về phía Hồ Mị nói, Linh Thúc Thúc một ngày không tháo xuống khăn che mặt, vậy thuyết minh hắn vẫn cứ là đồng tử chi thân. Linh Thúc Thúc. Hồ Mị mở mịt nhìn Hoa Lạc Ly, lại nhìn về phía Linh Huyền Tử. Linh Huyền Tử né tránh Hồ Mị ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, nhàn nhạt nói, sư phụ ta là đảo Hắc Long chủ hoa mờ ảo. Hồ Mị gật đầu nói, cái này ta biết. Linh Huyền Tử nhàn nhạt tiếp tục nói, hắn là sư phụ ta tôn tử, đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ. Hồ Mị hiểu rõ cười, nghi hoặc hỏi, nguyên lai là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ, nhưng không biết lần này tiến đến Linh Thiếu Cung làm cái gì. Hoa Lạc Ly đẩy đẩy Tiêu Dao, ngược lại nhìn về phía Linh Huyền Tử hỏi, Linh Thúc Thúc nhưng nhận thức đứa nhỏ này. Linh Huyền Tử nhàn nhạt lắc đầu. Tiêu Giao lược hiện ảm đạm rũ xuống con ngươi, Hoa Lạc Ly nhíu mày nói, ta là nói 7 năm trước, ngươi có hay không gặp qua nàng? Hồ Mị sen mồm nói, 7 năm trước. Đứa nhỏ này nhìn qua chẳng qua 7-8 tuổi, 7 năm trước chẳng phải là còn ở trong tã lót. Hoa Lạc Ly gật đầu nói, chính là trong tã lót, Linh Thúc Thúc hảo hảo ngẫm lại, 7 năm trước lại không có cấp một cái trong tã lót hài tử thua quá nội lực. Linh Huyền Tử vừa muốn nói chuyện, Hồ Mị vội xua tay. Vẻ mặt khẳng định nói, không có khả năng. Hắn cái này võ si, vì hắn đồng tử công liền nữ nhân đều không chạm vào, sao có thể bạch bạch đưa người khác nội lực. Nghe vậy, Linh Huyền Tử trong mắt hiện lên một tia đạm cười, nàng rốt cuộc nhịn không được sinh khí sao. Đây là 15 năm qua, nàng lần đầu tiên sinh khí, lần đầu tiên đoán trách chính mình, nàng luôn là ngoan ngoan phục tùng, làm chính mình không dám tiếp thu này phân tình yêu, hiện tại rốt cuộc mệt mỏi sao. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, quét thấy Linh Huyền Tử nhìn về phía Hồ Mị đạm cười ánh mắt, ngược lại nghiêng nghiêng dơ lên khoe miệng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Thật vất vả đi vào Linh Thứ Cung, Tiêu Giao không nghĩ cứ như vậy trở về, nàng đi đến Linh Huyền Tử trước mặt, rất muốn lại xác định hỏi một lần, nàng lóe hy vọng ánh mắt, thấp giọng nói, Linh Thúc Thúc, ngươi thật sự không có cấp một cái trẻ con thua quá nội lực sao? Linh Huyền Tử khẽ gật đầu, thực khẳng định nói, không có. Tiêu Giao ánh mắt tạm đạm, hơi hơi gục đầu xuống. Hoa Lạc Ly đột nhiên một trường đánh út về phía Linh Huyền Tử. Linh Huyền Tử theo bản năng hồi lấy một trường, hồn hậu nội lực bắn ra Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly phốc phun ra một ngụm máu tươi, yêu nghiệt khỏe miệng biên nhiễm đỏ tươi, càng vì yêu diễm lên. Linh Huyền Tử kinh hãi, tuy rằng rất ít nhìn thấy đứa nhỏ này, nhưng là bởi vì sư phụ đối chính mình nhân tình, đối với đứa nhỏ này cũng là xuất phát từ thiệt tình yêu thương. Hắn vội lấy chân khí vì Hoa Lạc Ly chữa thương. Tiêu Giao hoảng loạn lên, vội dùng tay nhỏ vì Hoa Lạc Ly sát bên miệng máu tươi, vẻ mặt nôn nóng cùng chỉ trích nói, ngươi vì cái gì đột nhiên đánh Linh Huyền Tử, rõ ràng không phải người khác đối thủ, làm gì muốn tìm chết. Hoa Lạc Ly cảm giác lòng bàn tay giống như có hỏa ở thiêu, hỏa tựa hồ thiêu biến toàn thân, thực năng rất đau, nếu không phải Linh Huyền Tử đưa vào chân khí giảm bớt, có lẽ chính mình đã sớm huyết mạch bạo trướng. Quả nhiên này đây đồng tử chi thân luyện hắc long nội lực nhất thuần hậu, cư nhiên cường đến như thế cảnh giới. Hoa Lạc Ly miễn cưỡng cười nói, Linh Thúc Thúc không phải người kia, hắn nội lực ở 25 năm trở lên, hắn hiện tại mới 30 có nhị, ngươi trong thân thể nội lực có 10 năm trở lên, không phải hắn. Tiêu Dao nháy mắt minh bạch Hoa Lạc Ly dụng ý, nguyên lai hắn là ở giúp chính mình thí Linh Huyền Tử có hay không nói dối, tuy rằng biện pháp này thực tự mình hại mình, nhưng là thật là biện pháp tốt nhất. Tiêu Dao hốc mắt hơi hơi ướt át, cắn môi dưới, khàn khàn nói, ngươi cái này đại ngu ngốc, như thế nào ngu như vậy. Hoa Lạc Ly cảm thấy mí mắt thực trọng, duỗi tay ôn nhu mơn trớn Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, thấy nàng hốc mắt tầm ướt, trong lòng nói không nên lời tư vị, không nghĩ nàng vì chính mình khổ sở, chính là lại bởi vì nàng vì chính mình khổ sở mà cao hứng, rất là mâu thuẫn phức tạp, dần dần nhắm hai mắt lại. Tiêu Dao dùng sức đẩy Hoa Lạc Ly, quắc, ngươi không thể chết được, không thể chết được a. Hồ Mị ở một bên lẳng lặng nhìn hai đứa nhỏ, không cấm nở nụ cười, xoa xoa Tiêu Dao đầu nhỏ, buồn cười nói, vật nhỏ, hắn chỉ là bị nội thương ngất xỉu, không có chết, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Dao chớp chớp linh động mắt to, ngược lại vì Hoa Lạc Ly bắt mạch, còn có mạch đập, là chính mình quá sốt ruột, vừa mới Hoa Lạc Ly chậm rãi nhắm mắt lại, thật sự cảm giác chính mình tim đập đều lộ nhảy, rất sợ hãi hắn thật sự cứ như vậy đã chết. Tiêu Dao vội lấy ra ngân châm, vì Hoa Lạc Ly kim kim, bởi vì Linh Huyền Tử đưa vào Hoa Lạc rời khỏi người thể trung chân khí, Hoa Lạc Ly đã không có trở ngại, chỉ là kinh mạch đã chịu bị thương nặng, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dao vẫn luôn canh giữ ở Hoa Lạc Ly mép giường, một bước cũng không muốn rời đi, cuối cùng mỏi mệt ghé vào mép giường ngủ rồi. Linh Huyền Tử cùng Hồ Mị tiến đến thăm Hoa Lạc Ly, lại thấy Tiêu Dao ghé vào Hoa Lạc rời khỏi người biên ngủ rồi, Hồ Mị có chút hâm mộ khẽ cười nói, tiểu thiếu chủ vì đứa nhỏ này không màng sinh tử, lấy thân phạm hiểm, đứa nhỏ này vẫn luôn thủ tại chỗ này không rời đi, bọn họ quan hệ thật tốt. Linh Huyền Tử vì Tiêu Dao đắp lên một cái thảm, chạm vào Tiêu Dao tay khi, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấp giọng nói, đứa nhỏ này là cái nữ hài tử. Nữ hài tử. Hồ Mị mờ mịt nhìn về phía Tiêu Dao, nghi hoặc nói, ăn mặc nam trang, không phải nam hài tử sao? Phần 69. Linh Huyền Tử lắc đầu nói, ngươi cũng từng vì hành tẩu giang hồ phương tiện mà nữ giả nam trang không phải sao? Hồ Mị bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Ngược lại nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết nàng là nữ hài tử? Linh Huyền Tử vén lên ống tay áo, cánh tay thượng xuất hiện rất nhiều tiểu hồng bệnh sởi, trầm giọng nói, ta vừa mới đụng phải tay nàng, là nữ tử, ta liền sẽ khởi bệnh sởi. Hồ Mị ngẩn người, hơi rũ phía dưới hỏi, ta chạm vào ngươi khi, ngươi cũng sẽ. Hồ Mị còn chưa nói xong, Linh Huyền Tử lại ngắt lời nói, làm cho bọn họ ngủ đi. Hồ Mị hơi hơi cắn cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn luôn là thích nói sang chuyện khác, bất luận là khi nào. Hai người rời đi sau, Hoa Lạc Ly chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hai người tiến vào khi, hắn cũng đã tỉnh, chỉ là vẫn luôn yên lặng nghe bọn họ đối thoại. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía ghé vào chính mình bên người Tiêu Dao, Tiêu Dao trên mặt bất tuy rằng còn ở, nhưng là hắn vẫn như cũ nhớ rõ Tiêu Dao không có bất đáng yêu bộ dáng, tuy rằng kia bộ dáng thực đáng yêu, nhưng là lại làm chính mình có chút hoảng hốt, nếu Tiểu Dao Nhi lớn lên, có phải hay không sẽ cùng Hồ Mị giống nhau Mỹ đâu? Như vậy Mỹ Tiểu Dao Nhi có phải hay không chẳng những sẽ đưa tới thần y dị cốc người tâm, hay không cũng sẽ trêu chọc đến trên giang hồ người, tựa như Hồ Mị giống nhau, cuối cùng trở nên nguy hiểm lên. Tiểu Dao Nhi, có lẽ quá Mỹ cũng không phải một chuyện tốt. Hoa Lạc Ly mơn trớn Tiêu Dao trên mặt bớt, nhàn nhạt thở dài. Tiêu Dao lông mi hơi hơi rung động, trên mặt ngứa, nàng mở ra buồn ngủ nhập nhèm hai tròng mắt, đối diện thượng Hoa Lạc Ly thở dài bộ dáng, nàng vội đỡ lấy Hoa Lạc Ly, dây thanh lo lắng nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi không sao chứ? Lạc Ly sư huynh. Hoa Lạc Ly thực thoải mái nhắm mắt lại, khẽ cười nói, ngẫu nhiên nghe ngươi gọi ta sư huynh, thật sự thực thoải mái. Tiêu Dao hơi hơi gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, nếu ngươi thích, ta về sau đều gọi ngươi sư huynh. Hoa Lạc Ly mở ra hai tròng mắt, híp mắt mê hoặc nói, chi bằng gọi ta Lạc Ly, hẳn là rất thêm hay. Tiêu Giao giật giật miệng, có chút không thích đứng nói, vẫn là Lạc Ly sư huynh tương đối gọi xuất khẩu. Chậm rãi đem sư huynh hai chữ xóa, về sau tổng muốn đổi thành phu quân hai chữ. Hoa Lạc Ly xấu xa cười. Tiêu Giao nhíu mày, dùng sức một đấm Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly giả chết ngã vào trên giường. Tiêu Giao cả kinh, ngược lại quét thấy Hoa Lạc Ly hơi hơi nghiêng dơ lên khỏe miệng. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, hừ lạnh nói, ngươi liền giả chết đi, ta không bồi ngươi. Vừa muốn xoay người rời đi, Hoa Lạc Ly lại đột nhiên duỗi tay giữ chặt Tiêu Giao, ra vẻ đáng thương nói, ngươi thật là không lương tâm, đều không nhìn xem ta đã muốn đi, vạn nhất ta đã chết làm sao bây giờ. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhướng mày nói, ngươi không phải không có việc gì sao. Hoa Lạc Ly thất bại gục đầu xuống, trong lòng ai oán không thôi, chính mình hẳn là nhịn cười, nhất định là bị nàng phát hiện chính mình cười, mới có thể biết chính mình là trang. Thần y y cốc.